Chương 1112, tại hạ không thích ép buộc, cầm kiếm điện chuyển thừa đến đổi. Chương 1112, tại hạ không thích ép buộc, cầm kiếm điện chuyển thừa đến đổi đây. Nhìn lấy triệt để biến mất ở trước mắt Cửu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần, Quách Hiểu nhất thời không phản bắt được. Lúc này, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói truyền vào Quách Hiểu trong tai, "Lão đại, ngươi nói cái kia một giọt ngộ đạo thủy có thể trợ giúp ta cái này chủ nhân trước sao?" "Có lẽ vậy." Đối với cái này, Quách Hiểu cũng không biết cái kia ngộ đạo thủy có thể không thể trợ giúp Cửu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần. Dù sao tiến vào cái kia luân hồi môn hộ về sau, quá khứ hết thảy đều là tan thành mây khói. Hắn chỗ lấy đem cái này ấp ủ ra một giọt ngộ đạo thủy cho Tiểu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần, cũng chỉ là ôm lấy một chút hy vọng thôi. Hy vọng tương lai còn có gặp nhau ngày đi. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là ngắm nhìn một phía, gặp hết thể còn ở vào đứng im bên trong, cái này khiến hắn cảm thấy có chút quái dị. Đúng lúc này, một trận gió mát lặng yên phất qua. Cái này gió mát giống như ưu linh tại Kiếm Tông Tông môn trụ sở bên trong chậm chậm ghé qua, không ngừng nuốt ve quét tại mỗi một tấc đất, mỗi trên người một người. Lực lượng thật kinh khủng. Nhìn lấy một trận này gió mát, Quách Hiểu có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lớn lao uy năng, để hắn không khỏi cảnh giác lên. Tựa hồ là phát giác được cái gì, Quách Hiểu ngẩng đầu nhìn phía trên, chỉ thấy trước đó biến mất to lớn nhãn cầu lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn lấy cái kia to lớn nhãn cầu, Quách Hiểu trong đầu đột nhiên xuất hiện một giọng gián mua, "Ta không có ác ý." Cái này năm cái chữ để Quách Hiểu không khỏi sửng sở, làm hắn kịp phản ứng thời điểm, trên bầu trời lại nơi nào còn có cái gì nhãn cầu tồn tại. Ngay sau đó, một đạo tiếng hỏi chính là đánh gãy suy nghĩ của hắn. "Chỉ nghe, tiểu hữu có thể hay không cáo chi cháu của ta là như thế nào bỏ mình?" Tại hạ Mạc Nhất Hề, gặp qua Quách tiền bối. Mạc Nhất Hề lời nói, để Quách Hiểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thậm chí Tiểu Kiếm Tiên lời nói lần nữa tuôn ra hiện tại trong đầu của hắn, đợi chút nữa bọn hắn liên quan tới ta xuất hiện về sau ký ức sẽ bị thiên nói phong ấn, ngươi làm thành không biết là được. Thì ra là thế. Quách Hiểu nhẹ giọng tự nói một tiếng. Nguyên bản hắn hiếu kỳ, giới này thiên đạo sẽ dùng dạng gì thủ đoạn đến phong ấn mọi người ký ức. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, thế mà trực tiếp đem thời gian tuyến hướng phía trước chuyển rời, loại thủ đoạn này thật sự là quá khó mà tin nổi. Quách Hiểu cái tiết thì ra là thế bốn chữ, mọi người ở đây có chút hoảng hốt, có chút không rõ ràng cho lắm. Lập tức, Mạc Nhất Hề vẫn là mở miệng lần nữa hỏi thăm một tiếng. Tiền bối. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ lo lắng, hiển nhiên rất muốn biết đến tuột cùng là ai giết Tiểu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần. Chỉ là lần này, Quách Hiểu cùng lúc trước đáp án hoàn toàn khác biệt, chỉ thấy hắn lắc đầu, trầm giọng nói, ta không biết. Ta không biết. Cái này bốn cái chữ hiện lên, để Mạc Nhất Hề bọn người không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, tràn diện lập tức chính là yên lặng lại. Kiếm Tông Thái Thượng Lão Tổ đứng trên hư không, đối với Quách Hiểu hơi hơi không người nói, vãn bối bao vệ phòng, xin hỏi tiền bối thế nhưng là đột phá cái kia trường sinh cảnh giang vực. Bao vệ phong tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy một bên Mạc Nhất Hề đồng dạng dùng cái kia tràn đầy khao khát ánh mắt nhìn về phía Quách Hiểu. Trường sinh cảnh là cảnh giới cỡ nào? Bao vệ phong sau lưng Lạc Thanh Sơn bọn người nghe xong, trong đôi mắt toát ra vẻ không hiểu. Hiển nhiên bọn hắn cũng không rõ ràng cái này trường sinh cảnh là cảnh giới gì. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Đối với cái này, Quách Hiểu hỏi lại một tiếng. Cứ việc Quách Hiểu không có rõ ràng đáp lại, nhưng mặc kệ là bao vệ phong vẫn là Mạc Nhất Hề trong lòng đều là biết. Quách Hiểu nhất định là đột phá võ thần cảnh giáng vực, đột phá đến truyền thuyết kia bên trong trường sinh cảnh. Lập tức, bao vệ phong cùng Mạc Nhất Hề chính là một trước một sau mở miệng, nói, tiền bối có thể hay không truyền thụ cho ta chờ đạo pháp, chúng ta. Nếu là tiền bối không bỏ, vãn bối nguyện đi theo ở tiền bối tả hữu, còn. Bao vệ phong cùng Mạc Nhất Hề lời nói, để Lạc Thanh Sơn đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn hướng hai người. Thái thượng lão tổ, ngươi sao có thể như thế? Cái kia trường sinh cảnh đến tột cùng là cái gì? Tại sao lại để lão tổ các ngươi? Chỉ là bất kể Lạc Thanh Sơn bọn người như thế nào mở miệng, bao vệ phong cùng Mạc Nhất Hề thần sắc từ đầu đến cuối không có thay đổi chút nào. Đối với cái này, Quách Hiểu không có vội vã đáp lại, chỉ là lặng lặng nhìn bao vệ phong hai người. Nửa ngày, Quách Hiểu chậm rãi mở miệng nói, tại hạ không thích ép buộc, cầm kiếm điện truyền thừa đến đổi. Kiếm điện truyền thừa. Lời của hắn để tại chỗ một mọi người sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên không nghĩ tới Quách Hiểu sẽ như thế nói. Lạc Thanh Sơn cùng với bên cạnh trưởng lão không chút suy nghĩ, chính là ào ào thốt ra, lão tổ, không thể. Kiếm điện chính là ta kiếm tông căn bản, làm sao có thể để ngoại nhân tiếp nhận cái này truyền thừa? Nếu là trưởng môn sư huynh nói không sai, tông môn căn bản truyền thừa không thể ngoại truyền. Nhưng lời khuyên của bọn hắn lúc này lại là hoàn toàn không có bị bao vệ phong cùng Mạc Nhất Hề hai người nghe vào tai bờ. Chỉ thấy bao vệ phong, Mạc Nhất Hề hai người liếc nhau, đều là phát hiện đối phương ánh mắt bên trong vui mừng cùng khẳng định. Dù sao tại bao vệ phong hai người trong mắt, Quách Hiểu chính là tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần đệ tử, đó chính là bọn hắn đệ tử của kiếm tông. Đối phương về tình về lý đều có thể lĩnh hội bọn hắn kiếm tông truyền thừa công pháp, ngược lại dùng điều kiện này lấy ra giao dịch. Hiển nhiên đây là Quách Hiểu đang biến tướng chỉ đạo bọn hắn, lập tức bao vệ phong chính là con người cũng đưa tay dẫn đạo nói, Quách tiền bối, mời. Bao vệ phong lời nói để Lạc Thanh Sơn đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lần nữa kinh hô khuyên nói đến, lão tổ, không thể. Kiếm điện truyền thừa sao có thể để ngoại nhân kế thừa? Lạc Thanh Sơn lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Mạc Nhất Hề ánh mắt hung hăng phá tại Lạc Thanh Sơn trên mặt, để hắn không nói nữa. Ngươi cái này tông chủ làm quả thật là thất bại, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Các ngươi coi là thật cảm thấy kiếm này điện truyền thừa thủ được. Theo Mạc Nhất Hề lời nói, Lạc Thanh Sơn đám người thần sắc chính là trong nháy mắt sững sờ. Đúng a? Thì liên bọn hắn tông môn thái thượng lão tổ đều không thể ngăn cản Quách Hiểu, nếu là Quách Hiểu muốn lấy đi kiếm kia điện truyền thừa chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật sự là ngu xuẩn. Lạc Thanh Sơn chờ người ánh mắt bên trong minh ngộ để Mạc Nhất Hề lần nữa thoá mạ một tiếng, theo sau chính là quần quang thân thể cùng bao vệ phong ở phía trước dẫn đường. Nhìn lấy đã biến mất ở trước mắt Quách Hiểu cùng tông môn trưởng lão, Lạc Thanh Sơn bọn người thật lâu không nói gì. Ai? Đã lao tổ đều đồng ý, vậy bọn ta phản đối thì có ích lợi gì? Huống chi cái kia trường sinh cảnh đến tuột cùng là cảnh giới gì? Cái kia trường sinh cảnh phải chăng chính là cái kia võ thần phía trên cảnh giới? Kỳ thật vị tiền bối kia chính là tiểu sư đệ đệ tử, đi tiếp thu kiếm kia điện chuyển thừa kỳ thật cũng không thành vấn đề, chỉ là theo mấy người lời nói, trừ Lạc Thanh Sơn bên ngoài, mọi người chính là ào ào hướng về trong đạo trường của chính mình mà đi. Lạc Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái kia thiên không dường như xuất hiện tiểu kiếm tiên mạc vong trần thân ảnh, để hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ một tiếng, tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi thật cái gì đều muốn cùng ta so sánh sao? Nghĩ ngợi, Lạc Thanh Sơn không khỏi giơ tay lên sờ một cái gương mặt của mình. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên gương mặt một đạo vết cắt, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đạo này kiếm ngân không phải Quách Hiểu chỗ tạo thành. Ai? Chương 1113, tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là đệ sư Minh Hảo tìm. Chương 1113, tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là đệ sư Minh Hảo tìm. Kiếm tông tàng kinh các bên ngoài. Tiền bối, cái này. Bao vệ phong, Mạc Nhất Hề mang theo Quách Hiểu đứng tại tàng kinh các bên ngoài, trên mặt muốn nói lại thôi. Chỉ là bọn hắn ánh mắt lại là nhìn hướng Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người, cái kia ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Nhìn lấy Bao vệ phong cùng Mạc Nhất Hề ánh mắt, Tiêu Vô Song tự nhiên biết trong lòng đối phương suy nghĩ, chính là trước tiên mở miệng nói, sư đệ, ta cùng sư muội thì không tiến vào. Tiêu Vô Song nói xong, chỉ thấy hắn một bên Diệp Thanh Mai cũng là phụ họa một tiếng, kiếm này tông ta còn chưa tới qua, vừa tốt cùng sư huynh ở chỗ này đi dạo một vòng. Hô. Nghe Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai lời nói, Bao vệ phong hai người trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Theo sau chính là đối với trong đó một tên từng theo hầu tới trưởng lão nói, Liễu Vô Nhai, ngươi mang theo hai vị này thiếu hiệp tại trong tông tham quan một hai, nếu là xảy ra chuyện, duy ngươi là hỏi. Liễu Vô Nhai nghe xong, chính là không chút do dự gật đầu. Đợi Liễu Vô Nhai mang theo Tiêu Vô Song hai người sau khi rời đi, Bao vệ quốc liền là hướng về phía Quách Hiểu nói, tiền bối, mời. Mấy hơi sau đó, Quách Hiểu, Bao vệ phong cùng Mạc Nhất Hề ba người thân ảnh biến mất tại tàng kinh các bên ngoài. Tàng kinh các bên ngoài một màn, để kiếm tông một đám đệ tử thần sắc đều là khiếp sợ, nhỏ giọng thảo luận. Vừa mới cái kia tựa như là Thái thượng lão tổ cùng Mạc Nhất Hề lão tổ. Người đây không phải nói nhảm, tông môn bức họa chẳng lẽ còn là giả hay sao? Vừa mới thiếu niên kia đến tột cùng là ai? Tại sao lại để lão tổ cung kính như thế thậm chí câu nệ? Ta lão thiên gia, lão tổ làm sao lại đối một thiếu niên cung kính như thế? Sau một khắc, chỉ thấy một đạo vô hình uy áp xuất hiện tại tàng kinh các bên ngoài, đồng thời một đạo thanh âm đạm mạc vang dội đến, lắm miệng. Ba. Ba. Một tiếng này lắm miệng hai chữ cùng xuất hiện uy áp, để tàng kinh các bên ngoài một đám đệ tử nhịn không được vì trên mặt đất. Hừ. Theo đạo này tiếng hừ lạnh, để những đệ tử này trong lòng không khỏi bắt đầu sợ hãi. Không biết qua bao lâu, làm bọn hắn trên thân uy áp tiêu tán về sau, chính là không dám nhiều lời, ào ào đứng dậy rời đi nơi đây. Tàng kinh các tầng cao nhất, Bao vệ phong chỉ lấy trước mắt một tòa thạch địa, chậm rãi nói, tiền bối, đây cũng là ta kiếm tông truyền thừa thạch địa. Chỉ thấy tại Quách Hiểu trước mắt chính là một tòa ước chừng có cao 2 mét, rộng 1 mét thạch địa. Thạch địa phía trên nhìn như bình thản như nước, nhưng Quách Hiểu có thể mơ hồ trong đó cảm nhận được một cỗ không hiểu ba động. Quy tắc chi lực. Không, thậm chí siêu việt quy tắc chi lực lực lượng. Cái này khiến Quách Hiểu đồng tử không khỏi trừng lớn, chỗ sâu trong con ngươi cũng là lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm trọng. Thế thế, Bao vệ phong liền là hướng về phía Quách Hiểu nói, Quách tiền bối, ngài trước cảm ngộ, chúng ta thay ngài hộ pháp. Dứt lời, Bao vệ phong chính là dùng ánh mắt ra hiệu Mạc Nhất Hề liếc một chút, gặp đối phương gật đầu về sau, liền là chuẩn bị đứng tại tàng kinh các đỉnh tầng thang lầu miệng. Đúng lúc này, một đạo mang theo bất mãn thanh âm vang vọng tại tàng kinh các tầng cao nhất, chỉ nghe, tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là đệ sư Minh Hảo tìm. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một đạo dáng người khôi ngô nam tử xuất hiện tại Quách Hiểu trước người. Ê! Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Quách Hiểu thần sắc trước là có chút hoảng hốt, sau đó liền là có chút giật mình lên, đại sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Xuất hiện tại Quách Hiểu trước người bóng người đương nhiên đó là Hùng Đại. Đây là Quách Hiểu hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Tiểu sư đệ a, sư minh ta cũng là lần đầu nhìn thấy ngươi như thế có thể chạy người. Đầu tiên là Vân Hải đại thiên giới, lần nữa thiên võ giới, hiện tại lại là cái này Thương Minh Tinh. Hùng Đại nói, trên mặt cũng là lộ ra im lặng chi sắc, thậm chí trong lòng còn có chút may mắn. Ngay tại vừa mới, hắn mới từ không gian thông đạo bên trong đi ra, chính chẳng có mục đích hướng về một cái hướng khác tìm kiếm Quách Hiểu. Đột nhiên, hắn mơ hồ cảm nhận được sau lưng cực kỳ địa phương xa xôi có một đạo luân hồi môn hộ mở ra. Thậm chí cái này luân hồi môn hộ để hắn ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cứ việc không xác định có phải là hay không Quách Hiểu, nhưng hắn vẫn là hướng về sau lưng cái kia luân hồi môn hộ tìm kiếm qua tới. Làm hắn đi tới nơi này Thần Châu đại lục về sau, liền cảm giác được Quách Hiểu khí tức, cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi. Theo sau chính là xuất hiện hiện tại tình cảnh này. Cái này, nghe Hùng Đại lời nói, Quách Hiểu cũng là có chút xấu hổ lên. Hắn cũng không nghĩ tới Hùng Đại sẽ tìm hắn thời gian lâu như vậy, nếu là biết hắn chắc chắn sẽ không chạy loạn. Đại sư Minh, ta cũng không có cách, dọc theo con đường này có chút khó khăn chắc trở, bây giờ tới này Thần Châu đại lục cũng là có một ít nhân quả phải hoàn thành. Dừng một chút, Quách Hiểu chính là chỉ trước người một cái truyền thừa thạch địa, chậm rãi nói, chờ sư đệ ta tiếp nhận hết cái này truyền thừa thạch địa, tại đi nào đó cái tông môn truyền đạt một chút tin tức liền có thể rời đi giới này. Chỉ là một cái truyền thừa thạch địa thôi, ta. Hùng Đại vốn là muốn nói cái này truyền thừa thạch địa không cần thiết tiếp nhận, hắn vì đó mang đến duy ngã kiếm quyết đến tiếp sau công pháp. Chẳng qua là khi Hùng Đại nhìn đến cái kia truyền thừa thạch địa về sau, Trên mặt của hắn chính là ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt bên trong lộ ra một chút ngưng trọng. Cái này thạch địa, Hung Đại nói, khi thấy bị hắn vô ý thức quên bao vệ phong hai người về sau, chính là ngừng lời nói, nói, bọn hắn là. Đối với cái này, Quách Hiểu nhìn lấy bao vệ phong cùng Mạc Nhất Hề, đối với Hung Đại thuận miệng giải thích một tiếng, cái này trong tông môn hai cái lao tổ thôi, sư đệ dùng bất tử cảnh công pháp đến trao đổi cảm ngộ cái này thạch địa cơ hội. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu chính là bấm tay một chỉ, hai đạo lưu quang chính là trong nháy mắt tràn vào bao vệ phong hai người trong mi tâm. Cái này mấy bộ công pháp đều có thể tu luyện đến bất tử cảnh đỉnh phong, nếu là không có chuyện gì liền không nên quấy rầy sư huynh đệ ta hai người tham nộ cái này thạch địa. Bao vệ phong, Mạc Nhất Hề hai người cảm thụ được xuất hiện tại trong đầu công pháp, hai người trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc. Đa tạ tiền bối truyền đạo tri ân, ta hai người sẽ canh giữ ở tàng kinh các bên ngoài, cam đoan không người sẽ đánh quấy tiền bối lĩnh hội. Nói xong, chỉ thấy bao vệ phong, Mạc Nhất Hề hai người thân ảnh biến mất tại tàng kinh các bên trong. Làm bọn hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thân ở tàng kinh các bên ngoài. Mạc Nhất Hề thần sắc có chút khẩn trương nhìn lấy bao vệ phong, trong lời nói có chút cạn tỏi nhỏ giọng hỏi thăm về đến, lão tổ, chúng ta vừa mới có thể hay không nghe quá nhiều chờ sau đó muốn tiêu diệt hai người chúng ta à? Cái này, bao vệ phong không xác định lên, nhưng vẫn là nói, nếu thật muốn giải quyết chúng ta, cái kia Quách tiền bối liền sẽ không truyền thụ cho ta chờ bất tử cảnh công pháp. Không cần nhiều lời, chúng ta canh giữ ở cái này là được. Tiếng nói vừa ra, bọn hắn liền là đồng thời trầm mặt xuống, nhưng theo bọn hắn hai người ánh mắt bên trong có thể nhìn ra được một bộ màu nhiệt huyết. Bọn hắn có võ thần cảnh phía trên công pháp, đến mức truyền thừa thạch địa thêm một người lĩnh hội thì là bị bọn hắn hoàn toàn loại bỏ rơi. Mặc dù bọn hắn không rõ lắm Hung Đại thực lực, nhưng có thể khẳng định là Hung Đại cảnh giới tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Cùng lúc đó, tiểu sư đệ, ta nhìn có dọa người như vậy. Chương 1114, ta cả đời này như giẫm trên băng mỏng. Chương 1114, ta cả đời này như giẫm trên băng mỏng. Tiểu sư đệ, ta nhìn có dọa người như vậy. Nghe bao vệ phong cùng Mạc Nhất Hề lời nói, Hung Đại trên trán nhất thời hiện ra vô số đạo hắc tuyến. Đại sư minh, bọn hắn chỉ là một đám võ thần cảnh tiểu bối, trong lòng đang sợ hai chúng ta thực lực thôi. Quách Hiểu tiếng nói vừa ra, ánh mắt của hắn chính là rơi trước người truyền thừa thạch bia phía trên, tiếng nói nhất chuyển, đại sư minh, kiếm này tông truyền thừa thạch bia rất chân quý. Vừa mới gấu đại nhãn thần bên trong toát ra ngưng trọng không có trốn qua Quách Hiểu hai mắt, cái này khiến hắn nhìn hướng trước mắt truyền thừa thạch bia cảm thấy yêu kỳ. Hung Đại nhìn lấy trước người truyền thừa thạch bia, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ phức tạp, trầm giọng nói, cái này truyền thừa thạch bia phía trên chỗ hiển lộ lực lượng chính là kiếm chi bản nguyên, có thể bổ sung loại này truyền thừa chi lực, chỉ có lúc trước thuộc sơn phái. Thục Sơn phái. Quách Hiểu không khỏi kinh hô một tiếng. Sư đệ nhận biết Thục Sơn này phái. Nhìn lấy Quách Hiểu cái kia một đạo tiếng kinh hô, để Hùng Đại có chút hoảng hốt lên. Nghe qua, ban đầu ở một cái trong tiểu thế giới nghe qua, chỉ là đây không phải là một cái tiểu môn phái sao? Tiểu môn phái? Hùng Đại nghe xong, chính là trong nháy mắt im lặng, hiển nhiên Quách Hiểu trong miệng Thục Sơn phái cùng trong miệng hắn hoàn toàn không nhất trí. Lập tức hắn càng là mặt lộ vẻ khinh thường nói, cái kia đoán chừng cũng là chủ tên. Lúc trước Thục Sơn này phái cũng là số một số hai tông môn, nghe nói cái kia Thục Sơn phái lao tổ càng là cùng sư tôn một cái cấp độ tồn tại. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, cái kia Thục Sơn phái lao tổ thế mà vẫn lạc, không có đỉnh cấp cường giả trấn nhiếp, Thục Sơn này phái cũng không lâu lắm thì triệt để tiêu tán. Tự nhiên, cái này Thương Minh Tinh cũng là bị đánh đến tứ phân ngũ liệt, nhất là cái này Thần Châu đại lục càng là lột sắc thành một cái tiểu thế giới. Nương theo lấy Hùng Đại lời nói, Quách Hiểu chính là không khỏi trầm mặt xuống. Quách Hiểu biết, mặc kệ là cái gì tông phái, nếu là sau lưng thủ hộ giả chết rồi, cái này tông môn khoảng cách chán nản cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiển nhiên, Thục Sơn này phải đúng là như thế. Đại sư minh, cái này truyền thừa thạch địa chẳng lẽ lại? Nhìn trước mắt truyền thừa thạch địa, Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra vẻ không hiểu, trong con mắt cũng là có chút chần chừ. Mặc dù hắn là dùng mấy bộ không có ý nghĩa công pháp đổi lấy cảm ngộ cái này truyền thừa thạch địa, nhưng nghĩ đến sau lưng Thục Sơn phái, trên mặt của hắn chính là lộ ra vẻ chần chừ. Không sai, không giống nhau. Quách Hiểu nói xong, Hùng Đại chính là khẳng định một tiếng, lại nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này truyền thừa thạch bia chính là lúc trước cái kia Thục Sơn phái lao tổ tu hành công pháp truyền thừa. Dừng một chút, Hùng Đại trên mặt cũng là toát ra do dự. Dù sao nếu thật là cái kia Thục Sơn phái lao tổ truyền thừa, cái kia chỗ tiếp nhận nhân quả cũng không phải tiểu sự. Nửa ngày, Quách Hiểu nguyên bản thần sắc chần chờ dần dần kiên định xuống tới, liền đối với Hùng Đại nói, đại sư minh, ta vẫn là muốn cái này thạch bia bên trong truyền thừa, có bỏ mới có được, cùng lắm thì ta bị ổi một điểm. Ta cả đời này như giống trên băng mỏng, tự nhiên cũng không sợ, lại nói chúng ta còn có sư tồn tại. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu chính là đem tay đặt ở truyền thừa thạch bia phía trên, trong chốc lát liền tiến vào trạng thái nào đó bên trong. Thấy thế, Hùng Đại đột nhiên sững sờ, theo sau chính là chế giễu một phen, lão tử lá gan cái gì thời điểm biến nhỏ như vậy, khó trách ta một mực ở vào hiện giả cảnh đỉnh phong. À, suy nghĩ ở giữa, Hùng Đại liền cũng là đưa tay đặt ở truyền thừa thạch bia phía trên. Lập tức chỉ thấy tàng kinh các tầng cao nhất nội hãm nhập hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Cùng lúc đó, làm Quách Hiểu đưa tay đặt ở truyền thừa thạch bia phía trên, hắn chỉ cảm giác đến thần hồn của mình bị trong tấm bia đá một cỗ lực lượng hấp thu. Hắn đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, trước mắt đen kịt một màu. Chỉ là mấy hơi thời gian, hắn liền phát hiện mình đã đưa thân vào một cái hoàn toàn xa lạ lại bao la bát ngát địa phương. Nơi này trống trải tịch mịch, không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng trên đỉnh đầu của hắn thì là một mảnh bầu trời xanh thẳm. Thậm chí thỉnh thoảng nắm chắc đóa trắng tinh không tì vết đám mây thong thả phiêu đãng. Đây là truyền thừa trong tấm bia đá. Quách Hiểu kinh ngạc không thôi, tự lẩm bẩm một tiếng. nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ trực tiếp tiếp nhận một cái nào đó võ đạo cường giả quán thâu, nhưng không nghĩ tới cái này chuyển thừa trong tấm bia đá thế mà lại là cảnh tượng như vậy. Đột nhiên, một đạo không hiểu thanh âm vang vọng tại Quách Hiểu bên tai, "A." Đạo này nghi hoặc âm thanh để Quách Hiểu sau lưng có chút run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn một phía, cũng chưa từng phát hiện chủ nhân của thanh âm này. Đã lâu như vậy, cuối cùng là đến hai cái hợp cách đệ tử. Nương theo lấy đạo này tràn ngập kinh ngạc thanh âm, chỉ thấy vô số quang điểm trên không trung hội tụ. Trong chốc lát, một đạo thân ảnh giản mua liền là xuất hiện ở không trung. Chỉ thấy ánh mắt của hắn rơi vào Quách Hiểu cùng một bên hư không phía trên, nỉ non một tiếng, "Bất tử cảnh ba giai, hiện giả cảnh đỉnh phong. Các ngươi trên thân tán phát khí tức để bản tôn có chút quen thuộc, là hiện giả cảnh đỉnh phong." Nghe trước người lão giả lời nói, Quách Hiểu trong lòng giật mình. Bất tử cảnh ba giai hiển nhiên nói cũng là hắn, mà người hiện giả kia cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ cũng là hắn đại sư Minh Hùng Đại. Quách Hiểu hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình đại sư này mình tu vi lại sẽ như thế cao, khoảng cách cái kia thiên tôn cảnh cũng vẹn vẹn kém cách xa một bước. Đang lúc Quách Hiểu lâm vào trong lúc khiếp sợ thời điểm, lão giả kia phảng phất là biết cái gì, không khỏi cảm khái một tiếng, nguyên lai là Diệp đạo hữu đệ tử, nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều năm như vậy, duyên phận thật sự là tuyệt không thể tả. Quách Hiểu đối với trước người lão giả, hai tay hướng phía trước nâng lên một chút, cung kính nói, "Vạn bối Quách Hiểu, bái kiến tiền bối." "Ừm." Lão giả đối với Quách Hiểu hơi hơi gật gật đầu, chính là ngửa thiên thở dài một tiếng, nghĩ không ra tự bản tôn vẫn lạc đến bây giờ, có thể đi vào này chuyển thừa thế mà không phải ta thuộc sơn phái đệ tử, thật sự là thật đáng buồn. "Bản tôn." Nghe vậy, Quách Hiểu không khỏi làm khẽ giật mình, bất quá cũng không có hỏi nhiều, chỉ là cung kính đứng trên mặt đất. Lúc này, lão giả nhìn lấy Quách Hiểu, hỏi thăm một tiếng, "Tiểu gia hỏa, bây giờ ta thuộc sơn phái hiện nay như thế nào?" "Hồi tiên bối, vãn bối không biết, bây giờ vãn bối thân ở Kiếm Tông bên trong." Quách Hiểu thành thật trả lời. "Kiếm Tông sao?" Nghe tại truyền thừa thạch địa bên ngoài tông môn không phải thuộc sơn phái mà chính là Kiếm Tông về sau, trên mặt lão giả chính là không khỏi thở dài một tiếng. Xem ra lúc trước tông môn vẫn là có một bộ phận người còn sống sót, chỉ là bọn hắn thiên phú thật sự là quá kém. Đã nhiều năm như vậy, cho tới hôm nay lão phu mới thanh tỉnh lại. Theo lão giả lời nói, Quách Hiểu trong đầu đột nhiên hiện ra một tia không hiểu. Cái này truyền thừa trong tấm bia đá sẽ cảm ứng được thiên phú chắc tuyệt đệ tử tiếp nhận chân chính truyền thừa. Đến mức trên người ngươi tu hành kiếm điện, chẳng qua là một bộ đơn giản hóa sau đó công pháp thôi. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu trong nháy mắt hiểu được. Nhưng cái này khiến hắn không khỏi có chút xấu hổ xuống tới, thậm chí có chút im lặng lên. Hắn thật sự là có chút không hiểu, kiếm này đệ tử trong tông thiên phú đến tuột cùng là kém tới trình độ nào. Thế mà đều không có tiếp nhận cái này chân chính truyền thừa. Đúng lúc này, chỉ thấy lão giả mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, tự lẩm bẩm lên, thì ra là thế, lúc trước những tên kia thật sự là không lưu một điểm thể diện, thế mà đem Thần Châu đại lục đánh cho tứ phân ngũ liệt. Lão giả tự nói âm thanh để Quách Hiểu sững sờ. Bất quá qua trong giây lát nghĩ đến đại sư mình của mình Hùng Đại cũng tại cái này truyền thừa chi địa bên trong, trong lòng cũng được không sai. Chốc lát sau, chương 1115, có thể, nhưng không thể nhiều chương 1115, có thể, nhưng không thể nhiều chốc lát sau. Đã các ngươi là Diệp đạo hữu đệ tử, vậy bản tôn cái này truyền thừa cũng không tính bôi nhỏ, bất quá nhớ lấy. Lão giả lời nói dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, tiếp nhận bản tôn truyền thừa về sau, không muốn tại bên ngoài nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không, liền xem như các ngươi sư tôn đích thần tới, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, trừ phi Diệp đạo hữu bây giờ đã đột phá tới thiên tôn phía trên. Sư tôn đích thần tới, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mấy chữ này xuất hiện, để Quách Hiểu trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ. Có điều rất nhanh, trong lòng của hắn chính là hiện ra một vẻ vui mừng. Dù sao lão giả lời nói càng là hung hiểm, như vậy chờ sẽ sắp tiếp nhận truyền thừa cũng nhất định không thể coi thường. Vạn bối biết được. Nghe vậy, lơ lửng giữa không trung lão giả hài lòng gật đầu, chính là chậm rãi nói, bản tôn truyền thụ cho các ngươi công pháp tên là Hồn Nguyên Kiếm Kinh, chính là bản tôn trong lúc vô tình tại nơi nào đó trong cấm địa thu hoạch công pháp này. Nương theo lấy lão giả lời nói, nguyên một đám hiện ra màu vàng nóng văn tự bắt đầu từ lão giả trong miệng xuất hiện. Những thứ này màu vàng nóng văn tự xuất hiện về sau, chính là quay chúng quanh tại Quách Hiểu quanh thân. Làm những văn tự này đạt tới trình độ nhất định thời điểm, chính là trong nháy mắt tràn vào Quách Hiểu thể nội. Trong chốc lát, Quách Hiểu chính là lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trong trạng thái. Tình cảnh này, để lơ lửng giữa không trung lão giả không khỏi có chút kinh ngạc lên. Ngộ đạo. Đối với Quách Hiểu trạng thái, hắn tự nhiên minh bạch, điều này cũng làm cho hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ một tiếng, quả nhiên là làm cho người hâm mộ thiên phú a. Ngay sau đó, ánh mắt của lão giả rơi vào một cái khác duy trì bên trong. Chỉ thấy Hùng Đại chính nhắm mắt càng ngộ, trên mặt của hắn không thì lộ ra một chút giật mình, quanh thân cũng là không ngừng tản ra một tia không hiểu khí tức. Nhìn thấy Quách Hiểu cùng Hùng Đại bộ dáng về sau, cái này khiến trong lòng ông lão không khỏi lần nữa nói thầm một tiếng, Diệp đạo hữu đệ tử, thật sự là tiện sát người khác a. Không biết qua bao lâu, Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, một vệ kinh mang theo đôi mắt của hắn chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn lấy thân ở không trung lão giả, cung kính đáp tạ nói, đa tạ tiền bối. Lão giả chỉ là lắc đầu, chỉ là ánh mắt của hắn rơi vào Quách Hiểu cùng Hùng Đại trên thân hai người. Do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn chậm rãi nói, nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, ủy đạo nhạc hề, đương nhân sinh môn. Chư tiên khí đung đưa, ta nói ngày hương thịnh. Đây là độ nhân kinh, thường xuyên cảm ngộ, đối với ngươi trở thần hồn chi lực hữu ích, cần siêng năng tu hành. Tiếng nói vừa ra, lão giả chính là hướng về Quách Hiểu phất phất tay. Trong chốc lát, Quách Hiểu liền chỉ cảm giác đến trước mắt của mình tối đen, làm trước mắt hắn lần nữa sáng ngời thời điểm, đã thân ở chuyển thừa trước tấm bia đá. Ê! Nhìn trước mắt quen thuộc một màn, Quách Hiểu không khỏi im lặng lên, hắn đã không nhớ nổi cuối cùng là bao nhiêu lần bị dạng này truyền tống đi ra. Lúc này, Hùng Đại lời nói truyền vào Quách Hiểu trong tai, chỉ nghe, "Tiểu sư đệ, đa tạ." "Đại sư minh, cảm ơn cái gì cảm ơn, chúng ta có thể là đồng môn sư minh đệ." Quách Hiểu lắc đầu, theo sau chính là hiếu kỳ hỏi, "Đúng rồi, vừa mới cái kia Thục Sơn phái lao tổ là?" Hùng Đại lắc đầu, chậm rãi nói, "Ta cũng không biết." Gặp Quách Hiểu mặt lộ vẻ kinh ngạc, Hùng Đại chỉ là lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc lên, "Đến cái kia tiền bối cảnh giới, chỉ cần chúng ta kêu gọi tên của hắn Mỹ, có lẽ liền sẽ bị cửu nhân của hắn phát hiện. Ở tại chúng ta thực lực còn chưa đột phá thiên tôn cảnh phía trên, coi như hôm nay đây hết thảy đều chưa từng xảy ra đi." Quách Hiểu nghe xong, gật gật đầu biểu thị biết. Ngay sau đó, liền nghe Hùng Đại nói tiếp, "Đã sư minh đệ chúng ta tiếp nhận tiền bối truyền thừa, kiếm này tông liền cùng bọn ta kết xuống một chút nhân quả. Tận quản tiền bối không để cho chúng ta trợ giúp kiếm này tông, nhưng chúng ta cũng không thể như thế bỏ mặc." Lời của hắn để Quách Hiểu trầm mặt xuống, trong lòng cũng là bắt đầu suy nghĩ lên. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến nếu là tiếp nhận truyền thừa không ra sao, cái kia hắn trước đó truyền thụ mấy bộ bất tử cảnh công pháp đủ để triệt tiêu. Thế nhưng hồn nguyên kiếm kinh cùng độ nhân trải qua đều không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Như thế để hắn có chút bất đắc dĩ, do dự một chút, Quách Hiểu trầm rãi nói, "Đại sư minh, vừa mới cái kia hai cái tên là Bao Vệ Phong cùng Mạc Nhất Hề, đều là kiếm này tông lão tổ. Sư đệ coi bọn hắn thọ nguyên không nhiều, càng nói thế nào đột phá cái kia trường sinh cảnh, không bằng đại sư minh trợ giúp bọn hắn đột phá. Có hai người này tại, muốn đến tại Thần Châu đại lục cũng đủ để thủ hộ kiếm này tông." Quách Hiểu lời nói để Hùng Đại hai mắt sáng lên. Sau một khắc, chỉ thấy Quách Hiểu cùng Hùng Đại hai người đồng thời ngẩng đầu. Chỉ gặp bọn hắn ánh mắt thông qua nóc nhà, nhìn thấy phía trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn nhãn cầu. Có thể, nhưng không thể nhiều. Theo mấy chữ này hiện lên, cái kia to lớn nhãn cầu chính là biến mất. Cái này khiến Quách Hiểu cùng Hùng Đại hai người nhìn chăm chú liếc một chút, đều là nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong hoang mang. Quách Hiểu nghi ngờ là, vừa mới hắn nhìn ra thiên đạo nhãn cầu tựa hồ đối với hắn lộ ra vui mừng thân sắc. Chẳng lẽ giới này tiên đạo chính là cái kia Thục Sơn phái lão tổ? Cái này hoang đường tưởng niệm vẹn vẹn chỉ là hiện lên, liền bị Quách Hiểu trong lòng trực tiếp buông đi. Mà Hùng Đại nghi ngờ là, hắn chỉ là muốn giúp hai người đột phá trường sinh cảnh, giới này thiên đạo thế mà lại xuất hiện. Có điều hắn nghĩ đến đây kiếm tông tiền thân chính là Thục Sơn phái, liền không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, liền là hướng về phía Quách Hiểu nói, "Tiểu sư đệ, đã thiên đạo đều xuất hiện, vậy liền dựa theo thiên đạo ý tứ, không phải vậy cái kia đại giới sư minh ta có thể không chịu nổi." "Ừm." Nghe vậy, Quách Hiểu không khỏi hồ nghi. Đối với cái này, Hùng Đại chỉ là chậm rãi thuật nói đến, "Tiểu sư đệ, nếu là vừa mới thiên đạo không có xuất hiện, liền xuống mặt cái kia hai cái tiểu bối, trợ giúp bọn hắn đột phá tới vi quang cảnh đều không có việc gì. Có thể thiên đạo đã xuất hiện cũng nói lời kia, nếu không phải tình huống đặc biệt, liền dựa theo thiên đạo ý tứ đi làm. Nếu không, cái này vô duyên vô cớ tiếp cái kế tiếp thiên đạo nhân quả, mà lại hắn tiền thân vẫn là 3000 đại thế giới, tính không ra." Nghe Hùng Đại kể rõ, Quách Hiểu cũng là gật gật đầu. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa đạo lý kia hắn vẫn là hiểu được, hắn cũng không muốn tương lai bởi vì việc này dẫn xuất một thân tao. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu liền là hướng về phía gấu mở rộng miệng nói, "Đại sư minh, ta tại giới này còn có chút sự tình còn chưa giải quyết, sư đệ trước đi xử lý." Nghe vậy, Hùng Đại gật gật đầu, nói, "Hai cái này tiểu bối thiên tư không phải đặc biệt tốt, muốn bình thường đột phá trường sinh cảnh cũng cần phí tổn một chút thời gian. Vừa tốt trong khoảng thời gian này, đủ để tiểu sư đệ ngươi đi xử lý." Nói xong, tựa hồ là nhớ tới cái gì, Hùng Đại lại nói, "Đúng rồi, đây là duy ngã kiếm quyết đến tiếp sau cấm pháp, sư tôn để cho ta chuyển giao cho ngươi." Hùng Đại nói, trong tay chính là xuất hiện một cái ngọc bội rơi vào Quách Hiểu trước người. "Đa tạ đại sư minh." Chương 1116, Lý Phú Quý Hậu đại con nối roi. Chương 1116, Lý Phú Quý Hậu đại con nối roi 1000m trên không trung. Quách Hiểu, Tiêu Bô Song cùng Diệp Thanh Mai ba người đang ngồi ở Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên nhanh như điện chớp. Sư đệ dựa theo tốc độ bây giờ, tiếp qua 3 ngày thì có thể đến tới Thiên Âm Tông. 3 ngày sao? Nghe Tiêu Bô Song lời nói, Quách Hiểu trong lòng không khỏi có chút kinh thán. Lúc này khoảng cách bọn hắn rời đi kiếm tông đã qua 4 ngày thời gian. Thật không nghĩ đến chính là thế mà còn muốn tại phí tổn 3 ngày thời gian mới có thể tới Thiên Âm Tông. Nếu là ở thủy cầu bên trong dựa theo Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tốc độ phi hành, chỉ sợ một ngày không đến liền có thể lượn quanh một vòng. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ một tiếng, thủy cầu thật quá nhỏ quá nhỏ. Không đúng. Đột nhiên, Quách Hiểu trong đầu linh quang nhất hiện, nghĩ đến lúc trước một cái không có ý nghĩa người Diệp Tinh Thần. Ban đầu ở số 10 bí cảnh bên trong một nơi nào đó, thu được cái kia vốn tên là Diệp Tinh Thần chi ái trưởng thành quyển nhật ký. Cái kia trong nhật ký thế nhưng là ghi lại Nam Hoang 4812 năm. Nam Hoang, Trung Châu. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu liền đem ánh mắt rơi vào Tiêu Vô Song trên thân, trầm giọng nói, "Sư huynh, Nam Hoang nhưng có biết?" "Nam Hoang?" Tiêu Vô Song sắc mặt không khỏi làm khẽ giật mình. Thậm chí hắn trong lòng có chút kinh ngạc, Quách Hiểu vừa tới cái này Trung Châu bên trong, làm sao lại biết Nam Hoang nơi này? Cứ việc trong lòng có chút không hiểu, nhưng Tiêu Vô Song vẫn là mở miệng nói, "Sư đệ, cái này Nam Hoang tự nhiên biết, chỉ là ta chờ cũng chỉ là sau khi nghe xong. Đã từng ta hỏi qua sư tôn, hắn là như vậy nói cho ta biết, cái này Thần Châu đại lục nguyên bản." Nương theo lấy Tiêu Vô Song lời nói, Quách Hiểu chính là trầm mặt xuống. Nguyên lai cái này Thần Châu đại lục còn chưa tứ phân ngũ liệt thời điểm, bị chia làm 5 cái khu vực. Ngoại trừ Trung Châu bên ngoài, còn có Đông Tây Nam Bắc 4 vực, bây giờ bọn hắn vị trí chính là Trung Châu, đương nhiên cái này Trung Châu cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ phận. Có thể chẳng biết tại sao, cái này 5 cái khu vực bị phân tán rơi, thậm chí triệt để đoạn tuyệt. Chỉ là ngẫu nhiên có như vậy 1-2 cái võ giả ngoại ý muốn tiến vào Trung Châu, nhưng bọn hắn cũng là đần độn u mê đi vào Trung Châu. Đến mức có người hay không từ Trung Châu tiến về cái kia cái khác mấy cái vực, lại là không người biết được. Tiêu Vô Song nói, tựa hồ nhớ lại cái gì, lại nói, sư đệ, giống như sư tôn đã từng cũng đi tìm qua, nhưng cuối cùng hao phí thời gian ngàn năm cũng không công mà lui. Nghe vậy, Quách Hiểu chính là thất vọng, làm cho một cái võ thần cảnh tìm kiếm thời gian ngàn năm, đủ để chứng minh hết thảy. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới cái kia Thanh Thương Minh Tinh Thần Châu đại lục đánh nát cường giả, đối phương khẳng định là dùng thủ đoạn gì ngăn cách hết thảy. Lấy hắn bây giờ bất tử cảnh tu vi, lại làm sao có thể tìm kiếm đến cái kia nam vực, trừ phi mèo mù gặp cá rán. Ai? Quách Hiểu thở dài một tiếng. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến nếu là có thể, hắn thì dùng nhiều phí một chút thời gian đi tìm cái kia nam vực chi địa. Tại thông qua cái kia số 10 bí cảnh trở lại thủy cầu bên trong, đến thời điểm đem Lý Tiêu Giao chờ người đưa tới đại thiên thế giới nội tu hành. Có thể hiện tại cái này ý nghĩ theo hắn cái này thở dài một tiếng, triệt để phá diệt. Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người nhìn lấy Quách Hiểu, không khỏi lo lắng lên, sư đệ. Không có việc gì. Quách Hiểu lắc đầu nhàn nhạt nói, liền đem ánh mắt rơi vào Thiên Âm Tông phương hướng. Đúng lúc này, Càn Khôn chờ sau đó. Quách Hiểu đột nhiên mở miệng, nguyên bản phi nhanh Càn Khôn tiểu hồ lô chính là trong nháy mắt đỉnh trệ trên không trung. Lão đại, Càn Khôn tiểu hồ lô có chút không hiểu. Chỉ là Quách Hiểu không để ý đến Càn Khôn tiểu hồ lô, chỉ là đem ánh mắt rơi ở phía dưới một cái không lớn không nhỏ trong thành trì. Là phía dưới kia. Quách Hiểu nhỉ non một tiếng. Nương theo lấy hắn nhỉ non âm thanh, tại hắn thể nội vạn pháp ngọc giản chính là nhẹ nhàng lắc lư, một đạo tin tức chính là tràn vào Quách Hiểu trong đầu. Chủ nhân, ta có thể cảm nhận được chủ nhân trước huyết mạch khí tức, bất quá so sánh mơ hồ, muốn đi xuống nhìn một chút mới được. Quách Hiểu nghe xong, sắc mặt của hắn cũng là lộ ra một chút ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lúc trước cái kia Lý Phú Quý còn sót lại truyền tống trận thế mà lại là cái này Thần Châu đại lục. Dù sao mình lúc trước đã từng đáp ứng đối phương muốn trông nom một chút hắn con nối dõi, bây giờ đã gặp, hắn tự nhiên không thể bỏ mặc. Gặp Quách Hiểu trầm mặt xuống, ở tại bên cạnh Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người sững sờ, có chút hoang mang Quách Hiểu lời nói. Phía dưới, có bà bối. Bọn hắn nhìn lấy thành thị phía dưới, cái kia rách nát cùng mục nát bộ dáng, một điểm cũng nhìn không ra tới là có bảo bối bộ dáng. Thế thế, Quách Hiểu không có giải thích, chỉ là thản nhiên nói, Càn Khôn, đến phía dưới đi. Ừm. Càn Khôn tiểu hồ lâu nghe xong, chính là thẳng tắp hướng xuống đất phía trên rơi xuống. Tại cách xa mặt đất không đủ 10m thời điểm, Càn Khôn tiểu hồ lô một cái đứng dậy, chính là chậm rãi lơ lửng tại cách xa mặt đất 1m vị trí. Đi thôi, vào xem. Quách Hiểu theo Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên nhảy xuống, đợi Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai sau khi rời đi. Càn Khôn tiểu hồ lô chính là một lần nữa thu nhỏ treo ở Quách Hiểu bên hông. Vĩnh An Trấn. Liếc qua trên tường thành bảng hiệu về sau, Quách Hiểu liền là hướng về phía thể nội Vạn Pháp Ngọc Giản dò hỏi, "Vạn Pháp, có thể cảm ứng đến?" Vạn Pháp Ngọc Giản tại Quách Hiểu thể nội lắc động một cái, Quách Hiểu liền nghe, là chủ nhân trước huyết mạch, mà lại nồng độ rất sâu, hẳn là chủ nhân trước hậu đại con nối dõi. Lý Phú Quý hậu đại con nối dõi, hắn đều đã chết không biết bao nhiêu năm, con nối dõi thế mà còn sống, thậm chí một mực kéo dài sinh ra đến bây giờ. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu sắc mặt không khỏi quái dị. Gặp Quách Hiểu thần sắc có chút quái dị, Tiêu Vô Song coi là phát sinh á sự tình gì, chính là mở miệng nói, "Sư đệ." Tiêu Vô Song lời nói để Quách Hiểu lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Không có việc gì, đi vào đi." Lập tức hắn liền là dựa theo Vạn Pháp Ngọc Giản chỉ dẫn phương hướng chậm rãi đi đến. Vĩnh An Trấn, Lý gia. Một cái ước chừng 20 tuổi nam tử chính bắt chéo hai chân ngồi tại trên mặt ghế đá, hắn nhìn lấy bị thủ hạ mình giam giữ nào đó người nam tử chậm rãi nói, "Lý Nhị Lang, nghe nói ngươi tổ tiên từng đi ra tiên nhân, bản thiếu gia muốn không nhiều, đem ngươi Lý gia tổ truyền đồ vật giao ra." Lý Nhị Lang hơi hơi giãy giụa, phát hiện không cách nào tránh thoát người sau lưng trói buộc về sau, chính là nhìn hướng trước người nam tử nói, "Điều đó không có khả năng, huống chi đây đều là có lẽ có sự tình, thật có tiên nhân chúng ta làm sao có thể chật vật như thế? Huống chi, các ngươi làm như vậy còn có vương pháp sao?" "Vương pháp?" Nghe Lý Nhị Lang lời nói, để nam tử kia không khỏi làm càn cười ha hả, sau đó cúi đầu xuống cười lạnh, "Lý Nhị Lang, ngươi là thật ngu xuẩn hay là giả ngu xuẩn, tại cái này Vĩnh An Trấn, ta Trần Lỗi chính là chỗ này vương. Ta làm hết thảy cũng là vương pháp." "Ngươi?" Nghe Trần Lỗi lời nói, Lý Nhị Lang đồng tử bỗng nhiên trừng lớn. "Ba ba." Trần Lỗi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, Lý Nhị Lang chính là nghe thấy, "Thả ta ra, nếu không sư tôn ta định gọi các ngươi để mắt." "Đệ đệ, bọn họ có phải hay không đối ngươi làm chuyện gì xấu, ngươi tại sao không nói chuyện?" Nương theo lấy thanh âm hiện lên, chỉ thấy một nam một nữ hai người mỗi người bị hai tên hộ vệ kéo lấy đi đến. Chỉ thấy nữ tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng chất vấn, mà nam tử kia thì là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. "Mộng Điệp, Vũ Phạm." "Chương 1117, a, ngươi muốn giết bọn hắn." "Chương 1117, a, ngươi muốn giết bọn hắn." "Mộng Điệp, Vũ Phạm." Nhìn lấy bị tóm tiến đến hai người, Lý Nhị Lang tràn đầy ngốc trệ, thậm chí có chút chán trường. Lý Mộng Điệp nhìn lấy quỳ trên mặt đất phụ thân cùng sư tôn, nàng không khỏi nghẹn ngào, "Cha, sư tôn." Trần Lỗi nhìn lấy Lý Mộng Điệp, trong con ngươi của hắn không khỏi lộ ra một tia tà sắc, hướng về hộ vệ kia vẫy vẫy tay, lại nói, "Ngươi sư tôn chỉ là một cái võ sư cảnh, ngươi muốn cho hắn như thế nào gọi chúng ta để mắt?" Đợi hai tên hộ vệ đem Lý Mộng Điệp đưa đến Trần Lỗi trước người, Trần Lỗi không khỏi vươn tay vuốt ve Lý Mộng Điệp mềm mại khuôn mặt. "Lý Nhị Lang, nghĩ không ra ngươi cái này đại lao to thế mà cũng sẽ sinh ra đẹp như thế nữa nhi." Chậc chậc. Lý Nhị Lang nghe xong, hắn nhìn hướng Trần Lỗi khẽ mắt lên, chậm rãi nói, "Họa không kịp nhà, các ngươi làm như vậy chẳng lẽ thì không sợ báo ứng sao?" Lời của hắn để bốn phía một đám hộ vệ thần sắc hơi đổi. Nhưng khi bọn hắn liếc qua Trần Lỗi về sau, chính là lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Ngươi muốn cho ngươi cái này bảo bối con trai cùng con gái thoát đi Vĩnh An trấn, có thể ngươi không biết Vĩnh An trấn là ta Trần gia thiên hạ. Chậc chậc, ngươi cũng không muốn ngươi cái này bảo bối nữ nhi ngang bị tai họa a. Ngoan ngoãn nói cho bản thiếu chủ ngươi Lý gia tổ truyền đồ vật, nếu không. Trần Lỗi còn chưa có nói xong, chỉ thấy Lý Mộng Điệp đột nhiên hướng về Trần Lỗi hạ thân đá mạnh một cước đi. A, Trần Lỗi nhất thời chủ quan dưới, hắn chỉ cảm thấy mình hạ thân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, để hắn nhịn không được quỳ trên mặt đất kêu dây lên. Mộng Điệp, làm tốt, nhanh điểm tại đá lên một chân. Đúng, chính là như vậy, cái gì cầu thí Trần gia thiếu chủ, thật cho là chúng ta là thứ hèn nhát hay sao? Đồ nhi, ngươi một cước này có vi sư bảy thành công lực, thoải mái. Lý Mộng Điệp một cước này để bốn phía Lý gia người không khỏi hoan hô lên, trên mặt cũng là lộ ra một bộ không hiểu sảng khoái. Thiếu chủ, một bên hộ vệ vội vàng kéo Trần Lỗi, cũng cho Trần Lỗi cho ăn tiếp theo hạt đan dược, tay cũng là đặt ở hắn hạ thân đưa vào chân khí. Nửa ngày, Trần Lỗi sắc mặt âm trầm đứng người lên, hắn nhìn lấy Lý Mộng Điệp cùng Lý gia mọi người, lạnh lẽo một tiếng, ban đầu vốn còn muốn cùng các ngươi chơi bùa, hiện tại muộn. Dứt lời, Trần Lỗi đưa tay chỉ hướng Lý Mộng Điệp cùng một mực mặt lộ vẻ đờ đẫn Lý Vũ Phàm, cười lạnh nói, đem hai người bọn họ mang đến bọn này Lý gia kẻ trộm trước người, để bọn hắn nhìn tận mắt chính mình người thân nhất là như thế nào chết. Trần Lỗi lời nói để Lý gia cả đám ào ào giận quát một tiếng, Mộng Điệp, Vũ Phàm đừng sợ, Lý gia người liền không có thứ hèn nhát, cái này Trần gia sớm muộn có một ngày sẽ gặp báo ứng. Phi, không liền là chết. Muốn không phải ta tay chân bị nốt, không cần bọn hắn động thủ. Trần gia, chúng ta ở phía dưới chờ các ngươi cùng một chỗ. Đáng chết, vừa mới làm sao không có đem ngươi đá cho thái giám đáng hận. Nghe Lý gia một lời của mọi người, Trần Lỗi ánh mắt càng thêm ấm lãnh, khó nhìn lên, không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng, thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian động thủ. Chúng hộ vệ nghe xong, ào ào đồng thời hô, vâng. Ngay sau đó, chỉ thấy Lý gia người bắt đầu ào ào bị giam giữ đến Lý Mộng Điệp cùng Lý Vũ Phàm trước người, lập tức một đạo lợi nhận tại bọn hắn cổ bạch một cái. Cái kia phun ra ngoài máu tươi bắn tung tóe đến Lý Mộng Điệp, Lý Vũ Phàm hai trên mặt người. Tam thúc, thất thúc công, Trương Tam thúc. Nhìn lấy nguyên một đám thân nhân đổ vào trước người mình, cái này khiến Lý Mộng Điệp không khỏi bi thiết lên. Đừng sợ, người đều có một chết, thậm chí có lúc tử cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Sư tôn, ngươi. Chỉ là Lý Mộng Điệp lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy sư tôn của nàng huyết dịch bắn tung tóe ở trên mặt. Không bao lâu, toàn bộ Lý gia người chính là thiếu một nửa tộc nhân. Trần Lỗi đột nhiên mở miệng, ngừng. Lý Nhị Lang, nói cho ta biết muốn biết. Ta có thể cho các ngươi một thông khoái, nếu không. Chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Lý Nhị Lang hướng về hắn phun ra một miếng nước bọt. Phi, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy thì đừng trách bản thiếu gia. Trần Lỗi nói xong, liền đem ánh mắt rơi vào Lý Mộng Điệp trên thân, ánh mắt lộ ra vẻ si mê, nói thật, bản thiếu gia cho tới bây giờ liền không có tại trước mặt mọi người được loại kia sự tình, bây giờ ngược lại là có cơ hội này. Dứt lời, chỉ thấy Trần Lỗi từng điểm đem tự thân y phục rút đi. Tiểu nhân hèn hạ. Trần Lỗi cử động để Lý Nhị Lang cùng Lý gia nhân thần sắc khẽ biến. Mộng Điệp, đừng sợ, ta Lý gia không phải thứ hèn nhát. Cùng lúc đó, một mực ở vào ngốc trệ bên trong Lý Vũ Phàm lấy lại tinh thần, cặp mắt của hắn đầu tiên là lộ ra vẻ mờ mịt. Theo sau chính là nghĩ đến cái gì, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, thân thể càng là run rẩy lên. Ta thật vất vả thần trí vừa khôi phục, chẳng lẽ lại muốn bỏ mình? Đáng chết, thật ông trời thật là không tệ với ta. Ta Lý gia không có thứ hèn nhát, dù sao đều đã chết một lần thì sợ gì. Suy nghĩ ở giữa, hắn cúi đầu đôi mắt lộ ra một vẻ hung quang. Đúng lúc này, Trần Lỗi không mảnh vải che thân đi đến Lý Mộng Điệp trước người. Sau đó hắn nhìn lấy một bên túi đầu Lý Vũ Phàm, cười nói, đáng tiếc ngươi cái này ngu dại đệ đệ cái gì cũng không biết, không phải vậy hiện tại nét mặt của hắn cần phải rất tuyệt vọng. Nói đồng thời, Trần Lỗi chính là vươn tay bắt đầu chậm rãi giải khai Lý Mộng Điệp trên thân phục sức. Đột nhiên, một đạo không hiểu thanh âm đột nhiên vang dội đến, chỉ nghe, đúng vậy à, tuyệt vọng, đáng tiếc không phải ta à. Thanh âm này để Trần Lỗi theo bản năng quay đầu nhìn hướng Lý Vũ Phàm, sau một khắc, a, một đạo so trước đó càng thêm thê thảm đau đớn tiếng hô vang dội tới. Trần Lỗi nhìn lấy trên đầu ngón tay chảy ra huyết dịch, nhịn không được kinh hô lên. Ta chứng. Trang bức đồ chơi. Lý Vũ Phàm nhìn lấy quỳ trên mặt đất kêu rên không thôi Trần Lỗi, trong con mắt lộ ra một vẻ khinh thường. Nhỏ như vậy đồ vật cũng dám lấy ra, mất mặt. Lời của hắn để một bên Lý Mộng Điệp cùng Lý gia người lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn hướng Lý Vũ Phàm thất thanh nói, đệ đệ, ngươi khôi phục bình thường. Vũ Phàm, ngươi thần trí không thành vấn đề. Chơi gặp đáng thương, chỉ là vì sao muốn ngay tại lúc này khôi phục. Lý gia thanh âm của mọi người để Lý Vũ Phàm trong lòng ấm áp, hắn nhìn hướng ngã trên mặt đất thống khổ gọi Trần Lỗi, cười nói, chết thì chết, hắn thành thái giám, lao tử cao hứng. Lời của hắn để Trần Lỗi ngẩng đầu, chỉ thấy hắn cố nén trên thân thể thống khổ, phẫn nộ nói, giết, đem bọn hắn đều cho ta giết, tiểu tử này giữ cho ta, ta muốn đem huyết đục của hắn một mảnh. Đột nhiên, há, ngươi muốn giết bọn hắn? Chương 1118, phục sinh chương 1118, phục sinh há, ngươi muốn giết bọn hắn? Đạo này thanh âm đạm mạc để tại chỗ cả đám đều là giật mình. Ngươi nào? Giả thần giả quỷ, đi ra. Trần Lỗi chịu đựng đau đớn trên thân thể hướng về bốn phía giận quát một tiếng, sau đó liền là đối với hộ vệ của mình nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian xử lý những người này. Chỉ là theo lời của hắn, chỉ thấy một đám hộ vệ không có chút nào muốn động thủ cử động, cái này khiến sắc mặt hắn khó nhìn lên. Động thủ a, các ngươi đám phế vật này, các ngươi chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, cái kia một đám hộ vệ vẫn là không có mảy may cử động, thậm chí thân thể của bọn hắn cũng không có chút nào động đậy. Tình cảnh này, Trần Lỗi liền xem như tại trì độn cũng biết chuyện gì xảy ra. Người nào, lan ra đến, ta Trần gia thế nhưng là Vĩnh An Trấn Thiên, người nào không cho mặt mũi như vậy? Ha ha ha ha. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên vang dội tới. Lập tức chỉ thấy Lý gia cửa lớn từ từ mở ra, Quách Hiểu, Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai ba người đi đến. Chỉ thấy Diệp Thanh Mai đôi lông mày bên trong lộ ra vậy một cái, hiển nhiên vừa mới tiếng cười kia chính là nàng phát ra. Chỉ nghe, sư minh, cái này có thể thật có ý tứ, một cái tiểu tiểu thôn trấn thế mà cũng sĩ diện, thật sự là hiếm lạ. Buồn cười mặt mũi, không có thực lực mặt mũi cũng coi là mặt mũi. Chậc chậc, phía dưới kia đều bị phế đi, thật thê thảm một nam. Nghe Diệp Thanh Mai lời nói, Trần Lỗi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, theo sau chính là thốt ra, ngươi cái này đáng chết tiện dân, ngươi biết ta. Ba. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Lỗi gò má trái trong nháy mắt đỏ bừng sưng lên. Ngươi cái này. Ba. Dạng này mới đối xứng nhà, chỉ đánh một bên nhìn lấy nhiều khó chịu. Diệp Thanh Mai phủi tay, sau đó nhìn hướng Trần Lỗi, không khỏi nghi ngờ nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe thấy. Lần này Trần Lỗi không tiếp tục phách lối, hai cái này bàn tay đã để hắn triệt để tỉnh táo lại. Chỉ thấy Trần Lỗi điên cuồng lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không thú vị. Thấy thế, Diệp Thanh Mai trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Tình cảnh này, để Trần Lỗi trong lòng càng thêm khẳng định, người trước mắt cũng là đang đùa bỡn hắn. Có thể vừa nghĩ tới đối phương thực lực, hắn chính là trong nháy mắt tỉnh ngồi, chỉ là cúi thấp đầu lâu yên lặng tiếp nhận thống khổ trên người. Cũng đúng lúc này, chỉ nghe Quách Hiểu ngắm nhìn một phía, chậm rãi nói, là bọn hắn. Lời của hắn để mọi người ở đây đều là sửng sở, thậm chí Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai cũng là lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng nghĩ đến Quách Hiểu thực lực, Tiêu Vô Song hai người cũng được không sai, chỉ là yên tĩnh chờ đợi lấy. Lúc này, tại Quách Hiểu thể nội vạn pháp ngọc giản hơi hơi rung động, thanh âm của nó liền là xuất hiện ở Quách Hiểu trong đầu, chủ nhân. Những người này đại bộ phận đều có chủ nhân trước huyết mạch khí tức, bất quá nồng nặc nhất chính là một nam một nữ kia. Vạn pháp ngọc giản tiếng nói vừa ra về sau, chính là bình tĩnh lại. Ừm. Quách Hiểu khẽ bước cằm. Lập tức Quách Hiểu ánh mắt rơi vào vạn pháp ngọc giản chỉ một nam một nữ trên thân, chậm rãi nói, ngẩng đầu. Tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy một nam một nữ kia dường như bị cái gì lực lượng khống chế, đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng Quách Hiểu. Nhìn lấy hai người khuôn mặt, nhất là nam tử kia trên ánh mắt, trên mặt của hắn không khỏi hơi hơi ngốc trệ. Giống. Quá giống. Chỉ thấy nam tử kia khuôn mặt cùng Lý Phú Quý có gần như bảy thành tương tự. Nếu không phải ánh mắt kia toát ra thanh tịnh cùng ngu xuẩn, Quách Hiểu còn thật sẽ cho rằng người trước mắt chính là Lý Phú Quý bản thân. Các ngươi, kêu cái gì? Nghe Quách Hiểu lời nói, Lý Mộng Điệp cùng Lý Vũ Phàm không khỏi làm khẽ giật mình. Mặc dù không biết trước mắt ba người đến tột cùng là ai, nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn hiện tại tính toán là còn sống. Đây cũng là cường giả chi vì sao? Nhìn lấy Quách Hiểu trẻ tuổi khuôn mặt, Lý Mộng Điệp trong lòng không khỏi khát vọng lên, thậm chí trong lòng hiện ra một đạo ảo tưởng không thực tế, nếu là hắn có thể thu ta làm đồ đệ, ta có hay không? Suy nghĩ ở giữa, nàng chính là thốt ra, Lý Mộng Điệp. Tại Lý Mộng Điệp một bên Lý Vũ Phàm sát thực cùng Lý Mộng Điệp suy nghĩ không nhất trí, lúc này trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ. Chẳng biết tại sao, hắn có thể phát giác được Quách Hiểu ánh mắt thủy chung rơi ở trên người hắn. Loại kia cảm giác liền phảng phất mình tại Quách Hiểu trước người không có chút nào bí mật có thể nói, trong lúc nhất thời, để hắn trong lòng không khỏi nhịn không được biến đổi, chẳng lẽ hắn phát hiện ta rồi? Vậy ta? Lý Vũ Phàm thầm nghĩ lấy, nhưng trong miệng lại thực không có chút nào dừng lại, theo sát lấy Lý Mộng Điệp lời nói, Lý Vũ Phàm. Lý Mộng Điệp. Lý Vũ Phàm. Quách Hiểu ở trong lòng không khỏi mặc niệm một tiếng, lập tức ánh mắt của hắn rơi vào bốn phía cái kia đã chết đi thi thể phía trên. Cái kia còn tính là ấm áp thi thể, để Quách Hiểu không khỏi lắc đầu, đáng tiếc. Nghe vậy, Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hơi sững sờ. Bọn hắn hai người ánh mắt rơi vào cái kia Lý gia đám người trên thân, trong đôi mắt lộ ra vẻ suy tư. Dù sao những người này tu vi cao nhất cũng vẹn vẹn đại võ sư cảnh, cái này tại bọn hắn hai người trong mắt cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn chính là đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Quách Hiểu đột nhiên giơ ra ngón tay, cái kia hướng ngón tay chỉ chính là Lý gia cái kia đã chết đi đám người trên thân. Ngay sau đó, một đạo lực lượng vô danh tại Quách Hiểu đầu ngón tay hiện lên. Cái này đạo lực lượng chỉ là tại Quách Hiểu đầu ngón tay dừng lại không đến một hơi thở thời gian, chính là hướng về cái kia đã mất đi Lý gia thi thể phía trên. Đợi cái này lực lượng rơi trên mặt đất thi thể phía trên về sau, một đạo tràn ngập huyền ảo lực lượng chính là trong nháy mắt tỏa ra. Nơi này là âm tào địa phủ sao? Cổ của ta thật là đau a, như vậy chết cũng có cảm giác. Gia chủ, các ngươi cũng xuống rồi. Chỉ là Trần gia người làm sao vậy tại? Mọi người ở đây, ngoại trừ Quách Hiểu bên ngoài, thần sắc của bọn hắn chấn động không gì sánh nổi. Thẳng đến những người này lời nói không ngừng hiện lên về sau, bọn hắn lúc này mới ào ào mở miệng, trong lời nói đều là không thể tin. Trương Tam Thúc, ngươi, thế mà phục sinh. Tiểu Ngũ Thúc, ngươi không sao. Bà Nương, ngươi lại trở về bên cạnh ta, ta. Nương theo lấy những người này lời nói, cái kia nguyên bản sống lại Lý gia người cũng là lấy lại tinh thần. Bọn hắn đầu tiên là nhìn lấy Lý Nhị Lang bọn người, sau đó cúi đầu xuống lại nhìn đến cái kia còn chưa sống lại người, cũng là ngây dại ra. Cùng lúc đó, thời gian phát tắc, Tiêu Vô Song khỏe miệng nỉ nó lên, ánh mắt của hắn rơi vào Quách Hiểu trên thân, đều là kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mới quen sư đệ, thế mà lại có như thế sức mạnh to lớn. Lúc này, Lý Mộng Điệp đột nhiên mở miệng cầu khẩn một tiếng, "Tiền, tiền bối có thể hay không phục sinh sư tôn ta?" Nhưng để cho nàng thất vọng là, chỉ thấy Quách Hiểu lắc đầu, chậm rãi nói, "Bằng vào ta bây giờ tu vi không cách nào làm đến, còn thừa những cái kia mất đi người ta cũng bất lực." "Vậy bọn hắn?" Lý Mộng Điệp nghe Quách Hiểu lời nói, đầu tiên là vô ý thức muốn phản bác, nhưng khi nàng quay đầu nhìn hướng cái kia phục sinh người về sau, chính là ngây dại ra. Không tệ lực quan sát. Lý Mộng Điệp thần sắc để Quách Hiểu có chút ngoài ý muốn. Quách Hiểu không nghĩ tới chỉ là võ đồ cảnh Lý Mộng Điệp, phản ứng của nàng sẽ như thế nhanh. Bọn hắn những người này cơ bản không có chút nào tu vi, ta chỉ là nghịch chuyển bộ phận thời gian, cái này đại giới ta tự nhiên có thể nhận chịu được. Nhưng ngươi sư tôn cùng những cái kia có tu vi tại thân người, cái kia đại giới tha thứ ta bất lực. Dứt lời, chỉ thấy nguyên bản rơi vào thi thể phía trên lực lượng, lấy tốc độ nhanh hơn trở lại Quách Hiểu trên thân. Phốc. Chương 1119, kỳ lạ cục gạch chương 1119, kỳ lạ cục gạch phốc. Làm lực lượng kia trở lại Quách Hiểu trên thân ngay mắt, hắn chính là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản mặt đỏ thắm sắc cũng là hề bại suy sụp, thậm chí thảm trắng lên. Sư đệ. Thấy thế, Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người không khỏi kinh hô lên. Không có việc gì. Quách Hiểu khoát tay áo, chậm rãi nói, bực này phản phệ chi lực ta vẫn là có thể tiếp nhận lên. Dừng một chút, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyện, nhìn hướng Trần Lỗi cả đám, nói, những người này, các ngươi muốn xử lý như thế nào? Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, chỉ thấy nguyên bản không cách nào động đậy mở miệng một đám hộ vệ ào ào cầu khẩn, tiền bối, cái này chuyện không liên quan đến ta, chúng ta chỉ là dựa theo Trần gia chỉ thị gây nên. Không sai, đây đều là Trần Lỗi, chúng ta bản ý cũng không muốn ra tay. Tiền bối, ta có thể vì ngài làm ấm giường, ta. Nghe một đám hộ vệ lời nói, để nguyên bản túi thấp đầu lâu Trần Lỗi cũng là bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, tiền bối, nhìn tại ta Trần gia phân thượng, còn mời ngài tha ta. Trần Lỗi lời nói để Quách Hiểu không khỏi sương sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Trần Lỗi thế mà lại như thế ngữ xuất kinh nhân. Thậm chí tại hắn một bên Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, sau đó Diệp Thanh Mai chậm rãi nói, ngươi Trần gia mặt mũi, chỉ bằng một cái kia đại võ sư cảnh tiểu bối. Sư Minh, mặt mũi của chúng ta cái gì thời điểm như thế điệu giới? Diệp Thanh Mai lời nói để Trần Lỗi sắc mặt trắng bệnh, trong lòng càng thêm bắt đầu sợ hãi. Nửa ngày, Lý Mộng Điệp mắt nhìn phụ thân của mình cùng thân hữu, cẩn thận từng ly từng tí nói, tiền bối có thể giết bọn hắn sao? Nghe vậy, Quách Hiểu khẽ bước cầm gật đầu. Phanh, phanh. Làm Quách Hiểu gật đầu nháy mắt, từng đạo thanh âm chính là vang dội đến, cái gì đến không trùng cũng là nổi lơ lửng vô số bọt máu. Những thứ này bọt máu khoảng chừng không trung duy trì một lát chính là rơi trên mặt đất. Trong chốc lát, bốn phía mặt đất chính là bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ, cũng tản ra từng kia tanh hôi khí tức. A tiền bối, cầu ngài tha ta, ta thật cũng không dám nữa. Trần Lỗi nhìn lấy tình cảnh này, chính bản thân hắn chính là đần độn lên, đau đớn trên thân thể trong nháy mắt tiêu tán. Hắn không ngừng hướng về Quách Hiểu dập đầu cầu xin tha thứ, thậm chí từng kia dịch thể cũng là không ngừng theo hắn phía dưới chạy ra tới. Phanh. Chỉ là Trần Lỗi tiếng cầu xin tha thứ còn chưa hô xong, hắn thân thể liền giống như khí cầu nổ tung giống như trong nháy mắt nổ tung. Lý ra một mọi người thấy cái kia không ngừng phanh đốt thân thể, cái kia đỏ như máu để bọn hắn sắc mặt không ngừng trắng bệnh. Nôn. Nôn. Máu tanh như thế một màn, để Lý Mộng Điệp, Lý Vũ Phàm bọn người không khỏi nôn ra một trận. Thấy thế, Diệp Thanh Mai trong đôi mắt không khỏi lộ ra nhớ lại chi sắc, thở dài nói, lúc trước sư tôn cũng là như thế ma luyện ta, chỉ là bây giờ sư tôn đã không có ở đây. Lời của nàng để Tiêu Vô Song cũng là mặt lộ vẻ nhớ lại, lập tức hai người chính là trầm mặt xuống. Nửa ngày, nhìn Lý Mộng Điệp cùng Lý Vũ Phàm giãn ra tới về sau, Quách Hiểu nhàn nhạt mở miệng một tiếng, nếu là muốn leo võ đạo thì phải thừa nhận đây hết thảy, nếu không làm một phàm nhân chưa chắc không tốt. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu chính là nhìn hướng vị trên mặt đất Lý Nhị Lang, chậm rãi nói, đem ngươi Lý gia tổ vật lấy ra. Khi nhìn thấy Lý Nhị Lang thần sắc biến đổi, chỉ là bình thản nói, không cần suy nghĩ nhiều, tại hạ còn khinh thường tại được loại kia sự tình, huống chi các ngươi còn là hắn hậu đại con nối dõi. Hắn hậu đại con nối dõi? Quách Hiểu lời nói để Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người đồng thời hiểu được. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy kỳ quái, vì sao Quách Hiểu muốn đi giúp trợ những phàm nhân này, nguyên lai ở trong đó còn có như thế một mối liên hệ. Cái này, tiền bối chờ một lát. Lý Nhị Lang đầu tiên là sửng sở, nhưng nghĩ đến vừa mới Quách Hiểu phục sinh chính mình tộc nhân chẳng diện, hắn liền không lại mảy may do dự, cước bộ có chút phù phiếm hướng về Lý gia bên trong một nơi nào đó đi đến. Lúc này, Lý Mộng Điệp hít sâu một hơi, sơ tán trong lòng dị dạng, nàng nhìn hướng Quách Hiểu cúi đầu xuống chậm rãi nói, tiền bối, ngài có thể hay không? Chỉ là lời của nàng còn chưa nói xong, chỉ thấy Quách Hiểu tựa hồ minh bạch lời của nàng, liền trực tiếp tự tuyệt, các ngươi cùng ta không sư đồ duyên phận, ta sở dĩ giúp các ngươi, cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì các ngươi chính là hắn hậu đại con nối dõi. Quách Hiểu lời nói để Lý Mộng Điệp cùng Lý Vũ Phàm hai người trong lòng không khỏi thất vọng. Hắn, thế nhưng là chúng ta trong tộc lão tổ. Lý Vũ Phàm không khỏi thốt ra. Chỉ là hắn vừa nói xong, chỉ thấy Lý Mộng Điệp trừng mắt liếc hắn một cái, cũng để cho Lý Vũ Phàm biết mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Lập tức, trang diện chính là lâm vào trong trầm mặc. Chốc lát sau, tiền bối, đây cũng là ta Lý gia nhiều đời lưu truyền hạ tổ vật. Lý Nhị Lang trong tay bưng một cục gạch, cung kính buông tay. Quách Hiểu, khi nhìn thấy cái này cục gạch trong nháy mắt, Quách Hiểu chỉ cảm giác đến đỉnh đầu của mình phảng phất có một trận quạ đen bay qua. Ê! Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người cũng là sửng sở. Bọn hắn hai người thả ra thần thức nhìn lướt qua cục gạch về sau, chính là thu hồi thần thức lắc đầu. Sư đệ, đây chính là một khối phổ thông cục gạch a. Đúng vậy a, chẳng lẽ lại là ta cùng sư huynh mắt vụ về. Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người nói xong, liền đem ánh mắt nhìn chăm chú tại Quách Hiểu trên thân, muốn nhìn một chút Quách Hiểu sẽ như thế nào nói. Quách Hiểu không nói gì, chỉ là vươn tay. Chỉ thấy Lý Nhị Lan trong tay cục gạch tự động chậm rãi dâng lên, sau đó rơi vào Quách Hiểu trong tay. Như thế ẩn nấp, hắn đến tột cùng là có bao nhiêu sợ chết. Nhìn trong tay cục gạch, Quách Hiểu không khỏi có chút im lặng. Vừa nghĩ tới Lý Phú Quý cái kia một bộ nhà giàu mới nổi thần sắc, không nghĩ tới đối phương thế mà lại cẩn thận như vậy hành sự. Nếu không phải Lý Nhị Lang xuất ra cái này cục gạch, e là cho dù là hắn tìm khắp toàn bộ Lý gia, đều không tưởng tượng nổi lại là cái này cục gạch. Như thế ẩn nấp. Nghe Quách Hiểu lời nói, Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai đều là sửng sở. Bọn hắn ở đây quan sát tỉ mỉ liếc một chút Quách Hiểu trong tay cục gạch về sau, đều là lắc đầu. Hiển nhiên, bọn hắn hai người hoàn toàn nhìn không ra cái này cục gạch đến tuột cùng có cái gì chỗ đặc thù. Sau một khắc, Quách Hiểu rũi ra ngón tay, một tia vạn pháp khí tức theo đầu ngón tay của hắn tràn vào cục gạch bên trong. Cùng lúc đó, hắn thể nội vạn pháp ngọc giản cũng là phóng xuất ra một tia năng lượng tiến vào cục gạch bên trong. Cái này hai tia năng lượng tại cục gạch bên trong nhanh chóng hội tụ, cũng hợp làm một thể. Hiện, Quách Hiểu một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy cái kia cục gạch bay đến giữa không trung, cũng nhanh chóng xoay tròn. Không bao lâu, chỉ thấy cục gạch biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại không trung chính là một cái đen nhánh chỗ trống. Trong chốc lát, chỉ thấy đếm đạo lưu quang theo cái này lỗ trống bên trong hiện ra đến, cùng dòng chuyển tại Lý gia đám người trên thân. Mấy hơi sau đó, những thứ này lưu quang rơi vào Lý gia bên trong bộ phận trên thân người, bộ phận này người bên trong bất ngờ có Lý Mộng Điệp cùng Lý Vũ Phạm hai người. Xem ra cũng chỉ là duy nhất một lần truyền thừa. Chương 1120, tiền bối, người ta nhất định sẽ có gặp lại lần nữa thời điểm chương 1120, tiền bối, người ta nhất định sẽ có gặp lại lần nữa thời điểm xem ra cũng chỉ là duy nhất một lần truyền thừa. Nhìn lấy không chung cái kia đen nhánh chỗ trống biến mất, đồng thời cái kia cục gạch cũng không xuất hiện về sau, Quách Hiểu cũng được không sai. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến cái kia cục gạch nếu là ở, thì sớm chú nhập hắn một phần lực lượng. Dạng này một số năm bên trong, nếu là có phù hợp hắn chuyển thừa điều kiện Lý gia người, cũng có thể tiếp nhận cái này chuyển thừa. Lý Mộng Điệp cùng Lý gia mọi người, gặp Lý gia bên trong mấy người lúc này nhắm mắt tiếp nhận chuyển thừa bên trong, Diệp Thanh Mai trên mặt lộ ra hiếu kỳ, không khỏi mở miệng, "Sư đệ, vừa mới cái kia." Chỉ là lời của nàng còn chưa nói xong, liền bị Tiêu Vô Song ngăn lại. "Sư muội, cái này chính là võ đạo kiếm kỵ, không muốn quá nhiều hỏi thăm. Ta đây không phải hiếu kỳ, lại nói ta còn không đến mức đỏ mắt bọn hắn." Diệp Thanh Mai cũng biết mình lời nói mới rồi có chút không ổn, lập tức liền không lại hỏi đến. Bọn hắn những người này chính là Vạn Pháp Tông đời trước tông chủ hậu đại. Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt truyền âm một tiếng. Vạn Pháp Tông đời trước tông chủ. Quách Hiểu lời nói để Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người sửng sở, trong lòng càng là khiếp sợ. Mặc dù bọn hắn không biết cái này Vạn Pháp Tông đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng thì theo Quách Hiểu truyền thụ cho bọn hắn Vạn Thần Quyết cùng Vạn Thánh Quyết, liền có thể chứng minh cái này Vạn Pháp Tông tuyệt đối không đơn giản. Cứ như vậy, Vạn Pháp Tông đời trước tông chủ hậu đại con nối dõi, thế mà lại qua thê thảm như thế. Giờ khắc này, Tiêu Vô Song hai người trong đầu đột nhiên lóe qua Quách Hiểu trước đó nói tới, công pháp này thế nhưng là thì thiên tôn cảnh đều muốn theo dõi công pháp, một khi bị biết, cái kia xuống chẳng không cần ta nói các ngươi cũng có thể phỏng đoán đi ra. Câu nói này hiện lên, tại liên tưởng đến trước mặt Lý gia người. Cái này khiến Tiêu Vô Song hai người trong lòng càng thêm cẩn thận. Sư đệ, cái này, Lý gia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu, nói, cụ thể như thế nào không rõ lắm, dù sao nghe nói một cái trung thiên giới cũng bị mất. Một cái trung thiên giới. Lời này vừa nói ra, Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người trong lòng càng thêm giật mình. Bọn hắn sinh hoạt chính là tiểu thiên giới thì khổng lồ như vậy, trong lúc này thiên giới thế nhưng là so tiểu thiên giới càng mênh mông. Cứ như vậy, trong lúc này thiên giới thế mà cứ như vậy không có, cái kia đến tuột cùng cần phải to lớn cỡ nào lực lượng mới có thể hủy diệt. Không nên suy nghĩ nhiều, bây giờ chúng ta thực lực thấp, đừng đi quan tâm quá nhiều những thứ này. Nếu là bị người có quyết tâm trong lúc vô tình lưu truyền ra đi, ha ha. Quách Hiểu trong lời nói hậu quả tuy nhiên không có nói ra, nhưng mặc kệ là Tiêu Vô Song vẫn là Diệp Thanh Mai, trong lòng của bọn hắn đều là nhịn không được hiện ra một luồng hơi lạnh. Ta sở dĩ nói cho các ngươi biết, cũng chỉ là hy vọng tương lai nếu là gặp phải bọn hắn, các ngươi có thể trông nom một hai. Dù sao, bây giờ các ngươi cũng coi là Vạn Pháp Tông đệ tử. Tiêu Vô Song hai người nghe xong, đều là nghiêm túc gật gật đầu. Nửa ngày, cái kia tiếp nhận truyền thừa cả đám đều là ảo ảo mở hai mắt ra. Tại bọn hắn mở hai mắt ra nháy mắt, nguyên bản đột nhiên uy áp tại Lý gia người phía trên lực lượng cũng là tiêu tán. Tam Tháo, ngươi không sao chứ? Mộng Điệp, Vũ Phàm, vừa mới cái kia một đạo quang không có tổn thương các ngươi a. Thứ Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lý gia một bộ phận người, nhìn lấy mở hai mắt ra mấy người, bọn hắn đôi mắt bên trong lộ ra vẻ lo lắng. Hiển nhiên, vừa mới phát sinh một màn để bọn hắn trong lòng sợ hãi, thậm chí lo lắng chính mình tự nữ ra chuyện. Lý Mộc Điệp, Lý Vũ Phàm chờ một đám tiếp nhận chuyển thừa người, bọn hắn không để ý đến bên cạnh tộc nhân. Chỉ gặp bọn hắn ào ào đi đến Quách Hiểu trước người, không chút do dự quỳ xuống, rối rít nói, "Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối để cho chúng ta biết trong tộc chi mê, tương lai nếu là có cần ta các loại, cho dù là lên núi đào xuống biển lửa." Quách Hiểu, nghe Lý Vũ Phàm lời nói, Quách Hiểu không khỏi có chút im lặng lên. Lên núi đao xuống biển lửa, cái đồ chơi này đối với đạt tới tu vi nhất định võ giả tới nói, quả thực cũng là đánh giấm. Đệ đệ, im miệng. Lý Vũ Phàm một bên Lý Mộng Điệp, cũng là không khỏi hắc khởi mặt. Tiền bối, ta cái này đệ đệ không có gì náo tử, nhưng bất kể như thế nào, tương lai nếu là có cần, thỉnh cứ việc phân phó. Lý Mộng Điệp nói xong, nàng chính là hướng về Quách Hiểu rất cung kính đập mở đầu. Thấy thế, những cái kia tiếp nhận truyền thừa Lý gia tộc người cũng là học theo. Tình cảnh này, để Lý Nhị Lang bọn người có chút không hiểu. Bất quá Lý Nhị Lang biết mình nữ nhi Lý Mộng Điệp làm như thế, vậy nhất định không có vấn đề. A, nhìn lấy Lý Mộng Điệp cái kia không chần chờ chút nào cử động, Quách Hiểu không khỏi nở nụ cười. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Lý Vũ Phàm trên thân, thản nhiên nói, "Thú vị." Ngay tại Lý Vũ Phàm dập đầu nháy mắt, Quách Hiểu phát giác được đối phương linh hồn cùng nhục thân bên trong một tia ngăn cách. Cứ việc cái này một tia ngăn cách chỉ là xuất hiện trong tích tắc, nhưng cũng để cho Quách Hiểu trong con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này đang không ngừng dập đầu Lý Vũ Phàm, nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, trong lòng của hắn không khỏi máy động. Hắn phát hiện ta rồi. Không, hắn làm sao có thể phát hiện ta, phải là của ta ảo giác. Mấy hơi sau đó, Lý Vũ Phàm cảm nhận được Quách Hiểu ánh mắt không lại nhìn chăm chú hắn, cái này khiến hắn triệt để trầm tĩnh lại. Chỉ là Lý Vũ Phàm hồn nhiên không có chú ý tới chính là, Quách Hiểu trong đôi mắt lóe lên nghi ngờ. Ta đáng sợ như thế, coi như hắn thật sự là Lý Phú Quý chuyển thế, với ta mà nói cũng chỉ là một cái khách qua đường thôi. Đối với Lý Vũ Phàm cái kia thận trọng cử động, Quách Hiểu lắc đầu liền không lại suy tư. Chỉ là ánh mắt của hắn rơi vào Lý Mộng Điệp trên thân, trong con mắt lóe qua một vẻ suy tư cùng do dự. Thôi, cho cái cơ hội chưa chắc không thể. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là phất phất tay, mấy viên chữ vật giới chỉ liền là xuất hiện ở trước người hắn. Lập tức chỉ thấy cái này mấy viên chữ vật giới chỉ chậm rãi phiêu lạc đến Lý Mộng Điệp, Lý Vũ Phàm bọn người trong tay. Ở trong đó tài nguyên đủ để các ngươi tu luyện tới võ linh cảnh, như thế, lúc trước ta cùng hắn kết xuống nhân quả liền hoàn toàn kết. Nói xong, Quách Hiểu liền đem ánh mắt rơi vào Lý Mộng Điệp phía trên, chậm rãi nói, tương lai, ngươi nếu là có thể siêu thoát, đến lúc đó, ngươi cùng ta có sư đồ duyên phận. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, từ nơi sâu xa một đạo vô hình sợi tơ chính là rơi ở trên người hắn. Tương lai, chỉ cần Lý Mộng Điệp có thể siêu thoát, như vậy hắn liền sẽ cảm ứng được đối phương. Lý Mộng Điệp đầu tiên là sững sờ, liền là hướng về phía Quách Hiểu tiếp tục dập đầu vài cái, nói, đa tạ tiền bối. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu về sau, Quách Hiểu thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Siêu thoát sao? Tiền bối, người ta nhất định sẽ có gặp lại lần nữa thời điểm. Lý Mộng Điệp thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trên mặt của nàng cũng là dần dần kiên định. Hoa, tốt nhiều tài nguyên, cái này, đây là tiên duyên, xem ra ta Lý gia muốn đứng lên. Thiên hữu ta Lý gia, đại gia. Đợi lát nữa cùng một chỗ đến từ đường bên trong tế bái tổ tiên. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Lý gia điệu thấp làm việc, không nợ đánh quấy những người này tu luyện. Chương 1121, thế gian thống khổ nhất tư vị chương 1121, thế gian thống khổ nhất tư vị càn khôn tiểu hồ lô phía trên. Sư đệ, tiểu cô nương kia tâm tính không tệ, muốn đến tiên phú hẳn là cũng không tệ. Vì sao ngươi? Diệp Thanh Mai nhìn lấy Quách Hiểu, đôi lông mày ở giữa lộ ra vẻ không hiểu. Trước đó Quách Hiểu thế nhưng là nói không sư đồ duyên phận, làm sao rời đi thời điểm còn nói có sư đồ duyên phận? Thiên phú của nàng có lẽ có thể chứ? Quách Hiểu nghĩ đến vừa mới cái kia Lý Phú Quý chuyển thừa, tất nhiên sẽ rơi vào Lý Mộng Điệp trên thân. Hiển nhiên, Lý Mộng Điệp thiên phú là không thể nghi ngờ. Cảnh giới của nàng quá thấp, ta không thể là vì nàng muốn lưu tại giới này, chớ đừng nói chi là mang đi sau làm cái bảo mẫu. Ta đại đệ tử, tại ta rời đi cái kia phương thế giới thời điểm, cũng đã là võ vương. Ta rời đi còn không mang theo hắn, huống chi là tiểu gia hỏa này. Võ vương. Nghe Quách Hiểu lời nói, Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai đều là giật mình. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Quách Hiểu đồ đệ lại có võ vương cảnh giới. Nhất là Diệp Thanh Mai, vừa nghĩ tới chính mình sư chất cảnh giới đều cao hơn hắn, cái này khiến nàng có chút xấu hổ. Gặp Tiêu Vô Song hai người trầm mặt xuống, Quách Hiểu chỉ là nhìn lấy xa mới thản nhiên nói, hắn người mang thương thiên bá thể, lại thêm có sung túc số lượng, cảnh giới phía trên tự nhiên sẽ so sánh nhanh chóng. Sư Minh, sư tỷ, các ngươi có thể tại cái này cẩn cỗi trong thế giới tu luyện tới bây giờ cảnh giới, chờ đến đại thiên thế giới, có đầy đủ tài nguyên, đột phá trường sinh cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quách Hiểu lời nói để Tiêu Vô Song hai người suy nghĩ muôn vàn, trong lòng càng là ước mơ tương lai. Nếu là không có đầy đủ tâm tính, coi như cảnh giới lại cao hơn cũng chỉ là lâu đài xây trên cát, điểm ấy chờ các ngươi đã tới những cái kia đại tông phái sau liền biết. Ừm. Tiêu Vô Song hai người gật gật đầu. Chỉ là ở trong lòng xác thực hạ quyết tâm, chờ đến Quách Hiểu trong miệng đại thiên thế giới sau, bọn hắn nhất định muốn nắm lấy cho thật chắc cái này kiếm không dễ cơ hội. Cũng đúng là như thế. Trong tương lai, Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai tại trong vũ trụ vô ngần sông sáo phía dưới đen trắng song hiệp mỹ danh. Sau 3 ngày, sư đệ, tiếp qua không đến một phút, chúng ta liền có thể đến Thiên Âm Tông tình trạng bên trong. Tiêu Vô Song nhìn phía dưới lược nhỏ có chút quen thuộc chẳng cảnh, trong con ngươi của hắn lộ ra một tia hoài niệm. Đúng lúc này, từng đợt lời nói vang vọng tại bọn hắn bên hai. Ồ, Quách Hiểu gật gật đầu. Các ngươi bọn này đáng chết ma đạo tặc tử, ta Thiên Âm Tông là sẽ không bỏ qua các ngươi. Sư muội, chịu đựng, chúng ta lập tức liền đến chúng ta Thiên Âm Tông bên trong. Các Thiên Âm Tông bản lĩnh lớn quá à, vậy cũng muốn các ngươi có thể an toàn đến mới được. Nương theo lấy thanh âm dần dần rõ ràng, thì gặp bọn hắn phía trước hai đạo linh chu đang không ngừng trên không trung phi nhanh lấy. Tại cầm đầu linh chu phía trên, một cái vết thương chằng chịt, sắc mặt dị thường tái nhợt nữ tử chính thở hổn hển nói, sư minh, cái kia Hắc Ma Tông linh châu so với chúng ta tốt, lại chờ một lúc liền sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Theo thanh âm của nàng vang lên, linh chu phía trên mọi người chính là lộ ra một tia mù mịt chi sắc. Không muốn từ bỏ, ta đã thông báo tông môn, tại kiên trì một hồi được cứu. Tại linh chu phía trên một tên nam tử nhìn lấy cái kia dần dần đến gần linh chu, trên mặt của hắn lộ ra một tia kiên định. Như chuyện không thể làm, sư minh ta cho các ngươi đoạn hậu. Một tiếng này đoạn hậu là ý gì? Tại linh chu phía trên một đám đệ tử tự nhiên minh bạch, cái này để bọn hắn trên mặt lộ ra bi thương. Sau một khắc, ha ha, đuổi kịp các ngươi bọn này con chuột nhỏ. Diệp Phi, lão tử khuyên các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không, một trận cực kỳ phách lối lời nói rơi vào, cái kia nguyên bản lạc hậu linh chu chính là đi vào bọn hắn phía sau. Diệp Phi sư minh, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Không, các ngươi so ta tuổi trẻ, ta thay các ngươi ngăn cản một thời ba khắc. Diệp Phi nói xong, trong tay hướng về linh chu chỉ dẫn, lập tức hắn thân ảnh chính là đằng không mà lên. Sư minh, nhìn lấy Diệp Phi thân ảnh, Tại Hắc Ma Tông Linh Chu phía trên mọi người nhịn không được sủi cười rộ lên, ha ha ha, Diệp Phi, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, lại vì cứu ngươi cái kia đồng môn lại muốn cùng chúng ta liều mạng. Không sai, nếu không như đầu nhập ta Hắc Ma Tông, há không mỹ quá thay. Ha ha ha. Sư Minh, chúng ta đằng sau có người. Hắc Ma Tông Linh Chu phía trên một người nào đó đột nhiên mở miệng, cái này để bọn hắn quay đầu lại. Bất ngờ phát hiện tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa, một cái to lớn hổ lô chính mang theo ba người ảnh đang từ từ tới gần bọn hắn. Hắc Ma Tông làm việc, người không có phận sự cút. Chậc chậc, cái kia hổ lô nhìn lấy không tệ a, thế mà có thể bay nhanh như vậy, chậc chậc. Đem hổ lô giao ra, nếu không. Hắc Ma Tông lời nói để lơ lửng giữa không trung Diệp Phi nhíu mày lại, trong lòng không khỏi cầu nguyện lên, hy vọng là tông môn tiền bối. Cùng lúc đó, chậc chậc, cái kia hổ lô nhìn lấy không tệ a, thế mà có thể bay nhanh như vậy, chậc chậc. Đem hổ lô giao ra, nếu không. Tại Càn Khôn tiểu hổ lô phía trên Quách Hiểu ba người, nghe Hắc Ma Tông lời nói không khỏi sửng sợ. Quách Hiểu hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một cái khách qua đường, thế mà lại bởi vì Càn Khôn tiểu hổ lô liền bị người cướp bóc. Nhưng nghĩ đến phía trước cái kia bị đuổi giết chính là Thiên Âm Tông, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi tư giãn tới. Dù sao theo lời nói mới rồi, này Thiên Âm Tông khoảng cách bọn hắn không xa, cái này liền có thể chứng minh Tiêu Vô Song không có mang sai đường. Đối với Quách Hiểu ý nghĩ, Tiêu Vô Song không biết. Nếu như biết chỉ sợ trong lòng cũng sẽ cảm thấy im lặng, hắn chẳng lẽ nhìn qua là loại kia không đáng tin cậy dáng vẻ. Chỉ là hắn dù sao không có độc tâm thuật, tự nhiên không biết được. Lúc này, hắn cùng Diệp Thanh Mai hai người nhìn hướng Hắc Ma Tông, ánh mắt bên trong tận là một bộ không biết sống chết. Mấy hơi sau đó, Càn Khôn tiểu hổ lô chính là tới gần Hắc Ma Tông Linh Chu. Nguyên lai là ba cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hải tử, xem ra thân phận của các ngươi ghê gớm à. Nhanh đem các ngươi trên thân bảo vật giao ra, nếu không định để cho các ngươi nếm thử thế gian này thống khổ nhất tư vị. Hoa, nữ hoa hoa kia nhìn lấy không tệ, không bằng. Hắc Ma Tông một mọi người thấy Quách Hiểu ba người về sau, ánh mắt chính là lộ ra một tia tà mị chi sắc. Ồ. Quách Hiểu nghe xong, đôi mắt của hắn nhấc lên một chút, cũng nói, đã như vậy, vậy không bằng tại hạ trước mời các ngươi nếm thử thế gian này thống khổ nhất tư vị. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu đôi lông mày hơi nhíu, chỉ thấy cái kia Hắc Ma Tông một đám đệ tử không cách nào động đậy. Ta như thế không khống chế được thân thể. Đáng chết, có phải hay không các ngươi dở trò quỷ, còn không thả chúng ta. Đây là vật gì? A đang lúc Hắc Ma Tông cả đám phách lối thời điểm, chỉ thấy bốn phía xuất hiện vô số trôi tiểu kiếm. Những thứ này tiểu kiếm xuất hiện ngay mắt, chính là bắt đầu xuyên thẳng qua tại Hắc Ma Tông một đám đệ tử trên thân. A a nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, chỉ thấy Hắc Ma Tông đệ tử trên thân không ngừng xuất hiện từng đạo kiếm ngân, cũng mang theo một tia huyết nhục tiêu tán. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào khống chế, ngoại trừ phát ra từng tiếng kêu thảm, thủy chung không cách nào khống chế chính mình thân thể. Không bao lâu, Hắc Ma Tông Linh Chu phía trên liền chỉ lưu lại từng đạo bầm máu. Đa tạ tiền bối. Chương 1122, tiến về Thiên Âm Tông. Chương 1122, tiến về Thiên Âm Tông. Đa tạ tiền bối. Thiên Âm Tông Diệp Phi lơ lửng giữa không trung, thân thể có chút run rẩy. Hắn trừng lớn hai mắt, tận mắt nhìn thấy Hắc Ma Tông một đám đệ tử cái kia thảm không nỡ nhìn kiểu chết. Loại kia khủng bố cùng cực kiểu chết, hoàn toàn siêu việt hắn nhận biết, khiến trong lòng hắn dâng lên một trận lạnh lẽo thấu xương. Đột nhiên, Diệp Phi sắc mặt kỳ biến, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Chỉ vì hắn nhận ra hồ lô phía trên trô đứng yên Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai. Cái kia đương kim giang hồ phía trên chính tà hai phái đều muốn trừ chi cho thống khoái nhân vật. Diệp Phi ánh mắt bên trong toát ra kinh hãi, không có trốn qua Tiêu Vô Song hai người hai con người. Tiêu Vô Song giống như cười mà không phải cười nhẹ giọng nỉ nó nói, ha ha, nghĩ không ra ta cùng sư muội danh tiếng có thể truyền bá như thế xa, chậc chậc. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ở tại một bên Diệp Thanh Mai cũng gấp tiếp tục mở miệng, làm sao? Người Thiên Âm Tông bên trong cũng động muốn bắt chúng ta sư huynh muội suy nghĩ hay sao? Đối mặt Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai lời nói, Diệp Phi đã là đầu đầy mồ hôi, phía sau lưng cũng bị mồ hôi thấm ướt. Diệp Phi liều mạng lung lay đầu, lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói, hai vị, tiền bối, ngài, các ngươi hiểu lầm. Chúng ta Thiên Âm Tông, tuyệt không mạo phạm chi ý. Nói xong, trong lòng của hắn chính là một trận đắng chát, nguyên bản còn tưởng rằng theo Hắc Ma Tông thoát đi đã là cái chuyện may mắn. Kết quả không nghĩ tới lại rơi vào một cái khác trong hố sâu. Đồ hèn nhát. Diệp Phi cái kia run rẩy thân thể, để Diệp Thanh Mai bỗng cảm giác không thú vị. Lúc này, Quách Hiểu thần sắc khẽ động, đột nhiên mở miệng, ta hỏi ngươi đáp, nếu không, chết. Nương theo lấy thanh em rơi xuống, một cỗ kinh khủng uy áp chính là lơ lửng tại Diệp Phi đỉnh đầu. Cái này uy áp để Diệp Phi tâm sinh sợ hãi, thậm chí hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình vừa có do dự, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành bánh thịt. Là, ngươi thế nhưng là Thiên Âm Tông. Đúng. Ngươi bên trong tông môn có thể hay không có một người tên là Liêu Thiên Tiên? Có. Nàng, còn sống. Còn sống. Nàng hiện tại ở đâu, bên trong tông môn? Vâng. Mặc kệ Quách Hiểu như thế nào hỏi thăm, Diệp Phi trực tiếp không chút nghĩ ngợi chính là đáp lại tới. Bộ dáng kia liền phảng phất chỉ cần mình trả lời chậm một chút, hắn liền sẽ thân tử đạo tiêu đồng dạng. Mang. Đang lúc Quách Hiểu tiếp tục hỏi thăm thời điểm, hắn liền đem ánh mắt rơi ở phía xa, trong đôi mắt lóe qua vẻ khác lạ. Sư Minh, chúng ta trở lại cứu ngươi đã đến. Sư Minh, ngươi chịu đựng, tuyệt đối không nên chết. Lớn mật Hắc Ma Tông, dám hai họa ta Thiên Âm Tông đệ tử. Tặc tử nghỉ trốn. Theo từng đạo lời nói hiện lên, chỉ thấy một chiếc linh chu xuất hiện tại Quách Hiểu đám người trước mắt. Sư Minh, ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi. Diệp Phi sư chất, cũng là cái này ba người đang đuổi giết các ngươi. Hắc Ma Tông Linh Chu, xem ra cái này ba người cũng là Hắc Ma Tông tặc tử. Diệp Phi nghe chính mình trưởng lão lời nói, hắn thân thể có chút cứng ngắc, quay đầu nhìn hướng Thiên Âm Tông Linh Chu. Chỉ là Diệp Phi cái kia cứng ngắc cùng ra hiệu ánh mắt, để Thiên Âm Tông trưởng lão coi là Diệp Phi là đang lo lắng bọn hắn, chính là mở miệng nói, "Sư chất, đừng sợ, có ta chờ ở, bọn hắn không dám bắt ngươi như thế nào." Trưởng lão kia nói xong, thì đem ánh mắt rơi vào Quách Hiểu ba người trên thân. "Hừ, bản trưởng lão còn tưởng rằng là người nào? Nguyên lai là các ngươi mấy cái này chó mất chủ." Thiên Âm Tông trưởng lão trông thấy Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người về sau, ánh mắt của hắn chính là lộ ra vẻ trào phúng. Hiển nhiên, hắn đã nhận ra Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai, đến mức Quách Hiểu thì là bị hắn vô ý thức quên. Song, nhìn lấy chính mình trưởng lão cái kia khinh thường lời nói, Diệp Phi trên mặt chính là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chó mất chủ. Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người sững sờ. Bọn hắn coi như lẫn vào tại làm sao kém có vẻ như đều không coi là chó mất chủ a. Liên tại bọn hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, chỉ thấy Quách Hiểu đuôi lông mày hơi động một chút, một cỗ uy áp chính là rơi vào Thiên Âm Tông linh chu phía trên. Cái này, a, ai, ta làm sao không khống chế được thân thể? Thật, thật khủng bố uy áp, trưởng lão, nhanh cứu ta cảm giác ta phải chết. Thiên Âm Tông linh chu phía trên mọi người cảm nhận được trên thân thể uy áp, cái này để bọn hắn sắc mặt ảo ảo đại biến lên. Tình cảnh này, để Diệp Phi ở trong lòng đắng chát một tiếng, ta liền biết có thể như vậy. Này Thiên Âm Tông trưởng lão tựa hồ là phát giác được cái gì, ánh mắt của hắn rơi vào Quách Hiểu trên thân, trầm giọng nói, xin hỏi tiền bối là người phương nào? Người ta không oán không kiểu, chúng ta không cần thiết làm đến như thế cứng ngắc. Quách Hiểu, Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai. Quách Hiểu ba người nhìn lấy này Thiên Âm Tông trưởng lão, đều là cảm thấy im lặng, cái này cũng là bọn hắn lần đầu nhìn thấy ra mặt như thế dày người. Tiền bối, chúng ta Thiên Âm Tông đồng dạng không cùng người trở mặt, còn vọng tiền bối cho cái thuận tiện. Chúng ta cùng Kiếm Tiên Tông cũng là thế. Này Thiên Âm Tông trưởng lão dường như không có trông thấy Quách Hiểu ba người ánh mắt, chỉ là phối hợp nói, bộ dáng kia liền phảng phất hắn bối cảnh rất lớn đồng dạng. Ha ha. Quách Hiểu đột nhiên nở nụ cười. Hắn nụ cười này, để Thiên Âm Tông trưởng lão không khỏi sửng sở. Sau một khắc, hắn liền cảm giác đến hô hấp của mình bắt đầu khó khăn, sắc mặt cũng bắt đầu nín đỏ. Lập tức hắn liền nghe Quách Hiểu lạnh nhạt một tiếng, nói nhảm nhiều như vậy. Quách Hiểu lời nói để Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người đồng thời gật gật đầu, biểu thị tán thành. Sư đệ, nói không sai, này Thiên Âm Tông tuy nhiên không tính là cái gì đại tông môn, nhưng mặt hàng này là làm sao lên làm trưởng lão. Đợi Diệp Thanh Mai nói xong, chỉ thấy Tiêu Vô Song ánh mắt rơi ngày hôm đó Âm Tông trưởng lão trên người, khinh thường nói, mặt hàng này, dù là không có sư đệ, ta một tay liền có thể trấn áp, là làm sao xem thường chúng ta. Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai lời nói để này Thiên Âm Tông trưởng lão chật vật duỗi ra ngón tay lấy bọn hắn, sau đó chính là ngất đi. Thật sự là đồ bỏ đi. Nhìn lấy trưởng lão kia ngất đi, Quách Hiểu không khỏi có chút im lặng. Hắn vừa mới thả ra uy áp, cũng bèn bèn chỉ là vừa để cho này Thiên Âm Tông trưởng lão không thể động đậy. Kết quả để Quách Hiểu không nghĩ tới chính là, này Thiên Âm Tông trưởng lão thế mà lại không chịu nổi. Ngươi khống chế linh chu mang bọn ta về Thiên Âm Tông, nếu là muốn dở trò gian, xuống chàng ngươi cũng biết. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu chính là giải thích cái kia Diệp Phi uy áp. Diệp Phi mắt nhìn chính mình trưởng lão về sau, liền là hướng về phía Quách Hiểu cung kính nói, "Đúng, tiền bối." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Diệp Phi chính là khống chế chính mình linh chu hướng về Thiên Âm Tông phương hướng bay đi. "Sư minh, ngươi làm sao có thể dẫn sói nhập tông?" "Đúng vậy a, vạn nhất chúng ta." Vương trưởng lão vừa mới thật sự là quá mất mặt. "Diệp Phi sư minh, lòng can đảm của ngươi đâu? Làm sao có thể đem tông môn hướng trong hố lửa đẩy?" Diệp Phi khống chế linh chu, để linh chu phía trên một ít đệ tử nhìn hằm hằm lên. Những người này lời nói không để cho Diệp Phi mặt lộ mảy may khó chịu chi sắc, chỉ là ánh mắt của hắn rơi vào linh chu phía trên, thản nhiên nói, "Ngu xuẩn." Diệp Phi biết, mình nếu là không dẫn đường, cái kia sau lưng tiền bối chẳng lẽ cũng không biết Thiên Âm Tông ở đâu. Huống chi, sau lưng tiền bối nếu là muốn giết bọn hắn, không cần như thế phiền phức. Thậm chí trong lòng của hắn càng là không khỏi suy nghĩ một tiếng, có lẽ đây là một cái cơ hội. Chương 1123, lại dám ngăn trở chết. Chương 1123, lại dám ngăn trở chết. Chốc lát sau, Tiêu Vô Song nhìn về phía trước mơ hồ có thể thấy được tông môn trận địa, chậm rãi nói, "Sư đệ, phía trước chỗ kia cũng là Thiên Âm Tông." Quách Hiểu không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Thiên Âm Tông. Đinh đinh, tương xứng. Hoàn toàn. Theo không ngừng tới gần Thiên Âm Tông, Quách Hiểu đám người bên tai chính là thỉnh thoảng nghe thấy từng đợt thanh âm dễ nghe. Nghe thấy những âm thanh này về sau, Quách Hiểu trong lòng cũng được không sai, hiển nhiên này Thiên Âm Tông chính là chủ tu âm đạo tông môn. Ai? Rất lâu không tới đây Thiên Âm Tông, lần trước vẫn là sư tôn dẫn ta tới. Đúng vậy à, vốn cho là đời này sẽ không lại đến này Thiên Âm Tông, coi là thật là nghĩ không ra. Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai nghe Thiên Âm Tông bên trong thỉnh thoảng vang vọng thanh âm, bọn hắn ánh mắt có chút mù mịt. Lúc này, ở phía trước dẫn đường linh chu chậm rãi dừng lại. Diệp Phi theo linh chu phía trên bay lên, đứng tại hư không bên trong, đối với Quách Hiểu cung kính nói, "Tiền bối, chúng ta linh chu không cách nào bay vào trong tông môn." Nghe vậy, Quách Hiểu gật gật đầu, cũng không có làm khó Diệp Phi, chỉ là thản nhiên nói, "Liêu Thiên Tiên đạo trưởng, có biết?" "Biết." Diệp Phi nói như vậy lấy, lập tức trong lòng của hắn chính là giận mình. Chỉ vì hắn lúc này thế mà không cách nào khống chế chính mình thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thân thể rơi vào càn khôn tiểu hồ lô phía trên. "Dẫn đường." "Vâng." Diệp Phi nói xong, chính là duỗi ra ngón tay lấy Thiên Âm Tông bên trong một cái hướng khác. Mấy hơi sau đó, nguyên bản tại linh chu phía trên không cách nào động đậy thân thể mọi người, lúc này phát hiện bọn hắn đã có thể khống chế thân thể. "Cái này, chúng ta làm sao bây giờ? Sư minh thế mà mang theo những người kia đi tìm Liêu sư thúc, sẽ không phải là..." "Nhanh, đem Vương trưởng lão quát lên, bây giờ chúng ta có thể dựa vào chỉ có Vương trưởng lão. Vương trưởng lão, mau tỉnh lại. Tại một đám đệ tử luống cuống tay chân dưới, nguyên bản bất tỉnh đi Vương trưởng lão cũng là tỉnh táo lại. Chỉ thấy Vương trưởng lão đột nhiên đứng người lên, nhìn hướng nguyên bản Quách Hiểu chỗ đứng, nổi giận nói, đáng chết ma đạo tặc tử, thế mà đối với bản tọa hạ độc thủ, cái kia. Chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy trước mắt hắn nơi nào còn có Quách Hiểu đám người thân ảnh. Cái này khiến hắn đem ánh mắt rơi vào chính mình quanh thân đệ tử phía trên, trầm giọng nói, cái kia tặc tử người đâu? Ê! Nương theo lấy Vương trưởng lão lời nói, những đệ tử này cũng là theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Trưởng lão, Diệp Phi sư minh mang theo mấy người kia trực tiếp xâm nhập trong tông môn. Đúng vậy a, chúng ta vừa mới nghe gặp bọn hắn thật giống như là muốn đi tìm Liêu sư thúc. Diệp Phi cái này tặc tử, khẳng định là đã làm phản ta Thiên Đồng Tông, nếu không vì sao như vậy nghe lời. Nghe xung quanh đệ tử lời nói, Vương trưởng lão ánh mắt cũng là dần dần lạnh xuống, nhưng theo sau chính là nở nụ cười. Không cần lo lắng, từ đám bọn hắn xâm nhập tông môn đại trận về sau, trưởng môn sư minh liền sẽ trước tiên biết có tặc nhân xâm nhập tông môn. Bản trưởng lão hiện tại liền đi Liễu sư muội trụ sở, chính các ngươi trở về. Đến mức cái kia Diệp Phi, bản trưởng lão sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nương theo lấy Vương trưởng lão tiếng nói vừa ra, hắn thân ảnh chính là hướng về trong tông môn bay đi. Chính như Vương trưởng lão nói, làm Quách Hiểu bọn người bay vào Thiên Âm Tông bên trong. Tại Thiên Âm Tông tông môn đại điện bên trong, trưởng môn chính là trong nháy mắt ngẩng đầu, làm hắn phát hiện chính là người xa lạ về sau, liền giận quát một tiếng, người nào dám xông vào ta Thiên Âm Tông. Đồng thời theo lời của hắn, hắn thân ảnh chính là biến mất tại tông môn đại điện bên trong. Thiên Âm Tông bên trong, người nào dám xông vào ta Thiên Âm Tông. Đạo này tiếng hét phẫn nộ, để Thiên Âm Tông bên trong một đám trưởng lão đều là thả ra trong tay sự tỉnh, ào ào ngẩng đầu. Trong chốc lát, thần trí của bọn hắn chính là thả ra ngoài. Tiêu Vô Song bọn hắn sao lại tới đây? Diệp Phi sư chất tại sao lại vì bọn hắn dẫn đường? Phương hướng kia tựa như là Liễu sư muội đạo trường, không tốt. Nghe tông chủ lời nói, bọn hắn lại dám xông vào ta Thiên Âm Tông, coi là thật chúng ta Thiên Âm Tông dễ khi dễ hay sao? Nương theo lấy bọn hắn trong miệng lời nói, thì gặp bọn hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, ào ào hướng về Quách Hiểu vị trí mà đi. Cùng lúc đó, người nào dám xông vào ta Thiên Âm Tông? Đạo này tiếng hét phẫn nộ vang vọng tại Thiên Âm Tông bên trong, tự nhiên cũng rõ ràng truyền vào Quách Hiểu đám người trong tai. Tiền bối, thanh âm này chính là ta Thiên Âm Tông trưởng môn. Thiên Âm Tông trưởng môn. Quách Hiểu nghe xong, sắc mặt của hắn không có biến hóa chút nào. Dù sao đối phương chỉ là một cái chỉ là võ thánh đỉnh phong cảnh võ giả, đối với Quách Hiểu tới nói cũng là một con kiến hôi. Đối với con kiến hôi, hắn như thế nào lại lộ ra vẻ lo lắng? Sau một khắc, một bóng người liền là xuất hiện ở Quách Hiểu bọn người trước người. Diệp Phi thấy thế, chính là cung kính cúi đầu xuống hô, tông chủ. Thiên Âm Tông tông chủ không để ý đến Diệp Phi, chỉ là nhìn hướng Quách Hiểu chờ người giận dữ mắng mỏ nói, các ngươi vì sao mạnh mẽ xông tới ta Thiên Âm Tông? Chẳng qua là khi hắn nhìn đến Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai về sau, trên mặt càng thêm phẫn nộ, bây giờ các ngươi sư tôn đã mất, các ngươi thế mà còn dám xâm nhập ta Thiên Âm Tông, thật làm chúng ta Thiên Âm Tông dễ khi dễ hay sao? Tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Thiên Âm Tông trưởng môn sau lưng. Lan ra ngoài, nếu không chết. Tiêu Vô Song, ngươi chỉ là một cái võ vương đỉnh phong, là cái gì dũng khí để ngươi dám vào nhập ta Thiên Âm Tông? Hừ, không biết sống chết ra hỏa. Đợi bọn hắn thân ảnh xuất hiện về sau, chính là dùng ánh mắt bất thiện nhìn lấy Quách Hiểu bọn người. Ồn ào. Nghe lời của mọi người, Quách Hiểu đuôi lông mày hơi nhíu lại. Ngươi. Thiên Âm Tông trưởng môn nghe thấy Quách Hiểu lời nói, để hắn tâm sinh không vui. Chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp khống chế thân thể của bọn hắn. Ngươi, đến tột cùng là ai? Cảm thụ được tự thân không cách nào động đậy thân thể, Thiên Âm Tông trưởng môn cùng trưởng lao ánh mắt đều là kinh hãi. Đối với cái này, Quách Hiểu không để ý đến, chỉ là nhàn nhạt đối với Diệp Phi nói, dẫn đường. Cái này, là... Diệp Phi nhìn lấy chính mình tông chủ muốn nói lại thôi, không nói gì thêm, chỉ là ngoan ngoan chỉ dẫn. Đợi Quách Hiểu bọn người sau khi rời đi, Thiên Âm Tông trưởng môn bọn người liền phát hiện mình khôi phục đối thân thể trường khống. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang vọng tại bọn hắn bên hai, lại dám ngăn trở chết. Cái này một cái tử chữ, để một đám người trong lòng không khỏi phát lạnh. Cái này tặc, tiền bối không là chúng ta có thể chống lại. Tốt thực lực kinh người, chỉ là một cái ý niệm trong đầu thế mà để cho chúng ta không cách nào động đậy. Hán, đến tột cùng là ai? Chương 1124, thật sự là hồi náo a. Chương 1124, thật sự là hồi náo a. Không bao lâu, Diệp Phi liền chỉ dẫn lấy Quách Hiểu đám người đi tới một chỗ vắng vẻ rừng cây phía trên, cũng vươn tay hướng về phía trước chỉ đạo, tiền bối, Liêu sư thúc đạo trưởng liền là ở đó, chỉ là mấy năm trước nàng cũng đã bế quan. Chỉ thấy tại bọn hắn phía dưới trong rừng cây có thể mơ hồ trong đó nhìn đến một tòa tiểu viện. Bế quan. Quách Hiểu nhỉ non một tiếng về sau, trong con ngươi của hắn một vẻ kinh mang lóe qua. Nguyên lai là tại đột phá võ thần cảnh. Nhìn lấy cái kia sân nhỏ bên trong không ngừng tán phát nồng đậm khí tức, Quách Hiểu trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Võ thần cảnh. Nghe Quách Hiểu lời nói, để Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai, Diệp Phi ba người không khỏi giật mình lên. Chậc chậc, không nghĩ tới có thể quan sát một cái võ thần đột phá, cơ duyên này cũng không nhỏ. Tiêu Vô Song hai mắt không khỏi khẽ híp một cái. Đúng vậy a. Diệp Thanh Mai phụ họa một tiếng. So sánh Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người, Diệp Phi lúc này nhưng trong lòng là thật lâu khó có thể bình phục lại. Toàn bộ Thiên Âm Tông người đều biết, Liêu Thiên Tiên chỉ có mới vào võ thánh cảnh tu vi, nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà ẩn tàng sâu như vậy, thế mà chính là võ thần đỉnh phong tu vi, thậm chí đã tại đột phá võ thần cảnh. Càn Khôn, đi xuống. Quách Hiểu đối với Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói xong, chính là một chỉ hướng về Tiêu Vô Song ba người điểm tới. Một đạo yếu ớt khí tức chính là tại Quách Hiểu đầu ngón tay lưu chuyển ra đi, cũng rơi vào Tiêu Vô Song ba người trên thân. Tình cảnh này, để Diệp Phi sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhưng khi đạo lưu quang này tiến vào hắn thân thể không có không thoải mái về sau, thần sắc của hắn chính là trầm tĩnh lại. Không cần lo lắng, chỉ là ẩn nặc rơi ngươi nhóm khí tức trên thân, miễn cho ảnh hưởng đến nàng đột phá cảnh giới. Mấy hơi sau đó, Quách Hiểu một đoàn người chính là lặng yên không tiếng động hạ xuống tại Liêu Thiên Tiên ở lại trong đình viện. Vừa tiến vào trong đình viện, một cỗ nồng đậm mà tạp nhạp khí tức chính là đập vào mặt, cái này khiến Quách Hiểu nao nao. Hắn cau mày, ngưng thần cảm thụ được cỗ này dị dạng thiên địa linh khí. Tại hắn cảm thụ bên trong, cái này thiên địa linh khí hỗn tạp không thuần, thậm chí trong đó còn ẩn chứa một loại nào đó tà ác khí tức. Hiển nhiên, cái này Liêu Thiên Tiên hẳn là mượn một loại nào đó bảo vật cưỡng ép đột phá cảnh giới, cái này khiến Quách Hiểu không khỏi thở dài một tiếng, thật sự là hồ nháo a. Bất quá vừa nghĩ tới tiểu kiếm tiên mạc vong trần, Quách Hiểu hít sâu một hơi, không chút do dự duỗi ra ngón tay hướng về phòng ốc chỉ đi. Ngay sau đó, một cỗ kỳ dị lực lượng bắt đầu ở đầu ngón tay của hắn tuôn ra động. Cổ này lực lượng hiện ra đến, chói mắt quang mang đống nhiên bạo phát. Chỉ thấy vô số đạo sợi tơ như là giống như mạng nhện quay chung quanh tại nhà bốn phía, đem cái kia hôn tạm thiên địa linh khí bóc ra rơi. Mắt thấy thiên địa linh khí không ngừng giảm bớt, Quách Hiểu khẽ quát một tiếng, linh lung, phóng thích điểm ngươi thể nội lực lượng. Ừm. Tạo hóa châu đáp lại một tiếng, lập tức nó liền từ Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên rời đi, bay đến phòng ốc phía trên. Một cỗ liên tục không ngừng thiên địa linh khí bắt đầu theo tạo hóa châu trên thân phóng xuất ra. Thấy thế, Quách Hiểu chính là nhìn hướng Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người, trầm giọng nói, nhìn kỹ. Dứt lời, Quách Hiểu chính là giang hai tay ra, tại hư không bên trong hơi hơi một nắm, vô số thiên địa linh khí bắt đầu bị liên lụy tới. Cái này, nguyên lai nó còn có thể dạng này sử dụng. Nhìn lấy Quách Hiểu thi triển Thôn Thiên Ma Công, để Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai đồng thời sức sở. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thôn Thiên Ma Công thế mà còn có thể như thế sử dụng, trước kia bọn hắn đều chỉ là đơn thuần dùng Thôn Thiên Ma Công phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Nửa ngày, linh lung có thể. Quách Hiểu liền là hướng về phía Tạo Hóa Châu chậm rãi mở miệng. "Lão đại, lần này là thật thua thiệt chết." Tạo Hóa Châu nghe xong, đội vàng đình chỉ phóng thích thể nội linh khí. Nghe Tạo Hóa Châu lời nói, Quách Hiểu không khỏi bật cười lớn, "Được rồi, chỉ là một chút xíu linh khí mà thôi, chờ quay đầu để Càn Khôn mang ngươi tìm thêm điểm bảo vật tốt vệ." "Ừ mừng." Tạo Hóa Châu trên không trung xoay tròn một vòng về sau, chính là một lần nữa treo ở Càn Khôn tiểu hồ lô miệng bình phía trên. "Sư đệ, ngươi cái này." Tiêu Vô Song nhìn lấy Quách Hiểu vừa mới cử động, trên mặt của hắn đều là chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Quách Hiểu lại có thể can thiệp người khác đột phá võ thần cảnh. Cái này tại trong sự nhận thức của hắn quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Người suy nghĩ nhiều. Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Vô Song ý nghĩ, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu, lại nói, có thể hay không đột phá, hết thảy vẫn là muốn nhìn vận mệnh của nàng. Ta vừa mới chẳng qua là vì nàng cung cấp một cái tương đối tốt chẳng cảnh thôi. Trong phòng, Liêu Thiên Tiên chính khoanh chân tại trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mày nhịn không được bắt đầu nhíu mày. Nàng cảm nhận được bốn phía cái kia hỗn tạp thiên địa linh khí, để cho nàng nhịn không được ở trong lòng bất đắc dĩ. Đáng chết, cái này thiên địa linh khí quá hỗn tạp, ta thì không cần phải cưỡng ép đột phá võ thần cảnh. Nhưng nếu là không đột phá võ thần cảnh, ta lại có thực lực gì mới có thể đi tìm kiếm Trần Ca? Xem ra lão thiên chú định ta hôm nay không cách nào đột phá thành công. Liêu Thiên Tiên nói, nàng chính là đình chỉ thể nội công pháp vận chuyển, chuẩn bị cưỡng ép kết thúc đột phá cảnh. Đột nhiên, bên hai của nàng truyền đến một trận như có như không lại lạnh nhạt thanh âm, vững chắc tâm thần. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, Liêu Thiên Tiên đột nhiên phát giác được bốn phía thiên địa linh khí bắt đầu dần dần giảm bớt. Nhưng cái này lại làm cho nàng mừng rỡ trong lòng lên. Tuy nhiên thiên địa linh khí giảm bớt, có thể trong đó cái kia hỗn tạp không chịu nổi linh khí lại là tiêu tán. Điều này cũng làm cho nàng có thể lớn mật yên tâm bắt đầu hấp thu lên thiên địa linh khí. Sau một khắc, Liêu Thiên Tiên trong lòng càng thêm rung động lên, cái này thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Một cỗ so sánh với trước đó càng thêm nồng đậm, lại càng thêm thuần túy thiên địa linh khí không ngừng lưu chuyển tại nàng quanh thân. Cứ việc không rõ ràng đến tột cùng là người phương nào tại trợ nàng, nhưng Liêu Thiên Tiên vẫn là không nhịn được ở trong lòng cung kính đáp lại một tiếng. Đa tạ, tiền bối. Lập tức, ban đầu vốn đã muốn ngừng vận chuyển công pháp lần nữa khôi phục. Khí tức trên người nàng cũng là dần dần dâng lên, cái kia võ thánh cảnh giới đỉnh cao triệt để phóng xuất ra. Thiên Âm Tông trong cấm địa, mấy tên lão giả theo xa vào bên trong chậm rãi tỉnh táo lại, làm cảm nhận được cái kia võ thánh đỉnh phong khí tức, để trên mặt của bọn hắn không khỏi vui sướng. Cái này, đến tột cùng là người phương nào tại đột phá võ thần cảnh? Chẳng lẽ là Tiểu Vương? Không, đây là ta cái kia đồ nhi Liêu Thiên Tiên khí tức, nàng lại muốn đột phá võ thần. Cái gì? Thế mà lại là nàng? Ngay sau đó, chỉ thấy một vị thương lão người chậm rãi đứng dậy. Nương theo lấy nàng đứng dậy, nguyên bản thương lão dung nhan cũng là bắt đầu dần dần biến hóa, cho đến biến hóa thành một cái ước chừng 20 tuổi nữ tử. Nữ tử này nhìn lấy một đám dục dịch thân ảnh, thanh âm lạnh lùng nói, nếu là đồ nhi ta, như vậy hợp bản tọa cái kia ra ngoài vì nàng hộ pháp. Ừm. Nữ tử lời nói để nguyên bản dục dịch thân ảnh ngưng xuống, lần nữa hai mắt nhắm lại xa vào. Nghĩ không ra thiên tiên thế mà cũng bước ra một bước này, cũng không biết tình kiếp của nàng phải chăng vượt qua. Mấy trăm năm thời gian không có ra ngoài, cũng là thời điểm cái kia đi ra xem một chút nàng. Chương 1125, Trần Ca, hán, bây giờ ở nơi nào? Chương 1125, Trần Ca, hán, bây giờ ở nơi nào? Thiên Âm Tông bên trong. Đây là vị nào trưởng lão tại đột phá cảnh giới, cái này uy áp làm sao khủng bố như vậy? Chỗ kia tựa như là Liễu trưởng lão chỗ tu luyện. Liêu trưởng lão là đột phá võ thánh trung kỳ. Có thể cái này uy áp có phải hay không có chút quá khoa trương? Liêu sư muội lại là võ thánh đỉnh phong cảnh, nàng tại cưỡng ép đột phá cảnh giới. Cái kia kẻ trộm ngay tại Liêu sư muội trụ sở, cái này. Nhìn lấy cái kia không ngừng bay lên khí tức, tại Thiên Âm Tông bên trong một đám trưởng lão cùng đệ tử thế mà biến sắc. Liêu sư muội ẩn giấu thật là kỹ, lại là võ thánh đỉnh phong, ta không bằng nàng. Thiên Âm Tông trưởng môn nhìn lấy cái kia xông thẳng lên trời khí tức, trên mặt của hắn thất thần chán nản lên. Đến mức vừa mới quét hiểu bọn người thì là bị hắn ném sau. Dù sao loại kia tiền bối nếu là có lòng xấu xa, làm thế nào có thể buông tha bọn hắn? Cho nên hắn liền không tiếp tục ngăn cản quét hiểu bọn người. Đương nhiên, hắn cũng không có thực lực ngăn cản, không, hẳn là toàn bộ Thiên Âm Tông đều không có tư cách. Ừm. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn rơi ở phía xa một đạo thân ảnh phía trên, sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Lao tổ nàng, thế mà xuất quan. Ngay sau đó, trên mặt của hắn chính là lộ ra vẻ chợt hiểu. Cũng thế, Liêu sư muội dù sao cũng là đệ tử của nàng, xuất quan cũng là rất bình thường. Trong suy nghĩ, trên mặt của hắn dãy rủa một phen về sau, liền cũng hướng về Liêu Thiên Tiên trụ sở bay đi. Liêu Thiên Tiên chỗ ở sân nhỏ. Tiêu Vô Song nhìn lấy cái kia sông thẳng lên trời khí tức, cái kia một kia võ thần cảnh uy áp không ngừng rơi ở trên người hắn. Thằng như không phải là bởi vì có quyết hiểu tại, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã sớm quỳ trên mặt đất. Sư đệ, đây là muốn đột phá. Nghe vậy, quyết hiểu chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía phòng ốc. Hắn có thể rõ ràng trông thấy, trong phòng Liêu Thiên Tiên lúc này mặt lộ vẻ dữ tợn, hiển nhiên là nhanh muốn không chịu nổi. Không, còn kém một bước cuối cùng, nếu là không có nhảy tới, như vậy nàng tối đa cũng là nửa bước võ thần cảnh giới thôi. Còn kém một bước cuối cùng. Nghe quyết hiểu lời nói, Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai đều là sửng sở. Bọn hắn nhìn lấy trước người quang trụ, cái kia quang trụ bên trong không ngừng thôn vệ lấy bốn phía thiên địa linh khí. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp cũng là không ngừng phóng thích, thì cái này, thế mà còn chưa đột phá cảnh giới. Còn lại hết thảy thì nhìn chính nàng. Quyết hiểu nói xong, chính là đầu ngồi ở trong sân trên mặt ghế đá. Làm quyết hiểu sau khi ngồi xuống, thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, liền lẩm bẩm nói, đã tới, sao không ngồi xuống chờ đợi. Đến. Quyết hiểu lời nói dường như sấm sét tại Tiêu Vô Song đám người bên tai nổ vang, để bọn hắn sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh liền đột ngột xuất hiện tại quét hiểu trước người. Đợi bọn hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy một tên tuổi chừng chớ 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Diệp Thanh Mai nhìn lấy nữ tử kia, liền quay đầu nhìn hướng Diệp Phi, nhỏ giọng dò hỏi, "Uy, tiểu tử, nàng là người phương nào?" Nghe vậy, Diệp Phi không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn chăm chú tại nữ tử kia trên thân. Chẳng biết tại sao, hắn có thể cảm giác được nữ tử này khá quen, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra đến tột cùng ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên, một vệt linh quang tại Diệp Phi trong đầu chợt hiện. Hắn nhìn hướng nữ tử kia mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, thanh âm càng là cả lăm, "Lão, lão tổ, lão tổ." Nghe Diệp Phi lời nói, Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai đều là sửng sở. Dù sao nữ tử kia xem xét cũng chỉ có 20 đến tuổi bộ dáng, toàn thân không có không một tia dáng vẻ giàn mua, lại làm sao có thể sẽ là một cái tông môn lão tổ. Bất quá Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương cái kia trông mặt mà bắt hình dong thần sắc. Cái này để bọn hắn liền là đồng thời cười khổ một tiếng. Cùng lúc đó, Văn Bối Trọng Tố Tố xin ra mắt tiền bối. Trọng Tố Tố nhìn lấy tùy ý ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế đá quyết hiểu, trong lời nói đều là cung kính. Ngay tại vừa mới, nàng theo Thiên Âm Tông trong cấm địa đi ra, chính là không chút do dự đi vào Liêu Thiên Tiên chỗ tu luyện. Chỉ là nàng vừa mới xuất hiện tại hư không bên trong, nàng liền phát hiện hành tung của mình bị quyết hiểu phát hiện, cái này khiến trong lòng của nàng rất là giật mình. Nhất là khi nàng phát giác chính mình không cách nào cảm ứng được quyết hiểu cảnh giới, cái này liền để cho nàng trong nháy mắt minh bạch. Ừm. Nhìn lấy Trọng Tố Tố khuôn mặt, quyết hiểu đuôi lông mày không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Theo Trọng Tố Tố trên thân hắn có thể phát giác được một tia không dễ dàng phát giác tử mộ chi khí. Hiển nhiên đối phương thọ nguyên đã không nhiều, nhưng xem chừng còn có ước chừng 500 năm thời gian. Lúc này, Quách Hiểu ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia không ngừng chạy nhanh đến nam tử, chính là phất phất tay. "Cái này, không phải địa phương ngươi có thể tới." Theo tiếng nói vừa ra, chỉ thấy nam tử kia bị một cỗ lực lượng đánh trúng, hướng về nơi đến phương hướng bay rất ra ngoài. "Vâng." Nam tử này đương nhiên đó là Thiên Âm Tông trưởng môn, hắn cảm thụ được cái kia vô cùng kinh khủng lực lượng, để thần sắc của hắn không khỏi biến đổi. Bất quá điều này cũng làm cho hắn trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới một kích kia không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương thế, cái này liền đủ để chứng minh đối phương đến Thiên Âm Tông không có ác ý. Ha ha. Nhìn lấy Thiên Âm Tông trưởng môn cái kia cung kính thần sắc, Quách Hiểu chỉ là cười nhạt một tiếng. Đúng lúc này, "Không, Trần ca, ta sẽ không bỏ qua." Liêu Thiên Âm ngôn ngữ đột nhiên vang vọng tại giữa cả thiên địa. "Phá!" Ngay sau đó, nguyên bản vững chắc xuống khí tức lần nữa bay lên, đạt tới một cái độ cao mới. Cái này, Trọng Tố Tố nghe Liêu Thiên Tiên lời nói, để sắc mặt của nàng không khỏi biến đổi. Nhưng sau một khắc, khi nàng cảm nhận được cái kia triệt để bước vào võ thần cảnh khí tức, không để cho nàng cấm mừng rỡ. "Thiên Nhi, đột phá." Chốc lát sau, cái kia nguyên bản xông thẳng lên trời khí tức dần dần tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất. Két két. Chỉ thấy phòng ốc cửa lớn từ từ mở ra, Liêu Thiên Tiên chậm rãi từ đó đi ra. Nhìn lấy trong sân Trọng Tố Tố về sau, Liêu Thiên Tiên nuôi lông mày không khỏi hơi nhíu, không khỏi hô, "Sư tôn." Sau một khắc, Liêu Thiên Tiên liền phát hiện sư tôn của mình Trọng Tố Tố lúc này mặt mũi tràn đầy câu nệ, cái này khiến không khỏi làm khẽ giật mình. Ngay sau đó, nàng nghĩ đến tại đột phá cảnh giới lúc vang dội lời nói, để cho nàng trong nháy mắt minh bạch. Liêu Thiên Tiên đi đến quét hiểu trước người, quỳ một chân xuống đất, cung kính một tiếng, "Đa tạ tiền bối, vừa mới ra tay giúp ta." chỉ là để Liễu Thiên Tiên nghi ngờ là đầu gối của nàng chỗ phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình không cho nàng quỳ xuống. Nàng biết đây là Quách Hiểu gây nên, điều này cũng làm cho nàng càng thêm không hiểu. Tại hạ sư tôn, nếu là nhìn đến ngươi có thể đột phá võ thần cảnh, muốn đến cũng sẽ phi thường vui mừng đi. Sư tôn, Liễu Thiên Tiên hoàn toàn không nghĩ tới Quách Hiểu câu nói đầu tiên thế mà lại là câu nói này. Đang lúc nàng chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, ánh mắt của nàng đột nhiên rơi vào Quách Hiểu bên hông phía trên. Cái kia bên hông phía trên hồ lô để hắn trong nháy mắt minh bạch Quách Hiểu trong miệng sư tôn đến tuột cùng là người phương nào. Trần ca, hắn bây giờ ở nơi nào? Chương 1126, tình một chữ này cứ khiến người thề nguyện sống chết. Chương 1126, tình một chữ này cứ khiến người thề nguyện sống chết. Trần ca, hắn bây giờ ở nơi nào? Liêu Thiên Tiên trong mắt đẹp lóe ra không cách nào che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Sau một khắc, khi nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, trên mặt nàng thần sắc chính là trong nháy mắt ngốc trệ. Chỉ nghe, hiện tại, đoán chừng đã đầu thai đi. Quách Hiểu hơi hợt kia ngôn ngữ, để Liêu Thiên Tuyến ngây dại ra. Nàng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Quách Hiểu, bờ môi hơi hơi rung động, thanh âm bên trong mang theo run rẩy, "Trần ca, hắn nhưng là võ thần cảnh, làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy chết đi?" Thế mà, khi nàng nhìn thấy Quách Hiểu trong đôi mắt đạm mạc, trong lòng còn sót lại một tia chờ mong trong nháy mắt phá diệt. Giờ khắc này, Liêu Thiên Tiên dường như bị quất tới lực lượng toàn thân, hai chân phốc một tiếng chính là quỳ trên mặt đất. "Không, ngươi là gạt ta đúng hay không, Trần ca? Làm sao lại chết?" Liêu Thiên Tiên nước mắt giống như vỡ đê theo trong hốc mắt tuôn ra, theo nàng trắng non gương mặt trượt xuống. "Trần ca, hắn nhưng là võ thần cảnh, tu vi cao thâm như vậy, làm sao có thể sẽ chết?" Nàng một bên tự lẩm bẩm, một bên liều mạng lắc đầu, tựa hồ muốn phủ định cái này sự thật tàn khốc. Nhưng sâu trong nội tâm của nàng lại là minh bạch, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. "Thiên Nhi." Một bên Trọng Tố Tố nhìn lấy có quắp ngã trên mặt đất Liêu Thiên Tiên, trên mặt của nàng đều là trầm mặc. Tình cảnh này, để Quách Hiểu không khỏi nhớ lại Ngọc Nữ Tông Lâm Vũ Tuyền, cùng thời khắc này Liêu Thiên Tiên lại có gì khác biệt? Tình một chữ này cứ khiến người thề nguyện sống chết. "Ai?" Quách Hiểu than nhẹ một tiếng, chính là chậm rãi nói, "Sư tôn tại trước khi đi, hắn để cho ta vì ngài truyền đạt một câu, thật xin lỗi, là hắn thất ước." Quách Hiểu lời nói để Liễu Thiên Tiên hô hấp đột nhiên một trận, sau đó thân thể của nàng chính là cúi xuống đi, cả người dán trên mặt đất. Liễu Thiên Tiên thấp giọng nức nở thanh âm không ngừng vang dội đến, "Trần ca, là ta không tốt, lúc trước ta thì không nên trở về tông môn. Ta sẽ thật tốt tu hành, ta..." Giờ khắc này, nàng không phải vừa mới cái kia đột phá võ thần cảnh tiền bối, chỉ là một cái bảng hoàng nữ hải. Nửa ngày, Liêu Thiên Tiên cái kia ngốc trệ tiếng khóc đột nhiên tiêu tán, cả người tản mát ra một cô băng lãnh khí tức. Ngay sau đó, tại Quách Hiểu đám người trong ánh mắt, Liêu Thiên Tiên chậm rãi đứng người lên. Đồng thời nương theo lấy nàng đứng dậy, chỉ thấy Liêu Thiên Tiên nguyên bản đèn nhánh tú lệ tóc, theo sợi tóc cho đến đuôi tóc hóa là màu trắng. Cái này, Liêu Thiên Tiên biến hóa, để mọi người đồng thời sửng sở. Đối với cái này, Liêu Thiên Tiên chỉ hơi hơi liếc qua tóc của mình về sau, liền đem ánh mắt rơi vào Quách Hiểu trên thân. "Trần ca, hắn thật đầu thai." Trong giọng nói của nàng tràn đầy một tia long đong, lại tràn đầy một tia chờ mong. Quách Hiểu nghe xong, nhìn thật sâu liếc một chút Liêu Thiên Tiên, lập tức bật cười lớn, tại hạ tận mắt nhìn thấy. "Đa tạ." Liêu Thiên Tiên như chút được gánh nặng lên, thần sắc tự nhiên. Nếu không phải đầu của nó phía trên cái kia trắng như tuyết mái tóc, liền phảng phất tình cảnh vừa nãy chưa từng xảy ra đồng dạng. "Thiên Nhi, ngươi..." Trọng Tố Tố đầy mắt đau lòng nhìn lấy Liêu Thiên Tiên, chỉ là nàng không biết nên an ủi ra sao đối phương. "Sư tôn, Đỗ Nhi không có việc gì." Liêu Thiên Tiên lắc đầu, theo sau chính là đối với Quách Hiểu ôn nhu nói, "Ta mệt mỏi, chư vị nhưng tại ta tông nghỉ ngơi một hai, đến lúc đó ta sẽ chiêu đãi chư vị." Quách Hiểu nghe xong, chính là lắc đầu, chậm rãi nói, "Bây giờ tại hạ đã đem sư tôn chỗ lời nhắn nhủ sự tình xong xuôi, bây giờ cũng nên rời đi. Huống chi, người cái này tông môn một ít trưởng lão cũng không hy vọng ta lưu tại Quý Tông." Nói đồng thời, Quách Hiểu bên hông Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chính là bay múa trên không trung. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, Quách Hiểu liền đứng tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Liêu Thiên Tiên, mỉm cười, "Hy vọng cũng có ngày, ngươi có thể thành công." Dứt lời, Quách Hiểu chính là vươn tay, hướng về Liêu Thiên Tiên hơi hơi một điểm. Nương theo lấy Quách Hiểu một chỉ này, một đạo lưu quang chính là trong nháy mắt kích xạ tiến Liêu Thiên Tiên trong mi tâm. Làm xong đây hết thảy về sau, Quách Hiểu dưới chân Càn Khôn Tiểu Hồ Lô liền hướng về Kiếm Tông phương hướng mà đi. "Đồ Nhi, ngươi không sao chứ?" Đợi Quách Hiểu sau khi rời đi, Trọng Tố Tố lúc này mới dám lên tiếng hỏi thăm Liêu Thiên Tiên. "Sư tôn, không có việc gì." Liêu Thiên Tiên lắc đầu. "Vậy là tốt rồi, bây giờ ngươi vừa đột phá, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa sau ta lại đến." Trọng Tố Tố nói xong, gặp Liêu Thiên Tiên cái kia một bộ lạnh nhạt thân sắc, liền hơi hơi buông lòng rời đi. Tại nàng rời đi thời điểm, cũng đem một bên không biết làm sao Diệp Phi mang rời khỏi nơi đây. Trong chốc lát, toàn bộ sân nhỏ trong ngoài cũng chỉ còn lại có Liêu Thiên Tiên một người. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia bầu trời xanh thẳm, khóe miệng nhẹ giọng nỉ non, "Vạn Thánh Quyết, Trần ca, ngươi thu một cái đệ tử giỏi. Đợi ta tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, ta sẽ đi ngươi tìm kiếm chuyển thế, lại nối tiếp chúng ta tiền duyên." Cùng lúc đó, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên, Diệp Thanh Mai ngoái nhìn thoáng qua dần dần từng bước đi đến Thiên Đồng Tông, mới mở miệng hỏi thăm, "Sư đệ, vừa mới cái kia Liễu tiền bối, nàng xem như đại thông đại ngộ sao?" "Không phải vậy." Một bên Tiêu Vô Song nghe Diệp Thanh Mai lời nói, hắn hồi tưởng lại vừa mới Liêu Thiên Tiên ánh mắt, không khỏi nói ra, "Ta có thể phát giác được, vừa mới vị tiền bối kia giống như đã quyết định." T. Tiêu Vô Song còn chưa có nói xong, liền nhịn không được hít sâu một hơi. "Sư Minh, ngươi làm sao hiểu như vậy vị tiền bối kia, ngươi..." Chỉ thấy Diệp Thanh Mai để tay tại Tiêu Vô Song bên hông dùng lực ôn éo, ngôn ngữ càng là tràn ngập không vui. "Sư muội, sư minh ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Liêu tiền bối, ta làm sao có thể đối với hắn?" "Hừ, lạnh ngươi không dám." Nhìn lấy Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai cái kia liếc mắt đưa tình một màn, Quách Hiểu không khỏi lắc đầu. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Âm Tông phương hướng, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị đã tới, gì không hiện thân gặp mặt?" "Chư vị." Quách Hiểu lời nói để Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người đồng thời lấy lại tinh thần, trên mặt cũng là lộ ra vẻ cảnh giác. "Ngươi tiểu bối này thật là lợi hại cảm giác, lại có thể phát hiện chúng ta tồn tại." "Hừ, đoán chừng là vừa mới chúng ta trong lúc vô tình để lộ ra khí tức bị phát hiện mà thôi." "Tiểu tử, giao ra trên người ngươi công pháp, nếu không..." Nương theo lấy từng đợt lời nói, chỉ thấy mấy cái lao giả theo trong hư không đi ra. "Ô ô ô." Làm những lao giả này theo trong hư không đi tới về sau, từng đợt thanh âm dễ nghe vang vọng giữa thiên địa. Trong chốc lát, Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người đôi mắt chính là trở nên ảm đạm, còn như cái xác không hồn. "Hừ." Quách Hiểu khẽ quát một tiếng. Hắn một tiếng quát khẽ này để Tiêu Vô Song hai người đồng thời lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. "Đáng chết, đây là Thiên Âm Tông quên chỉ tiêu, các ngươi nghĩ không ra các ngươi Thiên Âm Tông cũng là bực này trộm đạo thế hệ." "Phi." Nghe Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai cái kia tức giận ngữ, để một đám lao giả không khỏi lộ xảy ra ngoài ý muốn. Bọn hắn không để ý đến Tiêu Vô Song hai người, chỉ là đem ánh mắt rơi vào Quách Hiểu trên thân, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tham lam. "Ngươi quả nhiên không đơn giản. Đem ngươi sở tu công pháp giao ra, chúng ta có thể cho ngươi cái chết rõ ràng, nếu không..." "Các các các, ta có thể cảm giác được tự thân thời cơ đột phá thì ở trên người của ngươi." Chương 1127, Càn Khôn, về Kiếm Tông. Chương 1127, Càn Khôn, về Kiếm Tông. Các ngươi cũng là vì thôn tiên ma công mà đến. Quách Hiểu ánh mắt rơi ở trước mắt mấy cái trên người lão giả. Theo những thứ này trên người lão giả, thỉnh thoảng tản ra một cỗ mục nát mà cổ xưa khí tức, hiển nhiên thọ nguyên đã không nhiều. Một đám thọ nguyên không nhiều lão bất tử. Quách Hiểu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ chẳng thèm ngó tới nụ cười. "Lão bất tử." Ba chữ này nổ vang, để một đám lão giả đều là trợn mắt tròn xoe, trong đó một tên lão giả giận dữ hét, "Hừ, giao ra thôn tiên ma công, nếu không chết." Hắn rơi xuống, chỉ thấy hắn một bên mấy người cũng là ào ào mở miệng, "Không tệ, giao ra thôn tiên ma công." Người cái này bên người nữ oa nhìn lấy không tệ, cũng để cho nàng qua đi theo chúng ta mấy ngày. "Các các các, nhanh điểm, nếu là ở dám do dự, thử." Nương theo lấy lời của bọn hắn, mấy đạo võ thần cảnh hậu kỳ uy áp chính là không ngừng bắt đầu áp bách tại Quách Hiểu bọn người trên thân. Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai cảm nhận được trên thân thể uy áp, để bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Sau một khắc, nguyên bản khó có thể ngăn cản uy áp trong nháy mắt tiêu tán. Hai người đầu tiên là dùng ánh mắt cảm kích nhìn hướng Quách Hiểu, theo sau chính là hướng về mấy cái kia lão giả giận mắng, "Một đám lao bất tử, thế mà còn muốn để bản tiểu thư cùng các ngươi, nằm mơ đi, ngươi." "Phi." "Thế mà vọng tưởng ham ta sư." Nghe Tiêu Vô Song hai người tiếng mắng chửi, Thiên Âm Tông mấy cái lao giả thần sắc đều là biến đổi. Chỉ là mặc kệ bọn hắn như thế nào phóng xuất ra tự thân uy áp, Tiêu Vô Song hai người trên mặt đều là không có biến hóa chút nào. "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi, trên người có đại bí mật, nhanh giao ra." "Chỉ là võ vương cảnh thế mà có thể ngăn cản chúng ta uy áp, không phải có bảo vật cũng là có đại bí mật tồn tại." Trong chốc lát, mấy cái lao giả ánh mắt bên trong chính là lộ ra tham lam nóng rực thần sắc. Đến mức bất hiểu, một cái không có chút nào tu vi phạm nhân thì là bị bọn hắn vô ý thức quá khứ đã quên. Lúc này, Quách Hiểu đột nhiên mở miệng nói, "Ngu xuẩn." Nói đồng thời, Quách Hiểu chính là hướng về mấy cái lao giả phương hướng vươn tay, nhẹ nhàng một nắm. Chỉ thấy giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một nói bàn tay khổng lồ, bàn tay này trực tiếp đem mấy cái lao giả cầm thật chặt. "Ngươi, không có khả năng, giới này làm sao có thể sẽ vượt qua võ thần cảnh tồn tại. Ngươi không phải Thần Châu đại lục người, ngươi đến tuột cùng là ai?" "Không, tiền bối, tha mạng, chúng ta mới vừa rồi là đang nói đùa." "Đúng, trò đùa." Giờ phút này, cho dù là tại ngu xuẩn người đều biết Quách Hiểu tu vi viễn siêu võ thần cảnh. Nguyên bản bọn hắn ỷ vào tu vi chính là võ thần cảnh hậu kỳ, lại thêm võ thần cảnh về sau con đường đã đoạn tuyệt, cho nên mà không có đem Quách Hiểu coi là chuyện đáng kể. Nhưng bây giờ, bọn hắn mười phần sai. Không nghĩ tới ẩn tàng sâu nhất, thế mà chính là bọn hắn trong mắt cái kia không có chút nào tu vi phàm nhân. Thanh thanh thật thật cầu lấy không tốt. Vì sao muốn như thế tham lam? Quách Hiểu nói đồng thời, cái kia bắt lấy mấy cái lao giả đại thủ bắt đầu tụ hợp lại. "Không, tha ta một mạng. Lão phu còn có 300 năm thọ nguyên, ta có thể đột phá trường sinh cảnh, cầu ngài." "Tiền bối, chúng ta sai, sai." Đang lúc mấy cái lão giả không ngừng cầu xin tha thứ thời điểm, một đạo thân ảnh chính là chậm rãi xuất hiện tại cái kia bàn tay khổng lồ bên cạnh. "Tiền bối, còn mời ngài nhìn tại thiên tiên phân thượng, tha bọn hắn một mạng." Lão giả đương nhiên đó là vừa mới từng có gặp mặt một lần Trọng Tố Tố. Lúc này Trọng Tố Tố trong lòng cũng là tràn ngập đắng chát, nàng nguyên bản theo Liễu Thiên Tiên chỗ ở sau khi rời đi, chính là trở về trong cấm địa. Đang lúc nàng chuẩn bị đem Liễu Thiên Tiên đột phá võ thần cảnh tin tức truyền đạt cho chính mình mấy cái lão hữu, có thể để nàng không nghĩ tới chính là chính mình mấy cái lão hữu thế mà đều không tại Thiên Âm Tông trong cấm địa. Thẳng đến nàng cảm nhận được xa xa cái kia không ngừng bay lên khí tức, để nàng thầm nghĩ trong lòng một tiếng cũng tốt. Quả nhiên, đợi nàng đi vào hiện trường thời điểm, thì thấy mình mấy cái lão hữu bị Quách Hiểu một trường giam cầm lại. "Tha bọn hắn." Quách Hiểu không khỏi đạm mạc lặp lại một tiếng, theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào Trọng Tố Tố trên thân, chậm rãi nói, "Tại hạ thực lực nếu là không tốt, này gặp phải xuống chàng lại sẽ là như thế nào? Ngươi coi như tại chỗ chạy đến, ngươi cảm thấy ngươi có thể khuyên can những người này? Các ngươi Thiên Âm Tông chính là trung lập tông chủ, vì sao bọn hắn sẽ làm ra ma đạo sự tình?" Cái này liên tiếp ba hỏi, để Trọng Tố Tố cũng là không phản bắt được. Nàng biết Quách Hiểu nói đúng, coi như nàng trước tiên đi ra ngăn lại, chỉ sợ cũng không cách nào bảo vệ dưới bọn hắn. Huống chi, nàng cũng không có loại kia thực lực có thể lấy một địch nhiều. Ai? Suy nghĩ ở giữa, Trọng Tố Tố chính là thở dài. Nàng sau cùng nhìn thoáng qua chính mình mấy cái lao hưu về sau, chính là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, cũng không quay đầu lại rời đi. Trọng Tố Tố, ngươi không thể đối xử với chúng ta như thế. Chúng ta có mấy ngàn năm hữu nghị, ngươi nhanh để vị tiền bối này tha chúng ta. Không, ngươi không thể đi, ngươi. Trọng Tố Tố nghe thấy sau lưng lời nói, thân thể của nàng một trận, theo sau chính là cả người biến mất trên không trung. Ngu xuẩn. Nghe mấy cái lao giả lời nói, Quách Hiểu trên mặt lộ ra trào phúng. Ngươi cho rằng mặt mũi của nàng làm cho ta tha các ngươi? Nếu không phải nhìn tại Liễu Tiên Tiên phân thượng, thì các ngươi hôm nay cái này hành động, Thiên Âm Tông đem một tên cũng không để lại. Tiếng nói vừa ra, giữa bầu trời kia bàn tay khổng lồ chính là tụ lại lên. A a phanh. Nương theo lấy một đạo phanh một tiếng, chỉ thấy cái kia bàn tay khổng lồ bên trong bắt đầu chảy xuôi phía dưới vô số dòng máu. Mấy hơi sau đó, những thứ này dòng máu chính là rơi trên mặt đất, vô số tiếp xúc dòng máu hoa cỏ cây cối giống như thu hoạch được dinh dưỡng giống như, không ngừng điên cuồng sinh trưởng. Đây cũng là phế vật lợi dụng. Nhìn phía dưới một màn, Quách Hiểu trong đôi mắt không có lộ ra mảy may thần sắc. Đến mức vì sao không cần Bắc Minh thần công hấp thu chuyển hóa thành kinh nghiệm giá trị, thì là bởi vì Quách Hiểu chướng mắt những thứ này vớ va vớ vẩn. Quách Hiểu đối với dưới chân Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên nhỉ non một thanh âm, Càn Khôn, về Kiếm Tông. Được rồi, lão đại. Càn Khôn tiểu hồ lô lần trước nên một tiếng, chính là hướng về Kiếm Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiên Âm Tông, tông môn đại điện bên trong. Thiên Âm Tông trưởng môn ngồi tại tông môn đại điện bên trong, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn đột nhiên đứng người lên. Cái này sao có thể, chứ bị lao tổ hồn đăng thế mà diệt. Chẳng lẽ là vừa mới bị tiền bối kia? Theo lời của hắn, trên mặt của hắn cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, hai của hắn bờ liền truyền đến một trận tiếng thở dài, bọn hắn lòng tham che đôi mắt, chết thì chết, dù sao cũng so tông môn bị diệt tới tốt lắm. Dứt lời, chỉ thấy Trọng Tố Tố thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong đại điện. Nàng xem thấy mặt mũi tràn đầy giật mình Thiên Âm Tông trưởng môn, bất đắc dĩ một tiếng, vương sư chất, coi như mấy cái kia lão tổ không tồn tại đi. Cứ việc Trọng Tố Tố không có nói rõ, nhưng Thiên Âm Tông trưởng môn vẫn có thể đoán được một số, chỉ là trầm mặc một tiếng, sư chất minh bạch. Chương 1128, về Kiếm Tông. Chương 1128, về Kiếm Tông. Mấy ngày sau, nhìn về phía trước mơ hồ có thể thấy được vô cực sân mạch, Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai như chút được gánh nặng, đồng thời cùng kêu lên thở dài một tiếng, rốt cục nhanh muốn đến Kiếm Tông. Diệp Thanh Mai vỗ nhẹ bờ vai của mình, đôi lông mày hơi nhíu, ta vẫn là ưa thích loại kia làm ra làm chơi ra chơi cảm giác, như thế sẽ càng thêm tự tại. Một bên Tiêu Vô Song cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu, biểu thị mười phần đồng ý, đúng vậy a. Sư tôn đã từng nói cho chúng ta biết, võ giả đi vạn dặm đường, tính cách mới sẽ trưởng thành càng nhanh. Quách Hiểu. Tiêu Vô Song lời nói để Quách Hiểu không khỏi xấu hổ lên. Nhưng đối với tiện nghi sư tôn Kiếm Ma Tần Vấn Tiên lời nói lại là cảm thấy tán đồng, kinh lịch nhạy cảm tính tự nhiên cũng lại không ngừng đề cao. Lúc này, Quách Hiểu đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Kiếm Tông Vô Cực Sơn mạch phương hướng, không khỏi nhỉ non một tiếng, là muốn đột phá sao? Tại trong cảm nhận của hắn, tại cái kia Kiếm Tông Vô Cực Sơn mạch bên trong chính đang không ngừng hội tụ to lớn thiên địa linh khí. Thậm chí tại cái kia thiên địa linh khí phạm vi bên trong, có hai đạo tuổi xế chiều khí tức. Cái này hai đạo tuổi xế chiều khí khí tức đương nhiên đó là Bao Vệ Phong cùng Mạc Nhất Hề hai người, hiển nhiên hai người đã tại bắt đầu chuẩn bị đột phá trường sinh cảnh. Thế thế, Quách Hiểu liền là hướng về phía dưới chân Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên trầm giọng nói, "Càn Khôn, trước dừng lại, hiện tại không thích hợp trở về." Lời của hắn để Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai không hiểu. Dù sao Kiếm Tông đang ở trước mắt, làm sao đột nhiên liền nói hiện tại không thích hợp trở về? Phản phất là nhìn ra Tiêu Vô Song hai người ánh mắt bên trong hoang mang, Quách Hiểu liền thản nhiên nói, "Kiếm kia trong tông có người tại đột phá trường sinh cảnh, đợi lát nữa chú ý cảm ngộ, có lợi ích to lớn." Quách Hiểu hơi hợt kia ngôn ngữ trong nháy mắt tại Tiêu Vô Song hai người bên tai nổ vang. Bọn hắn trừng lớn hai mắt nhìn hướng cái kia tọa lạc tại Vô Cực Sơn mạch bên trong Kiếm Tông. Trường sinh cảnh. Đây chính là trường sinh cảnh giới a. Chỉ là vừa nghĩ tới Quách Hiểu chính là bất tử cảnh tu vi, cái này liền để bọn hắn không khỏi trầm mặt xuống. Có Thôn Thiên Ma Công cùng Vạn Thần Quyết tại, trường sinh cảnh chỉ là khởi điểm của các ngươi. Đến mức kiếm kia trong tông chính tại đột phá hai người, đời này nếu là không có đặc biệt lớn cơ duyên, cuối cùng cả đời chỉ có thể vây ở trường sinh cảnh. Xem thật kỹ một chút bọn hắn là như thế nào đột phá, đối với các ngươi tương lai cũng rất có ích lợi. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người đồng thời gật gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước. Đúng lúc này, Hoa Hoa nguyên bản bình tĩnh như nước Vô Cực Sơn mạch đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, cũng nương theo lấy hai tiếng kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. Chỉ thấy hai đạo chói lóa mắt quang trụ theo Kiếm Tông bên trong phun ra ngoài, giống như hai đầu cự long đồng dạng đằng không mà lên, xông thẳng lên trời. Cái này hai đạo quang trụ tản ra một loại nào đó thần bí quang mang, dường như ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng huyền bí. Trong chốc lát, giống như bài sơn đảo hải hướng về bốn phía khuyết tán bao phủ. Tốt, hơi thở thật là mạnh mẽ. Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai cảm thụ được theo bọn hắn quanh thân quét đi qua khí tức, trong mắt đều là rung động. Chỉ là còn chưa chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, chỉ nghe thấy Quách Hiểu trầm giọng nói, căn cơ chính là đặc biệt ổn định, đoán chừng là nuốt một ít thiên tài địa bảo, ý cảnh cảm ngộ có chút kém cỏi. Cao tuổi rồi, thế mà chỉ là đạt tới kiếm vực ba thành, hơi yếu. Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai. Nghe Quách Hiểu phê bình, Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai đồng thời cảm thấy im lặng lên. Nhất là Tiêu Vô Song, hắn có thể cảm nhận được cố khí tức này cùng sư tôn của hắn Kiếm Ma Tần Vấn Tiên không khác nhau chút nào. Như thế, thế mà tại Quách Hiểu trong miệng lại là không chịu được như thế. Hừ. Tiêu Vô Song hai người trong mắt im lặng chi sắc, để Quách Hiểu khinh thường lạnh hừ một tiếng. Ta tại võ thần cảnh thời điểm, khỏi cần phải nói, thì kiếm một trong cảnh đã đạt tới quy tắc chi lực. Cái gì? Cái này? Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Quách Hiểu, trên mặt cũng là lộ ra vẻ chấn động. Đang lúc hai người lầm vào giật mình thời điểm, chỉ thấy bốn phía thiên địa linh khí bắt đầu hướng về Vô Cực Sơn mạch vị trí chậm rãi rơi đi. Thế thế, Quách Hiểu biết cái kia bao vệ phong cùng Mạc Nhất Hề đã bắt đầu đột phá. Không muốn ngây người, muốn bắt đầu. Dừng một chút, Quách Hiểu đột nhiên hướng về Tiêu Vô Song hai người mi tâm một điểm. Ngưng thần tinh khí. Nương theo lấy Quách Hiểu cái này một điểm, chỉ thấy Tiêu Vô Song hai người lộ ra một bộ không hề bận tâm thần sắc, chuyên chú trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Kiếm Tông. Lúc này, toàn bộ Kiếm Tông bên trong đều bị một cỗ khẩn trương mà kích động bầu không khí bao phủ lấy. Nương theo lấy hai đạo quang trụ hiện lên, bốn phía thiên địa linh khí cũng là không ngừng bị cuốn vào trong đó. Trong chốc lát, toàn bộ Kiếm Tông bên trong chính là bị một cỗ cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí bao phủ. Thậm chí những này linh khí giống như nước thủy triều liên tục không ngừng hội tụ, hình thành tại một mảnh rực rỡ màu sắc linh vụ. Cái này khiến Kiếm Tông bên trong mọi người đều là thần sắc kích động lên, lão tổ muốn bắt đầu đột phá trường sinh cảnh. Bọn hắn hai người, thế mà tại thọ nguyên nhanh đến thời điểm đột phá trường sinh cảnh, cái này, ta Kiếm Tông cái này liền nắm giữ hai cái trường sinh cảnh lão tổ, cái này Trung Châu còn có ai là ta Kiếm Tông chi địch? Thật là nồng nặc thiên địa linh khí, nhanh tu luyện, không muốn từ bỏ bực này cơ duyên. Ý cảnh này chi lực, vậy mà như thế rồi rào, ta chỉ là hít một hơi cũng cảm giác tự thân ý cảnh có tăng trưởng. Cùng lúc đó, tại bao vệ phong, Mạc Nhất Hề đột phá chi địa. Hùng đại nhìn lấy cái kia lâm vào đột phá bên trong bao vệ phong hai người, hắn như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Hai người này thiên phú quả nhiên là quá kém. Giờ phút này, Hùng đại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ cần mình hơi xuất thủ, liền có thể để bao vệ phong, Mạc Nhất Hề hai người này đột phá trường sinh cảnh. Thế mà sự thật lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mặc dù hắn đã hao phí không ít chân quý tài nguyên, đem hai người thiên phú cưỡng ép tăng lên tới hoàng cấp. Nhưng bởi vì bao vệ phong hai người căn cơ quá mức yếu kém, lại thêm thọ nguyên không trô dưới thân thể trơn, dẫn đến hắn không thể không phí tổn càng nhiều tài nguyên đến để hai người thân thể cưỡng ép thuế biến. Cho đến hôm nay, mới khiến cho bao vệ phong, Mạc Nhất Hề hai người mới bắt đầu chính thức đột phá trường sinh cảnh. Vừa nghĩ tới chính mình nỗ lực những cái kia tài nguyên, thậm chí trong đó một ít tài nguyên liền xem như hắn đều cảm thấy có chút thì đau. Cái này khiến Hùng Đại không khỏi thở dài một tiếng, ai. Bất quá Hùng Đại nghĩ lại não hải bên trong hồn nguyên kiếm đã truyền thừa, chính là bất đắc dĩ lắc đầu, còn tốt lần này không tính thua thiệt. Đương nhiên, ừm. Hùng Đại ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ở phía xa đang có một cái to lớn vô cùng hồ lô chính yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Trong mắt của hắn lóe qua một vẻ vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, tiểu sư đệ nhanh như vậy liền đem giới này sự tình xử lý tốt. Theo Hùng Đại nhỉ non một tiếng, hắn thân ảnh chính là biến mất tại nguyên chỗ. Làm Hùng Đại thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến càn khôn tiểu hồ lô phía trên, đối với Quách Hiểu mỉm cười, tiểu sư đệ, sự tình làm xong. Ừm. Quách Hiểu gật gật đầu. Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người nghe thấy thanh âm, mặt mũi tràn đầy câu nệ nhìn hướng Hùng Đại, cung kính nói, tiền bối. Hùng Đại nhìn lấy Tiêu Vô Song trên thân hai người lưu chuyển lực lượng, chính là trầm giọng mở miệng nói, xem thật kỹ, tuy nhiên hai người này thiên phú kém một chút, nhưng đối với các ngươi tới nói cũng là cực kỳ khó được. Chương 1129, tiểu sư đệ, ngươi thật là khó. Chương 1129, tiểu sư đệ, ngươi thật là khó. Một tháng sau. Cái này hai cá nhân thiên phú làm sao kém như vậy, như thế nồng đậm thiên địa linh khí thế mà còn không có đột phá. Nhìn lấy bao vệ phòng, Mạc Nhất Hề hai người còn tại đột phá bên trong, Hùng Đại sắc mặt rõ ràng đen. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút trạng thái về sau, liền đem ánh mắt rơi vào Quách Hiểu phía trên, không khỏi hỏi thăm một tiếng, "Tiểu sư đệ, lúc trước ngươi theo võ thần cảnh đột phá trường sinh cảnh dùng bao lâu thời gian?" "Ta..." Quách Hiểu sững sờ, bất quá vẫn là nói chi tiết lấy, tựa như là 4 tháng đi. Quách Hiểu lời nói không khỏi làm Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai lấy lại tinh thần, bọn hắn đôi mắt bên trong lộ ra hoang mang. "4 tháng? Lâu như vậy?" Hùng Đại nghe xong, trong đôi mắt lộ ra một chút hoang mang. Dù sao Quách Hiểu có thể đột phá bất tử cảnh, hiển nhiên thiên phú cũng là ghê gớm tồn tại, đột phá một cái trường sinh cảnh tại sao lại cần lâu như thế? Hắn lúc trước đột phá trường sinh cảnh cũng bèn bèn chỉ là 7 ngày không đến, liền triệt để đột phá trường sinh cảnh. Ai? Quách Hiểu nghe xong, cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đại sư Minh, ta lúc đầu đột phá trường sinh cảnh là tại tinh hà giới bên trong, giới này linh khí dị thường mỏng manh. Ta có thể tại 4 tháng bên trong đột phá, dùng không giới mấy ước linh thạch, lại thêm chỗ kia chính là linh khí hối tụ chi địa. Không có linh thạch trợ giúp, ít nhất cũng phải 1 năm thời gian. Hùng Đại nghe xong, chính là trong nháy mắt minh bạch, không khỏi vì Quách Hiểu cảm thấy mặc niệm, tiểu sư đệ, ngươi thật là khó. Đều đi qua. Quách Hiểu lắc đầu, sau đó hắn nhìn hướng bao vệ phong hai người quanh thân thiên địa linh khí, không khỏi có chút hâm mộ nói, bọn hắn hai người quanh thân thiên địa linh khí, so ta lúc đầu đột phá thời điểm chí ít nồng nặc 10 lần không thôi. 10 lần. Nghe thấy Quách Hiểu lời nói, Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai trong lòng càng thêm giật mình lên. Thậm chí bọn hắn nhìn hướng Kiếm Tông bên trong cái kia chính tại đột phá hai người, trong đầu không khỏi hiện ra một cỗ hoang đường suy nghĩ, có vẻ như kiếm này tông hai cái tiền bối, thiên phú không phải tốt như vậy. Có lẽ là nhìn ra Tiêu Vô Song hai người tưởng niệm, Hùng Đại chính là phụ họa, không sai, cái này hai cá nhân thiên phú là thật kém đến vô cùng. Tiếng nói vừa ra, gặp Quách Hiểu toát ra một chút hoang mang, Hùng Đại chính là giải thích, bọn hắn hiện tại quanh thân thiên địa linh khí đã có thể so với đại thiên thế giới, dưới tình huống bình thường 15 ngày thời điểm liền nên đột phá thành công. Hiện tại, bọn hắn dùng một tháng, này thiên phú quả thực kém đến vô cùng. Đương nhiên, như ta tiểu sư đệ tình huống như vậy ngoại trừ, dù sao trong tiểu thế giới thiên địa linh khí thật sự là có hạn. Đương theo lấy Hùng Đại lời nói, Quyết hiểu, Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai cũng là không khỏi gật gật đầu. Muốn không phải, Hùng Đại nói, hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu không nói nữa. Đại sư Minh, so sánh thời gian, dù sao cũng so rơi xuống nhân quả tới tốt lắm a. Quyết hiểu thản nhiên cười. Đúng thế, dù sao tới đây giới thực sự quá tốn sức, lão tử cũng không muốn lại đến một chuyến. Nói, Hùng Đại chính là nhìn hướng Quyết hiểu, không khỏi trầm giọng nói, hai cái này hồ bối, sư đệ ngươi chuẩn bị an bài như thế nào? Hắn biết Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai chính là Quyết hiểu sư minh sư tỷ, nếu là bình thường hắn cũng không để ý mang lên. Nhưng hôm nay hắn nhưng là muốn mang theo Quyết hiểu đi vạn pháp bí cảnh, có thể không có cách nào tại mang lên hai cái bằng hữu. Cho nên, hắn chính là muốn hỏi phía dưới Quyết hiểu cái kia an bài như thế nào Tiêu Vô Song hai người. Đối với cái này, Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người bệnh thai nghiêng nghe. Mặc dù đã biết Quyết hiểu dự định, nhưng bọn hắn hai người lúc này trong lòng vẫn là không nhịn được khẩn trương lên. Nhưng sau một khắc, Tiêu Vô Song hai người lòng khẩn trương chính là trầm tĩnh lại. Chỉ nghe, ta đã đáp ứng bọn hắn, rời đi giới này thời điểm sẽ mang lấy bọn hắn hai người. Quyết hiểu lời nói để Hùng Đại không khỏi trầm mặc, như hắn là Quyết hiểu, chỉ sợ cũng phải cùng Quyết hiểu ý nghĩ nhất trí. Chỉ là vừa nghĩ tới chuyện sau đó, hắn liền nhịn không được mở miệng, có thể tiểu sư đệ. Không giống nhau gấu mở rộng miệng nói xong, liền nghe Quyết hiểu mỉm cười, nói, sư minh, ta biết. Dừng một chút, Quyết hiểu tiếng nói nhất chuyện, không khỏi mở miệng hỏi thăm một tiếng, đại sư minh, chúng ta phải chăng có thể thông qua Phiêu Miểu Tông truyền tống trận trở về? Quyết hiểu lời nói để Hùng Đại trong nháy mắt minh ngộ, nguyên bản trong lòng lo lắng cũng là để xuống, không khỏi cười nói, tự nhiên có thể. Sư minh ta rời đi Phiêu Miểu Tông thời điểm, liền để bọn hắn tiếp tục chữa trị truyền tống trận, mà lại có một trận đại cơ duyên đang đợi chúng ta, theo thiên võ giới xuất phát có thể thừa thời gian mấy năm. Đại cơ duyên? Hùng Đại lời nói để Quyết hiểu không khỏi sửng sở, bất quá vừa nghĩ tới sư tôn của mình đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi, cũng được không sai. Mà lúc này Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người đồng tử đều là lộ ra nghi hoặc. Thiên võ giới, Phiêu Miểu Tông, đại cơ duyên. Đến nỗi nghi hoặc không khỏi tại bọn hắn hiện lên trong đầu, đến mức cái kia cái gọi là đại cơ duyên, bọn hắn chỉ là không dám nghĩ sâu. Thiên võ giới chính là 3000 đại thế giới một trong, mà Phiêu Miểu Tông tại 3000 đại thế giới cũng là số một số hai tông môn. Cũng không biết cái kia Phiêu Miểu Tông nhập tông điều kiện là thế nào. Mặc kệ tại làm sao kém, các ngươi cũng có thể theo tạp dịch đệ tử làm lên. Quyết hiểu vừa nói xong, liền gặp Hùng Đại mặt lộ vẻ nghi hoặc, chậm rãi nói, "Tiểu sư đệ, ngươi yên tâm đi, coi như ngươi không mở miệng, hoàng sư thúc cũng sẽ nhìn tại sư tôn trên mặt mũi, chí ít cũng là ngoại môn đệ tử cất bước." Dừng một chút, Hùng Đại nhìn hướng Tiêu Vô Song hai người, đôi mắt chỗ sâu một vệt kim mang lướt qua, chậm rãi nói, "Thẳng như bọn hắn thiên phú không tệ, có lẽ có khả năng bị cái nào đó trưởng lao tu làm môn hạ." Hoàng sư thúc nghe Hùng Đại lời nói, Quyết hiểu không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Cũng là Hoàng Đĩnh Thắng lao đầu kia à, cái này ra hỏa cùng sư tôn chính là hảo hữu chí giao. Thì ra là thế. Quyết hiểu nghe xong, chính là trong nháy mắt hiểu rõ. Tại Phiếu Miểu Tông thời điểm, hắn thì kỳ quái Hoàng Đĩnh Thắng vì sao đối với hắn như thế quan tâm, hiện tại hết thệ thì giải thích thông. Đúng lúc này, thiên địa linh khí bắt đầu táo bạo lên. Cái này khiến Hùng Đại mấy người cũng là đem ánh mắt rơi vào kiếm tông bên trong. Thấy thế, Hùng Đại trong đôi mắt chính là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cũng nói, cuối cùng là sắp đột phá, muốn là lại không đột phá, ta cũng hoài nghi hai người này có phải là cố ý hay không. Nương theo lấy Hùng Đại lời nói, Quyết hiểu cũng là không khỏi xấu hổ. Nửa ngày, nguyên bản táo bạo thiên địa linh khí bắt đầu chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, hai đạo trường sinh cảnh khí tức chính là bắt đầu bay lên. Hiển nhiên bao vệ phòng, Mạc Nhất Hề thành công đột phá đến trường sinh cảnh. Đinh. Chương 1130, hệ thống thăng cấp hoàn thành, về kiếm tông chương 1130, hệ thống thăng cấp hoàn thành, về kiếm tông đinh. Bất thình lình thanh âm để Quyết hiểu nào, hắn biết đây là hệ thống thăng cấp thành công. Theo sau chính là như không có chuyện gì xảy ra nhìn hướng trước mắt mặt bảng. Tính danh, Quyết hiểu. Cảnh giới, bất tử cảnh ba giai, không, luyện thể, võ thần cảnh. Thiên phú, vũ cấp, 100 vạn. Thể chất, hôn nguyên kiếm thể, 29412, 100 vạn. Công pháp, phàm nhân kinh, 8 tầng, 123, 10.000, ngọc thanh tĩnh tâm quyết, 5 tầng, 1.000, vô cực kinh hồn quyết, 6 tầng, 10.000, tinh thần thần quyết, 1 tầng, 3.513, 1 vạn, độ nhân kinh, 1 tầng, 651, 10.000, vạn pháp điển, 1 tầng, 6.123, 1 vạn, hồn nguyên kiếm kinh, 1 tầng, 3.513, 1 vạn, duy ngã kiếm quyết, 1 tầng, 5.014, 1 vạn. Thần thông, nhất kiếm cách thế, tiểu thành, 4.014, 10.000. Ý cảnh, không gian áo nghĩa hai thành, 4.123, 2 vạn, kiếm chi áo nghĩa hai thành, 18.412, 2 vạn, thời gian áo nghĩa một thành, 4.512, 1 vạn, ngũ hành phát tác, kim một thủy hỏa thổ bá thành, 231, 15.000, pháp bảo, càn khôn tiểu hồ lô, công đức pháp bảo, 212-13, 100 vạn, tạo hóa châu, tiên tiên linh bảo, 12-12-13, 1.000 vạn, trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị, 423-990, bất tử cảnh ba giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 684 kinh nghiệm điểm. Nội đạo, mỗi phút đồng hồ 10.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Quyết hiểu. Nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên cái kia lần nữa đơn giản hóa, cùng nhìn qua hơi hào hoa tin tức, Quyết hiểu trong lúc nhất thời có chút trầm mặt xuống. Nhất là làm hắn trông thấy cái kia 423-990 điểm kinh nghiệm giá trị, trong lòng của hắn càng thêm một trận tâm tắc. Hắn mệnh gần chết, kết quả là như thế chỉ là 40 đến bạn, cái này khiến hắn không khỏi thở dài một tiếng. Ai? Một bên Hùng Đại nghe xong, không khỏi đem ánh mắt rơi vào Quách Hiểu trên thân, cảm động lây nói, tiểu sư đệ, có phải hay không cũng cảm thấy bọn hắn thiên phú kém đến cực hạn? Đối với cái này, Quách Hiểu cũng không có phủ định, chỉ là phụ họa một tiếng, đúng vậy a. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu liền không còn quan tâm hệ thống mặt bảng, chỉ là hướng về phía dưới chân Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói, Càn Khôn, hiện tại có thể trở về Kiếm Tông. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô không có trả lời, chỉ là bản thể đã hướng về Kiếm Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Chốc lát sau, Quách Hiểu, Hùng Đại bọn người chính là rơi vào Kiếm Tông bên trong. Tiền bối, đa tạ ngài tái tạo tri ân. Bao Vệ Phong, Mạc Nhất Hề hai người nhìn thấy Hùng Đại về sau, chính là không chút do dự quỳ gối Hùng Đại trước người, cung cung kính kính quỳ bái lên. Bọn hắn hai người trong lòng đều là biết, Hùng Đại chỗ lấy có thể như thế trợ giúp bọn hắn, nhất định là bởi vì bọn hắn Kiếm Tông truyền thừa thạch địa. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, bây giờ bọn hắn có thể đột phá trường sinh cảnh, khiến thọ nguyên lần nữa tăng trưởng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực cũng là tái tạo tri ân, liền giá trị đến bọn hắn túi đầu. Lấy các ngươi bây giờ thiên phú, tại lại thêm ta sư đệ chỗ truyền thụ các ngươi công pháp, bất tử cảnh có hy vọng. Đến mức bất tử cảnh về sau, vậy liền muốn dựa vào tự thân các ngươi cơ duyên. Hùng Đại nhìn lấy Bao Vệ Phong hai người nói, nhưng kỳ thực nhưng trong lòng thì không để bụng. Bao Vệ Phong, Mạc Nhất Hề hai người đột phá một cái tiểu trường sinh cảnh đều như thế tốn sức, có thể đột phá bất tử cảnh cũng đã ghê gớm. Dừng một chút, Hùng Đại ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trên bầu trời, chậm rãi nói, nhớ kỹ, các ngươi chỗ lấy có thể đột phá trường sinh cảnh, chính là thiên đạo đồng ý, nếu không bằng tư chất của các ngươi tuyệt đối không thể. Thiên đạo. Lời này vừa nói ra, tại chỗ ngoại trừ Hùng Đại cùng Quách Hiểu bên ngoài, còn lại đám người trong lòng đều là giật mình. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hùng Đại thế mà có thể cùng thiên đạo câu thông. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không khỏi ngốc trệ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn Hùng Đại. Thấy mọi người cái kia một bộ không có thấy qua việc đời thần sắc, để Hùng Đại không khỏi lắc đầu, lập tức nhân tiện nói, bây giờ các ngươi đột phá đến trường sinh cảnh, ngoại trừ Kiếm Tông đứng trước Diệt Tông, nếu không các ngươi nhớ lấy không muốn quá nhiều tham dự. Đương nhiên, kiến nghị này các ngươi có thể nghe cũng không nghe. Hùng Đại lời nói để Bao Vệ Phong cùng Mạc Nhất Hề trong lòng giật mình. Nguyên bản bọn hắn hai người kỳ thật liền nghĩ lấy bọn hắn hai người tu vi, ngang dọc cái này trùng châu cơ bản 10 phần chắc chín. Nhưng hôm nay Hùng Đại tiểu nói này, bọn hắn hai người trong lòng ngược lại là nửa đường bỏ cuộc lên. Mặc dù bọn hắn không biết Hùng Đại vì sao như thế nói, nhưng Hùng Đại tu vi cùng nhãn giới là rõ như ban ngày. Đại đối phương có thể nói như vậy, hiển nhiên là có nhất định lý do. Gặp Bao Vệ Phong, Mạc Nhất Hề hai người lâm vào trong suy tư, Hùng Đại chính là quay đầu đối với Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người nói, hai người các ngươi chờ đợi ở đây một lát. Dứt lời, Hùng Đại liền đem ánh mắt rơi vào Quách Hiểu trên thân, sau đó phất phất tay. Trong chớp mắt, Hùng Đại cùng Quách Hiểu hai người liền biến mất ở nguyên địa. Tang Kinh các tầng cao nhất. Đại sư Minh nhìn trước mắt truyền thừa thạch địa, Quách Hiểu không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực. Tiểu sư đệ, ta chỉ là muốn tại thử một chút nhìn không thể lại tiến vào cái này truyền thừa không gian bên trong. Nói đồng thời, Hùng Đại đã đem tay đặt ở truyền thừa thạch địa phía trên. Mấy hơi sau đó, Hùng Đại chính là mặt mũi tràn đầy thất vọng đem tay thu hồi, thở dài một tiếng, xem ra cái này truyền thừa thạch địa cũng chỉ có thể tiếp nhận một lần. Dừng một chút, hắn chính là nhìn lấy trước người truyền thừa thạch địa, chậm rãi nói, tiểu sư đệ, ngươi nói ta muốn hay không tại nơi này bố hạ một cái cấm chế. Nghe vậy, Quách Hiểu không khỏi có chút im lặng lên, hắn tự nhiên biết Hùng Đại muốn bố trí một cấm chế là có ý gì. Chỉ là trong mắt hắn xem ra, hoàn toàn không cần thiết, theo sau chính là trầm giọng nói, đại sư minh, quên đi thôi, bây giờ sư minh đệ chúng ta hai người không phải tiền bối này đệ tử. Tương lai kiếm này tông có lẽ sẽ sinh ra một cái thiên tư chắc tuyệt người, người này có lẽ cũng là tiền bối truyền. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, Hùng Đại ý nghĩ chính là dập tắt, không khỏi nói, là sư minh ta suy nghĩ, đã đây là Kiếm Tông truyền thừa thạch địa, vậy bọn ta ngược lại là không có tư cách đi làm chuyện thế này. Huống chi ta Gấu Kiếm Tôn vẫn là muốn điểm mặt mũi, không thích hợp làm chuyện thế này. Gấu Kiếm Tôn. Nghe Hùng Đại lời nói, Quách Hiểu trên trán không khỏi lộ ra vài tia hắc tuyến. Đại sư minh, ngươi có nghĩ tới hay không đổi một cái xưng hảo? Đổi một cái? Hùng Đại không khỏi làm khẽ giật mình, không khỏi hồ nghi nói, cái này Gấu Kiếm Tôn không phải ta tự phong, chính là vũ trụ bên trong một ít người cho ta phân phong, làm sao? Không có. Quách Hiểu lắc đầu không có nói tiếp cái gì, chỉ là trong lòng không khỏi âm thầm nói, nếu là lấy vì có người phạm là cho ta lấy như thế một cái xưng hảo, thử. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu liền là hướng về phía Hùng Đại nói, đại sư minh, đã không có chuyện gì, vậy chúng ta liền rời đi giới này đi. Ừm. Hùng Đại gật gật đầu, theo sau chính là phất phất tay, hai người thân ảnh chính là biến mất tại nguyên chỗ. Tại Hùng Đại cùng Quách Hiểu sau khi rời đi, Kiếm Địa Tông truyền thừa thạch địa chính là phóng xuất ra một đạo không hiểu lập lây, chỉ thấy một đạo hư nguyên bóng người chậm rãi bay lên. Người này đương nhiên đó là đem hồn nguyên kiếm kinh truyền thụ cho Hùng Đại cùng Quách Hiểu lão giả. Như thế rất tốt. Lão giả nhìn lấy tịch mịch tàng kinh các, trên mặt của hắn không khỏi hài lòng gật đầu. Hy vọng ta tương lai đệ tử có thể sớm một chút xuất hiện đi. Lão phu thời gian cũng không nhiều. Chương 1131, rời đi Trung Châu, vũ trụ chương 1131, rời đi Trung Châu, vũ trụ đối với truyền thừa thạch bia dị tượng, Hùng Đại, Quách Hiểu hai người tự nhiên không rõ ràng. Giờ phút này, bọn hắn xuyên qua hư không, chính là trở lại Tiêu Vô Song hai người bên cạnh. Tiền bối. Trông thấy Hùng Đại thân ảnh về sau, Bao Vệ Phong cùng Mạc Nhất Hề đều là cùng kính hướng hắn hô một tiếng. Ừm. Hùng Đại gật gật đầu, biểu thị đáp lại. Theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai trên thân hai người, thần tình nghiêm túc cảnh cáo một tiếng, đợi chút nữa đừng có lòng phản kháng, nếu không không cách nào rời đi giới này, đến thời điểm cũng đừng trách ta chờ không có nhắc nhở các ngươi. Cứ việc tạm thời còn không rõ ràng lắm Hùng Đại vì sao như thế nói, nhưng Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người đều là nghiêm túc đáp lại nói, đúng, tiền bối. Gặp Tiêu Vô Song hai người cái kia khẩn trương thần sắc, Quách Hiểu liền là mỉm cười, không cần khẩn trương như vậy. Dù sao tu vi của các ngươi còn chưa siêu qua trường sinh cảnh, trừ phi thông qua truyền tống trận, không lại chỉ có thể theo thiên ngoại thiên rời đi. Có ta cùng đại sư minh tại, đủ lấy an toàn mang các ngươi thuận lợi rời đi giới này. Nhưng tiên đạo nếu là cảm nhận được các ngươi có lòng phản kháng, có lẽ liền sẽ cưỡng ép. Nương theo lấy Quách Hiểu giải thích, Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối, ngài không tại ta tông lưu lại một phen. Chúng ta còn chưa thật tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Bao Vệ Phong mở miệng một tiếng. Bao Vệ Phong lời nói để Hùng Đại ánh mắt ngưng thị tại Bao Vệ Phong trên thân. Thấy đối phương cái kia sợ mất mật thần sắc, Hùng Đại không khỏi sủi cười một tiếng. Về sau, nếu là ngoại vực chi nhân hàng lâm, tuyệt đối không nên nói cái gì chủ nhà tình nghĩa. Trừ phi bọn hắn thực lực không tốt, nếu không cái kia xuống chẳng chỉ có một chữ chết. Húng chi, như thế cằn cỗi tiểu thế giới, lại có thể có đồ vật gì có thể chiêu đãi. Dứt lời, Hùng Đại chính là phất phất tay, một cô năng lượng lôi cuốn ở Quách Hiểu bọn người, hướng về phía trên bay đi. Hô! Đợi Hùng Đại sau khi rời đi, Bao Vệ Phong cùng Mạc Nhất Hề hai người dường như mất đi lực lượng giống như, tê liệt trên mặt đất. Lao tổ, vừa mới cái kia tiền bối vẹn vẹn một ánh mắt, ta cũng cảm giác mình muốn hồn phi phách tán đồng dạng. Mạc Nhất Hề nhìn hướng Bao Vệ Phong trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc. Đúng vậy a, tiền bối này đến tột cùng là bực nào cảnh, cũng không biết chúng ta tương lai phải chăng có một ngày như vậy. Nói, chỉ thấy Bao Vệ Phong, Mạc Nhất Hề hai người trên mặt cùng thì lộ ra vẻ mơ ước. Lúc này, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Bao Vệ Phong, Mạc Nhất Hề hai người đồng thời đứng người lên đứng chắc tay. Ngay sau đó, chỉ thấy kiếm tông trong cấm địa một đám lao tổ cùng trưởng lão đều là xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Nhìn lấy Bao Vệ Phong hai người bóng lưng, mọi người đều là kinh hô lên, lao tổ, các ngươi đột phá đến trường sinh cảnh. Cái này, vậy bọn ta lão bất tử chẳng phải là cũng có cơ hội đột phá trường sinh cảnh. Bây giờ ta kiếm tông có hai vị trường sinh cảnh lao tổ, cái kia Trung Châu người nào sẽ là chúng ta đối thủ. Quả nhiên là thiên hữu ta kiếm tông. Nương theo lấy từng đợt ồn ào lời nói, chỉ thấy Bao Vệ Phong cùng Mạc Nhất Hề hai người liếc nhau sau. Bọn hắn đều là nhìn ra đối phương trong đôi mắt một vẻ trầm mặc, dù sao bọn hắn có thể đột phá trường sinh cảnh chính là một cái ngoài ý muốn. Suy nghĩ ở giữa, Bao Vệ Phong liền là hướng về phía mấy cái kia kiếm tông trong cấm địa lão hữu, chậm rãi nói, các ngươi bây giờ thọ nguyên không nhiều, không thể thời gian dài xuất hiện, vẫn là trước quay về cấm địa chờ chúng ta đi. Bao Vệ Phong lời nói để trong đó mấy cái lao giả gật gật đầu, thì gặp bọn hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thấy thế, Lạc Thanh Sơn chờ một đám trưởng lao chính là cung kính cúi đầu xuống đối với Bao Vệ Phong bọn người nói lấy, hai vị lao tổ, ta kiếm tông có thể hay không bật khởi? Không sai, chúng ta đi trước diệt Quỷ Môn Tông, lại đi diệt. Đều là, toàn bộ Trung Châu liền sẽ là ở tại chúng ta kiếm tông dưới sự thống trị. Chỉ là theo lấy bọn hắn không ngừng mà kể rõ, lại là để Bao Vệ Phong, Mạc Nhất Hề hai người đều là nhíu mày. Trong lúc nhất thời, Bao Vệ Phong hai người trong đầu không khỏi hiện ra Hùng Đại trước đó lời nói, trừ phi kiếm tông đứng trước diệt tông, nếu không các ngươi nhớ lấy không muốn quá nhiều tham dự. Giờ khắc này, Bao Vệ Phong hai người liền là đồng thời quyết định, nhân tiện nói, tương lai, trừ phi ta kiếm tông đứng trước diệt tông, nếu không ta hai người là sẽ không tùy ý xuất thủ. Không sai, tương lai kiếm tông nên như thế nào phát triển dựa theo trước kia là đủ. Làm bảo vệ gió, Mạc Nhất Hề hai người nói xong, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể thư thái một hồi. Bọn hắn có thể phát giác được tâm thần của mình có không ít tăng trưởng, cái này khiến hai người không khỏi cùng thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Thậm chí trong tương lai, bọn hắn hai người không khỏi đối hôm nay quyết định cảm thấy may mắn. Lúc này, kiếm tông đương nhiệm trưởng môn Lạc Thanh Sơn bọn người nghe xong, sắc mặt không khỏi biến hóa, liền vội mở miệng một tiếng, cái này, lão tổ, ta kiếm tông bây giờ. Ba. Sau một khắc, chỉ nghe ba một tiếng, chỉ thấy mấy người hướng về sau lưng bay rất ra ngoài. Đừng quên thân phận của các ngươi, thế mà còn dám nghi vấn ta hai người quyết định. Là người nào cho các ngươi lá gan lớn như vậy dám phản bác ta sao? Lạc Thanh Sơn bọn người nghe Bao Vệ Phong hai người cái kia không vui ngôn ngữ, để bọn hắn trong lòng không khỏi sợ hãi lên, vì trên mặt đất lo lắng giải thích, lao tổ chớ trách, chúng ta cũng là vì kiếm tông. Được rồi, không cần nhiều lời, kiếm tông làm như thế nào làm, chính các ngươi nhìn lấy làm, không đến thời khắc mấu chốt không nên quấy rầy chúng ta. Bao Vệ Phong hai người nói xong, bọn hắn thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Một phút sau, trưởng môn sư minh, cái này, lao tổ đã nói như vậy ta kiếm tông liền điệu thấp một điểm đi. Lạc Thanh Sơn nói, hắn cúi đầu đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vẻ không cam lòng cùng cựu thị. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu về sau, một màn kia không cam lòng cùng cựu thị chi sắc đều tiêu tán. Coi như hôm nay lão tổ không có đột phá trường sinh cảnh đi. Cùng lúc đó, đây cũng là thiên ngoại thiên. Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai cảm thụ được quanh thân không ngừng hiện lên tối gió, trên mặt của bọn hắn lộ ra nghĩ mà sợ. Nhưng nếu không có Hùng Đại cùng Quách Hiểu chỉ huy, chỉ sợ không muốn một hơi thở thời gian, bọn hắn liền sẽ bị cái này thôi gió tùy tiện xé thành mảnh nhỏ. Không biết qua bao lâu, nguyên bản quét tại bọn hắn quanh thân thôi gió đều tiêu tán, thay vào đó thì là một mảnh yên tĩnh. Đây là, nhìn lấy hết thảy trước mắt, Tiêu Vô Song hai người trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Đây cũng là vũ trụ, trước đó vị trí thế giới chính là cái này nguyên một đám hình cầu, cái này tại vũ trụ bên trong khắp nơi có thể thấy được. Tiêu Vô Song hai người ngoái nhìn thoáng qua lúc đến phương hướng, chỉ thấy một cái tản ra màu xanh thẳm hình cầu thu vào bọn hắn tầm mắt. Nguyên lai, chúng ta trước đó đợi thế giới lại là như thế tiểu. Tiêu Vô Song nhìn lấy Thần Châu đại lục, hốc mắt của hắn hơi hơi sóng gió nổi lên. Giờ khắc này, hắn tựa hồ tại trước mắt hình cầu phía trên trông thấy kiếm ma Tần Vấn Thiên khuôn mặt, để hắn trong lòng không khỏi suy nghĩ một tiếng, sư tôn, ngươi thấy được sao? Đột nhiên, chương 1132, các ngươi là người phương nào? Chương 1132, các ngươi là người phương nào? Đột nhiên, đó là cái gì? Tiêu Vô Song đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ thấy tại dưới chân bọn hắn tinh cầu trên bầu trời, một đạo to lớn nhãn cầu chậm rãi hiện lên ở mặt ngoài. Đây cũng là thiên đạo. Nhìn lấy cái kia to lớn nhãn cầu, Hùng Đại hời hợt kể rõ. Cái gì? Thiên đạo. Hùng Đại trong lời nói tràn ngập hứng hở chi sắc, nhưng là để Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người đồng thời kinh hô lên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới thiên đạo thế mà lại là một cái to lớn nhãn cầu. Quách Hiểu gặp Tiêu Vô Song hai người ánh mắt, chính là lắc đầu nói, không nên suy nghĩ nhiều, đây không phải là bản thể của hắn, chỉ là thiên đạo huyễn hóa ra tới. Nói đồng thời, Quách Hiểu cũng là đem ánh mắt rơi ở phía dưới nhãn cầu phía trên, không hiểu đối phương tại sao lại đột nhiên hiện thân. Đúng lúc này, thiên đạo huyễn hóa to lớn nhãn cầu hơi nhắm lại trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Trong chốc lát, hai đạo chói lóa mắt lưu quang bắt đầu từ con ngươi của nó bên trong bắn ra. Cái này hai đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, như là như lưu tinh xẹt qua, hướng về Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người mi tâm mà đi. Đợi hai đạo lưu quang tiến vào Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người mi tâm về sau, thiên đạo chỗ huyễn hóa to lớn nhãn cầu cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh này, để Quách Hiểu có chút kinh ngạc lên. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai trên thân hai người, theo sau chính là hướng về Hùng Đại hỏi thăm về đến. Ê! Đại sư Minh, đây là cái gì tình huống? Thấy thế, Hùng Đại trong đôi mắt lộ ra một chút ngoài ý muốn, chậm rãi nói, nó tại đánh bạc. Đánh bạc? Ừ, nó tại đánh bạc hai người này tương lai thành tựu. Dừng một chút, Hùng Đại tiếng nói nhất chuyện, chậm rãi nói, cái này Thương Minh Tinh bị đánh phá, nó bản nguyên cũng là tứ phân ngũ liệt, bây giờ cần phải có người trợ giúp nó lần nữa khôi phục, nếu không nó sẽ từ từ rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu là tới lúc đó, cái này Trung Châu có lẽ liền sẽ triệt triệt để chuyển biến thành một phàm nhân giới. Quách Hiểu, theo Hùng Đại lời nói, Quách Hiểu trong lòng giật mình. Ánh mắt của hắn rơi ở phía dưới màu lam tinh cầu phía trên, cái kia bầu trời xanh thẳm cùng mênh mông đại hải. Chẳng biết tại sao, trong đầu thủy cầu bộ dáng dần dần cùng phía dưới tinh cầu chồng lên lên. Không hiểu, một đạo hoang đường suy nghĩ không khỏi ở trong đầu hắn nổi lên, chẳng lẽ thủy cầu vốn là Thương Minh Tinh trong đó một phần tử? Cô ý niệm này hiện, để Quách Hiểu dần dần khẳng định lên. Nếu không, vì sao hắn có thể liên tiếp trước sau gặp Cửu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần, Kiếm Ma Tần Vấn Thiên bọn người? Lúc này, Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai cũng là tỉnh táo lại, ánh mắt của bọn hắn nhìn lấy trước mắt tinh cầu, hơi hơi không người, đa tạ tiền bối. Thấy thế, Hùng Đại liền là hướng về phía Tiêu Vô Song hai người nói, nhớ kỹ, tương lai cái này Thương Minh Tinh nhược là gặp phải nguy nan, mặc kệ các ngươi phải chăng có thực lực, đều muốn trở về. Thậm chí tương lai các ngươi có thể đột phá tạo hóa cảnh về sau, muốn nhớ về, có lẽ cũng sẽ là cơ duyên của các ngươi. Cơ duyên? Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người sững sờ, trong lòng có chút không hiểu cái này cái gọi là cơ duyên là cái gì. Nhưng bọn hắn vẫn là hướng về Hùng Đại cảm kích đáp lại một tiếng, đa tạ tiền bối, Thần Châu đại lục dù sao cũng là sinh ta nuôi ta địa phương, tương lai chúng ta nếu là có thực lực, nhất định sẽ trợ giúp nó. Hùng Đại khẽ gật đầu, chỉ là cười nhạt một tiếng, ha ha. Về sau các ngươi tự sẽ biết. Tiếng nói vừa ra, Hùng Đại liền là hướng về phía Quách Hiểu chậm rãi nói, tiểu sư đệ, để ngươi hổ lô mang bọn ta trở lại truyền tống trận địa phương đi, vừa tốt mang theo hai cái tiểu bối mở mang kiến thức một chút vũ trụ của quận. Hùng Đại lời nói, để Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người đều là đem ánh mắt nhìn về phía Quách Hiểu. Trong ánh mắt của bọn hắn đều là vẻ chờ mong, hiển nhiên cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái này vũ trụ. Được. Quách Hiểu gật gật đầu không có cự tuyệt. Dù sao nếu là không có Hùng Đại ở đây, hắn cũng muốn dựa vào Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên, cho nên ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không đúng. Càn Khôn. Đến lặng, lão đại. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, chỉ thấy Càn Khôn tiểu hồ lô đáp lại một tiếng, bản thể chính là phóng đại. Trong chớp mắt, Càn Khôn tiểu hồ lô chính là mang theo Quách Hiểu bọn người ở tại vũ trụ bên trong mau chóng đuổi theo. Hoa. Vũ trụ bên trong nguyên lai như thế xinh đẹp, mà lại Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người nhìn lấy bốn phía không ngừng đi qua tinh cầu cùng bất hạch, trên mặt của bọn hắn đều là vẻ chấn động. Hùng Đại nhìn lấy Tiêu Vô Song hai người cử động, đôi mắt của hắn cũng là không khỏi hồi tưởng lại lúc trước. Khi đó hắn tu vi vừa mới siêu thoát, làm hắn lần thứ nhất bước vào vũ trụ thời điểm, thần sắc cùng trước mắt hai người không có khác nhau. Cái này khiến Hùng Đại nhìn hướng Tiêu Vô Song hai người đôi mắt không khỏi nhu hòa. Sau một khắc, hắn đuôi lông mày không khỏi hơi nhíu, không khỏi ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, chờ các ngươi tương lai siêu thoát về sau, liền muốn bắt đầu xông xáo vũ trụ, bất quá khi đó các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Cẩn thận. Lời của hắn để Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người sững sờ, có chút không rõ Hùng Đại lời nói bên trong ý tứ. Nhưng một bên Quách Hiểu lại là đem ánh mắt nhìn về phía trong đó một nơi nào đó, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Quách Hiểu một cử động kia để Hùng Đại có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Quách Hiểu thế mà cũng có thể cảm giác được cái kia dần dần đến gần sinh vật, để hắn trong lòng không khỏi sinh ra một chút tự hào, không hổ là ta sư đệ, theo ta cũng như thế lợi hại. Suy nghĩ ở giữa, Hùng Đại chính là hướng về nơi xa thản nhiên nói, người nào? Thử, nghĩ không ra bị các ngươi phát hiện. Nha, thế mà còn có một cái xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, chậc chậc. Các ngươi thực lực không tệ, đáng tiếc gặp phải chúng ta. Các ngươi là theo cái kia tàn phá bên trong tinh cầu đi ra. Nương theo lấy từng đợt lời nói, chỉ thấy một chiếc linh chu dường như ưu linh xuất hiện. Tại linh chu phía trên mấy chục đạo bóng người chính không có hảo ý nhìn lấy bọn hắn, nhất là nhìn thấy Diệp Thanh Mai thân ảnh. Không đúng, trên người hai người này khí tức không đúng. Là thiên đạo khí tức, hai người này chính là cái kia Trung Châu bên trong đi ra. Làm sao có thể, cái kia phương thế giới không là không cho phép có người siêu thoát, làm sao lại như vậy? trên người hai người này có bí mật, mà lại là đại bí mật, nếu không chỉ là võ vương cảnh làm sao có thể đi ra? Các ngươi là ngu xuẩn sao? Không thấy được hai người khác, khẳng định là bọn hắn mang ra, không. Nghe cái kia linh chu phía trên không ngừng vang vọng lên ngữ, Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Mặc dù bọn hắn không cảm giác được cái kia linh chu phía trên cả đám tu vi, nhưng muốn đến chí ít đều đã siêu thoát. Đây cũng là vũ trụ bên trong nguy cơ. Bây giờ cái này Thương Minh Tinh vẫn là cái tiểu địa phương, nếu là ở đại thiên thế giới phía trên, vậy liền rất thường xuyên gặp. Hùng Đại không quay đầu lại chỉ là nhàn nhạt nói, cũng đơn giản nói cho Tiêu Vô Song hai người vũ trụ nguy hiểm. Nếu không, tại vừa mới cảm nhận được những người này xuất hiện thời điểm, hắn một cái ý niệm trong đầu kỳ thật liền có thể trực tiếp diệt sát những người này. Bất quá, làm Hùng Đại nhìn đến cái kia linh chu phía trên một tên nam tử về sau, lông mày của hắn chăm chú nhíu chung một chỗ. Chỉ vì người kia chính là giới chủ cảnh, chính là hướng hắn mở miệng nói, các ngươi là người phương nào? Chương 1133, Đại sư Minh, thủ hạ lưu. Chương 1133, Đại sư Minh, thủ hạ lưu. Các ngươi là người phương nào? Hùng Đại lời nói để linh chu phía trên cả đám trước là kinh ngạc lên, chính là ào ào giễu cợt cười rộ lên, "Ôi, nhìn thấy chúng ta thế mà không nghĩ lấy chạy trốn, ngược lại còn hỏi chúng ta là người phương nào." Chết cười, chỉ sợ hắn cũng không biết đại ca lợi hại, chậc chậc. "Các các các, cái này tiểu mỹ nhân nhìn lấy liền tốt hương a. Ngoại trừ cái kia lớn lên xấu, cái khác ba người ta đều cảm giác rất thơm a." "Lớn lên xấu?" Nghe linh chu phía trên một lời của mọi người, Hùng Đại sắc mặt không khỏi lạnh xuống. "Hắn đây là xấu sao? Rõ ràng là gọi khôi ngô. Thật sự là mù mắt chó của các ngươi." Hùng Đại giận quát một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia linh chu phía trên cả đám, ngoại trừ giới chủ cảnh võ giả bên ngoài, còn lại cả đám ào ào hóa thành huyết vụ tiêu tán tại vũ trụ bên trong. Ngay sau đó, mấy chục đạo linh hồn thể theo linh chu phía trên chậm rãi trôi nổi lên. Bọn hắn ánh mắt nhìn hướng Hùng Đại tràn đầy lửa giận. "Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Biết chúng ta sau lưng đứng chính là người nào sao? Đáng chết, thế mà hủy ta nhục thân, ta muốn ngươi chết a. Lão đại, mau giúp ta nhóm giết hắn, đáng chết xỉu bắt quái." Những linh hồn thể này không có bởi vì Hùng Đại thực lực mà cảm thấy hoảng sợ, phản mà ngôn ngữ bên trong thêm không chịu nổi đục mắng lên. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện, bọn hắn lao đại lúc này không sai bị gấu đại giam cầm tại nguyên chỗ, ánh mắt bên trong đều là kinh hãi. "Ha ha." Nghe bên hai lời nói, Hùng Đại sắc mặt tối sầm. "Đến tột cùng là dạng gì lá gan, thế mà để cho các ngươi chết đều muốn lớn lối như thế đâu?" Nương theo lấy Hùng Đại lời nói, hắn đột nhiên vung tay, hướng về linh chu phương hướng chăm chú một nắm. Chỉ thấy trước mắt linh chu trong nháy mắt phá diệt, ngoại trừ người giới chủ kia cảnh võ giả bên ngoài, những cái kia linh hồn thể trong nháy mắt diệt vong. Ngay sau đó, người giới chủ kia cảnh võ giả chính là đi vào Hùng Đại trước người. "Ngươi đến tột cùng là người phương nào?" Cái kia võ giả tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Hùng Đại. "Ta..." Hùng Đại duỗi ra ngón tay lấy chính mình, tại đối phương ánh mắt mong đợi bên trong, cười lạnh nói, "Ngươi còn chưa xứng biết." Tiếng nói vừa ra, Hùng Đại chính là vươn tay, một chưởng đặt ở trên đầu của hắn, nhắm mắt lên. "Ngoa tạo, thật là khí phách." Tiêu Vô Song nhìn hướng Hùng Đại ánh mắt dường như xuất hiện vô số như sao, theo sau chính là nhỏ giọng hỏi thăm Quách Hiểu, "Sư đệ, về sau ta có phải hay không cũng có thể dạng này?" "Quách Hiểu?" Nghe vậy, Quách Hiểu không khỏi cảm thấy im lặng, hắn có chút không muốn để ý tới Tiêu Vô Song. Chẳng qua là khi nhìn thấy Diệp Thanh Mai cũng là lộ ra vẻ khát vọng, Quách Hiểu chính là bất đắc dĩ nói, cần phải có thể chứ. Vừa mới cái kia chiếc linh chu phía trên một đám võ giả đại bộ phận chính là hóa bức cảnh, đến mức người này ta nhìn không thấu. Hóa bức cảnh. Lời vừa nói ra, Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào Hùng Đại trên thân, đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ kinh hãi. Nếu là bọn hắn không có nhìn lầm, vừa mới Hùng Đại chỉ là mở miệng nói một câu, duỗi duỗi tay. Cái kia linh chu phía trên hóa bức cảnh võ giả chính là ảo ảo hóa thành huyết vụ, như thế dễ như trở bàn tay. Hiển nhiên Hùng Đại tu vi đã đạt tới một loại cực cao trình độ. Ừm. Đúng lúc này, Quách Hiểu đột nhiên lấy lại tinh thần, chính là hướng về Hùng Đại liền đội mở miệng một tiếng, "Đại sư Minh, thủ hạ lưu." Thế mà, lời của hắn còn chưa nói xong, liền gặp Hùng Đại mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, bàn tay hắn phía dưới người giới chủ kia cảnh võ giả trong nháy mắt hóa thành một luồng kinh yên, biến mất vô ảnh vô tung. "Tiểu sư đệ, ngươi vừa mới nói cái gì?" Hùng Đại một mặt mờ mịt nhìn lấy Quách Hiểu, trong mắt đều là khó hiểu cùng hoang mang. Hắn có chút không rõ Quách Hiểu vì sao nhìn qua khẩn trương như vậy. "Không, không có gì." Đối mặt Hùng Đại hỏi thăm, Quách Hiểu ra vẻ một bộ bình tĩnh. Nhưng kỳ thực, Quách Hiểu trong lòng thì là tràn ngập ảo não. Chỉ vì hắn đột nhiên nhớ tới cái kia linh chu phía trên cả đám chính là sống sờ sờ kinh nghiệm giá trị. Nếu là toàn cho hắn, cái kia có thể cung cấp kinh nghiệm giá trị chỉ sợ vô cùng to lớn. Nhất là vừa mới trước mắt hắn nhìn không thấu tu vi võ giả, nếu để cho hắn, vậy hắn có lẽ có thể nguyên địa cất cánh. Nói không chừng hắn có thể trực tiếp một bước lên trời, trực tiếp theo bất tử cảnh trực tiếp đột phá đến động thiên cảnh. Đáng tiếc cái này hết thảy đều đã tan thành bọt nước, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tới tay vịt bay đi. Cái này làm sao không để Quách Hiểu cảm thấy đau lòng? Hả, không có việc gì liền tốt. Gặp Quách Hiểu không có việc gì, Hùng Đại đầu tiên là trầm tĩnh lại, sau đó ánh mắt ngưng trọng lên, cái này ra hỏa chính là giới chủ cảnh, đáng tiếc thần hồn của hắn bị bố trí cấm chế, thế mà để cho ta không cách nào dò xét đến tin tức hữu dụng. Giới chủ cảnh. Hùng Đại lời nói để Quách Hiểu ba người giật mình, thậm chí ánh mắt cũng là lưu chuyển ra vẻ không hiểu. Quách Hiểu đó là một cái đau lòng à, nếu là hắn sớm một chút mở miệng, người giới chủ này cảnh có lẽ thì là của hắn, bây giờ trắng mắt không nhiều như vậy kinh nghiệm giá trị. Mà Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai thì là lộ ra vẻ sùng bái. Hùng Đại không để ý đến Quách Hiểu đám người ánh mắt, phối hợp hiểu lầm, ta đoán chừng những người này hẳn là phát giác được vừa mới thiên đạo cử động, cho nên liền tới dò xét một phen. Nếu không, thì loại này địa phương cấp chim cũng không có, làm sao có thể sẽ có giới chủ cảnh xuất hiện? Chỉ sợ những người này sau lưng chính là lúc trước phá diệt Thương Minh Tinh người. Nương theo lấy Hùng Đại lời nói, Quách Hiểu tựa hồ minh bạch cái gì, hắn không khỏi nhìn hướng Hùng Đại. Thấy đối phương hướng chính mình gật gật đầu, Quách Hiểu trong lòng chính là nhịn không được kinh hô lên. Hôn Nguyên Kiếm Kinh. Ngoại trừ kiếm tông bên trong truyền thừa thạch địa, hắn thực sự là không tưởng tượng nổi cái này Thương Minh Tinh còn có đồ vật gì đáng giá thăm dò. Lúc này, cảm thụ được Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai trên thân hai người tán phát một loại nào đó khí tức, Hùng Đại chính là trầm giọng nói, các ngươi trên thân có Thương Minh Tinh là cấn, không nên phản kháng, ta xuất thủ cho các ngươi che giấu. Tiếng nói vừa ra, Hùng Đại chính là duỗi ra ngón tay hướng về Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người mi tâm một điểm. Một đạo lưu quang chính là vờn quanh tại Tiêu Vô Song trên thân hai người, cũng rơi tại bọn hắn trên thân. Trong chốc lát, Tiêu Vô Song hai người khí tức trên thân chính là trong nháy mắt biến hóa. Nhớ kỹ, về sau nếu là có người hỏi, ngươi liền nói các ngươi đến từ Thiên Võ Giới. Ách, Hùng Đại nói, trong lúc nhất thời không khỏi tạm ngừng lên. Thấy thế, Quách Hiểu chính là phụ họa một tiếng, Thiên Võ Giới quan sân thành, vừa tốt khoảng cách cái kia Phiêu Miểu Tông cũng không phải đặc biệt xa. Ừm, cứ như vậy, các ngươi tương lai chính mình nhìn lấy làm đi. Dừng một chút, Hùng Đại tiếng nói nhất chuyển, nói, nơi đây không nên ở lâu, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Nói đồng thời, Hùng Đại chính là phất phất tay, thì gặp bọn hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đợi bọn hắn rời đi một phút sau, một đạo hư huyễn thân ảnh liền là xuất hiện ở Hùng Đại chỗ đứng. Bọn hắn khí tức là ở chỗ này biến mất, nhưng vì sao bản tôn không cảm ứng được có hắn khí tức? Thôi, đoán chừng là bị cái nào đi ngang qua Thiên Tôn tiêu diệt, dù sao tả hữu bất quá là một cái giới chủ cảnh. Thiên đạo lực lượng như thế yếu đuối, chỉ sợ tại qua thời gian ngàn năm thì sẽ bắt đầu biến hóa. Cái kia Hỗn Nguyên kiếm kinh đến tột cùng là ở đâu? Chương 1134, lại về phía Miểu Tông. Chương 1134, lại về phía Miểu Tông Thiên Võ Giới. Phiêu Miểu Tông, trận pháp phong bên trong. Sư tôn, ngươi nhìn ta đem truyền tống trận này chữa trị thế nào? Chu Vận Lương đứng người lên, duỗi ra lưng mỏi. Nhìn trước mắt bị hắn chữa trị tốt trận pháp, cứ việc khắp khuôn mặt là rã rời, nhưng hai mắt lại là sáng ngời. Còn có thể. Một bên Trần Lý Ngang không khỏi gật gật đầu, lại nói, đến tột cùng có thể hay không dùng, thì nhìn một bước cuối cùng. Ừm. Chu Vận Lương nói xong, chính là hướng về thân lui về sau một bước. Hắn một cử động kia để Trần Lý Ngang có chút khó hiểu nói, ngươi đang làm gì? Sư tôn, ta đây không phải tại thoái vị, để ngài đến bước cuối cùng này. Chu Vận Lương nói chi tiết lấy. Nghe Chu Vận Lương lời nói, Trần Lý Ngang đối với hắn trợn trắng mắt, thuận miệng nói, đây là ngươi chữa trị, ta ăn no dỗi việc lấy muốn cùng ngươi đoạt cái đồ chơi này, lại không đáng cái gì tông môn công hiến. Dứt lời, chỉ thấy Trần Lý Ngang thần sắc tự nhiên xoay người hướng về nơi xa đi đến. Thấy thế, Chu Vận Lương trong lòng rất là cảm động. Chỉ là hắn không có phát hiện chính là, làm Trần Lý Ngang xoay người sau rời xa về sau, Trần Lý Ngang trên mặt lộ ra một chút chần chờ. Sư tôn, ngài yên tâm, truyền tống trận này tuyệt đối không có vấn đề, đây là ta Chu Vận Lương nói. Nói xong, Chu Vận Lương chính là đem truyền tống trận kích hoạt lên. Trong chốc lát, chỉ thấy trước mắt truyền tống trận đột nhiên nổi lên một đạo bạch mang. Cái này đạo bạch mang dần dần sáng lên, một đạo quang trụ chính là xông thẳng lên trời. Giờ phút này, tại Phiêu Miểu Tông bên trong một đám đệ tử nhìn lấy cái kia xông thẳng lên trời quang trụ, bọn hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn qua. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ cái kia quang trụ phương hướng chính là trận pháp phong về sau, chính là tập mãi thành thói quen lên. Kỳ quái, gần nhất trận pháp phong là cái gì tình huống, làm sao một mực tại chữa trị trận pháp? Chữa trị trận pháp không phải chuyện rất bình thường, không có bọn hắn tại, ngươi chẳng lẽ lại thật nghĩ khổ cấp cấp xông xáo vũ trụ? Không, đây không phải hiếu kỳ sao? Ta thế nào cảm giác cái này năng lượng có chút táo bạo. Theo một đám đệ tử tiếng thảo luận, bọn hắn liền đem chú ý chuyển đi, không tiếp tục nhìn về phía cái kia quang trụ. Không bao lâu, cái kia xông thẳng lên trời quang trụ chính là bắt đầu chậm rãi biến mất, liền phảng phất vừa mới hết thảy đều chưa từng xảy ra. Cùng lúc đó, tại trận pháp phong bên trong, Trần Lý Ngang nhìn lấy cái kia quang trụ dần dần biến mất, trong lòng của hắn không khỏi nói thầm một tiếng, thật chẳng lẽ là ta có chút nghi thần nghi quỷ. Chu Vận Lương nhìn lấy cái kia không ngừng hiện ra hào quang nhỏ yếu truyền tống trận, hắn quay đầu nhìn hướng Trần Lý Ngang, trên mặt tràn ngập kích động. Sư tôn, ta thành công. Nghĩ không ra ta lần thứ nhất chữa trị truyền tống, thế mà liền đem cao như vậy khó khăn trận pháp chữa trị hoàn thành. Ta, thật chính là thiên tài, trận pháp phong tương lai. Nói, Chu Vận Lương đột nhiên phát hiện mình sư tôn Trần Lý Ngang thần sắc cứng ngắc, dường như thấy cái gì để người kinh hãi sự tình. Cái này khiến Chu Vận Lương có chút không hiểu, theo bản năng quay đầu lại. Hắn quay đầu trong tích tắc, chỉ thấy nguyên bản hiện ra bạch mang truyền tống trận đỏ bừng. Ầm. Chu Vận Lương còn chưa kịp phản ứng, truyền tống trận chính là trong nháy mắt bành trướng cũng nổ tung lên. Đợi bốn phía khói bụi tiêu tán về sau, chỉ thấy Chu Vận Lương động tác vẫn là cứng ngắc tại nguyên chỗ, chỉ là tóc của hắn hoàn toàn dựng đứng. Đồ Nhi, ngươi không sao chứ? Trần Lý Ngang một cái lắc mình đi vào Chu Vận Lương trước người, lo lắng lên. Ba. Chỉ nghe ba một tiếng, chỉ thấy Chu Vận Lương mở ra khỏe miệng rơi xuống một cái truyền tống trận vài phiến. Chu Vận Lương không để ý đến Trần Lý Ngang, chỉ là nhìn lấy cái kia đã hóa thành phế tích truyền tống trận, ngơ ngác nói, sư tôn, truyền tống trận nổ tung. Nổ thì nổ đi. Trần Lý Ngang chẳng hề để ý lên, thậm chí trong lòng cũng là may mắn. Còn tốt không phải mới vừa hắn kích hoạt truyền tống trận, bằng không hắn cả đời anh danh thì khó giữ được. Sau một khắc, Trần Lý Ngang chính là trầm mặt xuống. Chỉ nghe, có thể Quách Minh bọn hắn còn chưa trở về, truyền tống trận này không có bọn hắn chẳng phải là không trở về được chúng ta Phiêu Miểu Tông. Nếu là Quách Minh không trở về được chúng ta Phiêu Miểu Tông, vậy ta mị hoặc trận pháp lại như thế nào để hắn thật tốt thể nghiệm một phen. hắn nếu là không có thể nghiệm ta mị hoặc trận pháp, vậy ta lại nên như thế nào cải tiến? Nương theo lấy Chu Vận Lương lời nói, Trần Lý Ngang trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào cái gì. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình cái này đồ nhi trong đầu nghĩ lại là một chuyện khác, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn coi là đối phương tại hối hận. Trong lúc nhất thời, Trần Lý Ngang trên mặt không khỏi tối đen, tức giận nói, ngươi yên tâm đi, truyền tống trận này tuy nhiên hủy, nhưng đối phương vẫn có thể thông qua Thương Minh Tinh bên kia truyền tống trận trở về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại 3 tháng bên trong, như là vượt qua khoảng thời gian này, cái kia truyền tống trận liền sẽ tiêu tán. Nghe vậy, Chu Vận Lương trên mặt lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng, cũng hướng về Trần Lý Ngang hỏi thăm về đến, sư tôn, ta rõ ràng dựa theo trước đó trận văn chữa trị, làm sao lại đột nhiên dạng này? Cái này, đang lúc Trần Lý Ngang chuẩn bị giải thích lúc thức dậy, một đạo hiện ra hào quang nhỏ yếu trận văn theo vừa mới nổ tung trên truyền tống trận xuất hiện. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái không gian thông đạo xuất hiện tại mặt đất, mấy đạo bóng người cũng là từ đó chậm rãi đi ra. Nhìn đến mấy người này ảnh hậu, Trần Lý Ngang, Chu Vận Lương chính là kinh hô lên, hùng tiền bối, Quách huynh. Ngay tại phía trên một giây bọn hắn còn đang nói Quách Hiểu bọn hắn, kết quả một giây sau Quách Hiểu bọn người liền là xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Chu huynh a, ngươi kia cái gì mị hoặc trận pháp, vẫn là chính ngươi tự mình đi đếm thử đi. Quách Hiểu sạm mặt lại nhìn lấy Chu Vận Lương. Vừa rồi tại không gian thông đạo bên trong, Chu Vận Lương lời nói hắn nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Kia cái gì quỷ mị hoặc trận pháp, để hắn rất là im lặng, thậm chí Hùng Đại mấy người cũng là dùng không biết tên ánh mắt nhìn lấy hắn. Chu Vận Lương nghe xong Quách Hiểu lời nói, liền vội mở miệng nói, Quách huynh, đừng à, ngươi tin tưởng ta, cái kia mị hoặc trận pháp tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Đối với cái này, Quách Hiểu không để ý đến Chu Vận Lương, chỉ là hướng về Trần Lý Ngang cung kính hỏi thăm, trước khác, thế nhưng là truyền tống trận xảy ra vấn đề. Ừm. Trần Lý Ngang gật gật đầu, cũng nói, đồ nhìn này của ta chữa trị truyền tống trận thời điểm đem bên trong một cái trận văn tính sai, kết quả nổ tung. Nổ tung. Nghe vậy, Quách Hiểu chính là trong nháy mắt minh bạch, cũng minh bạch Chu Vận Lương tại sao lại chật vật như thế. Cái kia truyền tống trận này còn có thể khôi phục. Có thể là có thể, nhưng chỉ sợ cần thật lâu thời gian, lại thêm cái kia Thương Minh Tinh vốn cũng không có cái gì tài nguyên, chỉ sợ. Cứ việc Trần Lý Ngang không có nói hết lời, nhưng Quách Hiểu cũng là minh bạch lời nói của đối phương. Đơn giản tới nói, cũng là Thương Minh Tinh đã không đáng phiếu Miểu Tông đi hao phí tài nguyên tu kiến truyền tống trận. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu liền là có chút im lặng nhìn hướng Chu Vận Lương, chậm rãi nói, "Chu huynh à, ngươi này trận đạo thủy bình còn cần nghiên cứu." "Ta..." Chu Vận Lương vừa muốn phản bác, nhưng nghĩ đến cái kia truyền tống trận xác thực là bởi vì chính mình thực lực không đủ mà nổ tung, chính là trầm mặt xuống. "Tới." Chương 1135, Tiêu Vô Song hai người cơ duyên. Chương 1135, Tiêu Vô Song hai người cơ duyên tới. Lúc này, Quách Hiểu đám người bên thai chỉ nghe thấy một tiếng đến chữ. Một cỗ không gian chi lực chính là tác dụng tại trên người của bọn hắn, cái này khiến Hùng Đại cũng là hướng về Tiêu Vô Song hai người mở miệng, không muốn ngăn cản. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy Hùng Đại, Quách Hiểu đám người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. "A, Quách Minh bọn hắn đi đâu?" Chu Vận Lương nhìn lấy đột nhiên biến mất Quách Hiểu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe thấy Chu Vận Lương lời nói, một bên Trần Lý Ngang không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. "Đồ Nhi, ngươi cứ nói đi." Dừng một chút, Trần Lý Ngang chính là nhìn lấy dưới chân cái kia đã hủy không còn hình dáng truyền tống trận, thở dài một tiếng, "Truyền tống trận này xóa đi đi, về sau nếu là có cơ hội tại chữa trị đi." "Ừm." Chu Vận Lương trầm mặc một phen cũng là gật gật đầu. "Đúng rồi, cái đồ chơi này dù sao cũng là ngươi chữa trị xấu, chính ngươi về phía sau chuyên cần bên kia lanh phạt đi." Chu Vận Lương nghe xong, hắn chính là muốn không cũng không muốn phản bác lên, có thể sư tôn, cái này rõ ràng cũng là ngươi cùng ta. Chỉ nói là nói lấy, Chu Vận Lương tựa hồ nghĩ đến cái gì, khắp khuôn mặt là không thể tin nhìn lấy Trần Lý Ngang, thất thanh nói, "Sư tôn, ngươi có phải hay không đã sớm biết truyền tống trận này bị ta sửa hỏng?" "Phanh." Trần Lý Ngang một cái nắm đấm trùng điệp rơi vào Chu Vận Lương trên đầu, tức giận nói, "Đây là ngươi chữa trị, cũng không phải ta chữa trị. Vi sư nhìn ngươi tự tin như vậy, lại thêm vi sư tin tưởng năng lực của ngươi, cho nên mà không có đi kiểm tra. Nếu không, có vi sư tại, ngươi cảm thấy truyền tống trận này sẽ xấu." Nương theo lấy Trần Lý Ngang lời nói, Chu Vận Lương cũng là cúi đầu xuống nhận sai lên, "Sư tôn, là đồ nhi trách oan ngươi." Chỉ là chẳng biết tại sao, Chu Vận Lương trong lòng ẩn ẩn phát giác được có chút không đúng. Bất quá gặp Trần Lý Ngang bắt đầu công việc lu bù lên, hắn liền bỏ xuống trong lòng niệm muốn bắt đầu thanh lý. Phiếu Miểu Tông chủ phong trong đình viện, chỉ thấy không trung nổi lên một trận gợn sóng, chỉ thấy Hùng Đại, Quách Hiểu bọn người theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Khi nhìn thấy Hoàng Vĩnh Thắng về sau, Hùng Đại cùng Quách Hiểu chính là cùng kính hô, "Hoàng sư thúc." Hùng Đại hai người sau lưng Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai thấy thế, cũng là hô, "Hoàng tiền bối." "Không tệ, xem ra ngươi kết xuống nhân quả đã hoàn toàn kết." Hoàng Vĩnh Thắng nhìn lấy Quách Hiểu hơi hơi gật gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai trên thân hai người. "Nghĩ không ra Thương Minh Tinh Tiên đạo thế mà lại chúc phúc cho các ngươi hai cái, xem ra là muốn đánh cược một lần." Lời của hắn để Quách Hiểu bọn người không khỏi sửng sở. "Hoàng sư thúc thế nhưng là thiên tôn cảnh tồn tại, ta thi triển ẩn nặc tự nhiên không cách nào giấu giếm được lao nhân ra người." Hùng Đại nhàn nhạt giải thích một tiếng, sau đó lại là hướng về Tiêu Vô Song hai người nói, "Các ngươi hai cái cũng không cần lo lắng, thì coi như các ngươi người mang thiên đại cơ duyên, hoàng sư thúc cũng khinh thường tại đến tất đoạn." "Ngươi a?" Hoàng Vĩnh Thắng nghe vậy không khỏi đối với Hùng Đại lắc đầu, theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào Quách Hiểu trên thân, có thể là muốn cho bọn hắn bái nhập ta Phiếu Miểu Tông. Hắn có thể phát giác được Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai trên thân hai người tán phát khí tức, cùng Quách Hiểu có mấy cái phần tương tự. Hiển nhiên, hai người này cùng Quách Hiểu có chút ngọn nguồn, cho nên chính là trực tiếp hỏi hướng Quách Hiểu. "Đúng." Quách Hiểu thành thật trả lời lấy, cũng nói, đương nhiên, có thể hay không bái nhập Phiếu Miểu Tông cũng phải nhìn bọn hắn tự thân thiên phú. Hoàng Vinh Thắng nghe xong, không khỏi hơi hơi khẽ cười một tiếng, tiểu tử ngươi cùng ngươi sư tôn một dạng lão cá. Ngay sau đó, Hoàng Vinh Thắng đem ánh mắt rơi vào Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai trên thân hai người, trong con mắt của hắn lóe qua một tia tinh mang. Tiêu Vô Song hai người cảm thụ được Hoàng Vinh Thắng nhìn chăm chú, liền phảng phất bọn hắn không có mặc mảy may phục sức, hoàn toàn trần truồng tại Hoàng Vinh Thắng trong mắt. Loại cảm giác quái dị này để Tiêu Vô Song hai người trong lòng cảm thấy một tia xấu hổ. Mấy hơi sau đó, không tệ. Hoàng Vinh Thắng thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt nhàn nhạt mở miệng. Một tiếng này không tệ hai chữ, để Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người trong lòng vui vẻ. Hiển nhiên bọn hắn tự thân thiên phú không phải đặc biệt kém, nếu không sẽ không để cho một cái thiên tôn cảnh cường giả nói ra không tệ hai chữ. Hùng Đại nghe xong, cũng là phụ họa một tiếng, đúng thế, muốn là thiên phú quá kém, ta cùng tiểu sư đệ cũng không dám mang tới gặp sư thúc ngài. Như không phải là bởi vì tài nguyên so sánh cằn cỗi, hiện tại tu vi tại làm sao kém cũng là trưởng sinh cảnh. Hoàng Vinh Thắng nghe vậy, không có phản bác, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, Trần Tuần sư đệ, làm phiền tới một chuyến. Theo Hoàng Vinh Thắng lời nói, chỉ thấy không trung truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi nói, sư minh, ngươi không có chuyện thì không thể chính mình tới tìm ta sao? Mỗi lần đều để cho ta tới. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh theo trong hư không đi ra, hắn nhìn hướng Hoàng Vinh Thắng sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Làm Trần Tuần trông thấy Hùng Đại về sau, không khỏi kinh ngạc lên, nha, tiểu tử ngươi cũng tại cái này à? Trần sư thúc, đã lâu không gặp. Hùng Đại nhìn lấy Trần Tuần cũng là không khỏi nở nụ cười. Lập tức, Trần Tuần liền đem ánh mắt rơi vào trên thân, mỉm cười, chợt chợt, có phải hay không muốn để tiểu gia hỏa này bái nhập ta Phiếu Miểu Tông? Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thật tốt điều giáo hắn, thậm chí không xuất thiên năm, liền có thể để hắn đột phá đến vi quan cảnh. Quách Hiểu, Hùng Đại. Trần Tuần lời nói để Hùng Đại, Quách Hiểu hai người cảm thấy xấu hổ. Trần sư thúc, ta tiểu sư đệ này cũng không nhọc đến tiền ngươi. Hùng Đại trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Tiểu sư đệ. Trần Tuần từ không trung rơi trên mặt đất, trong con ngươi của hắn có chút giật mình. Ngươi sư tôn cái gì thời điểm lại tìm một người đệ tử, hắn không phải nói có các ngươi ba cái đồ nhi là đủ rồi sao? Ê! Hùng Đại nhất thời không phản bắt được, hắn luôn không khả năng nói lúc đó hắn sư tôn là đang lừa dối ngươi đi. Đi đừng làm rộn. Hoàng Vinh Thắng lúc này mở miệng đánh gây Trần Tuần lời nói, mà chính là chỉ Tiêu Vô Song hai người nói, sư đệ, hầu ngươi qua đây mục đích là hai người này, ngươi nếu là có hứng thú thì để bọn hắn bái nhập học trò của ngươi. Nếu là không có hứng thú, đêm đó điểm thì nhìn xem mấy vị khác sư đệ phải chăng có hào hứng. Hoàng Vinh Thắng lời nói để Trần Tuần không khỏi kinh ngạc lên. Hắn theo trong hư không lúc đi ra, liền đã biết Tiêu Vô Song hai người chính là võ vương cảnh. Cảnh giới cỡ này, nếu là ở bình thường cũng sẽ không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng hắn cũng biết Hoàng Vinh Thắng tính cách, biết đối phương sẽ không lừa hắn, hiển nhiên hai người này thiên phú hẳn là không tệ. Suy nghĩ ở giữa, Trần Tuần nhìn hướng Tiêu Vô Song hai người trong ánh mắt lóe lên một vệt màu vàng kim quang mang. Còn chưa kích hoạt kiếm thể. Không tệ không tệ. Sư minh, hiếm thấy ngươi hôm nay sẽ có chuyện tốt như vậy thông báo ta. Chỉ là Trần Tuần tiếng nói còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy Hoàng Vinh Thắng nói, bọn hắn hai người chính là Thương Minh Tinh đi ra, ngoại trừ ta mấy người cùng trận pháp phong. Thương Minh Tinh. Trần Tuần ánh mắt có chút kinh ngạc, khoe miệng nhỉ non một tiếng, như thế một cái phiền toái sự tình, bất quá vấn đề không lớn. Nương theo lấy Trần Tuần lời nói, hắn liền là hướng về phía Tiêu Vô Song hai người nói, hai người các ngươi có thể nguyện nhập ta môn hạ. Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người nghe vậy, chính là không chút do dự hướng Trần Tuần quỳ bái, nói, đồ nhi bái kiến sư tôn. Chương 1136, Vạn Pháp Bí Cảnh. Chương 1136, Vạn Pháp Bí Cảnh. Trần Tuần mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Sư đệ, có đồ nhi sau cũng không cần như thế không có chính hình. Hoàng Vinh Thắng lắc đầu. Được, cái kia sư đệ ta liền đi trước rồi. Về sau nếu là có loại này hảo sự nhớ đến đang kêu ta. Tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt mang theo Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Thua thiệt lớn. Lúc này, Hùng Đại có chút ảo não lên. Gặp Quách Hiểu ánh mắt toát ra không hiểu, Hùng Đại chính là giải thích, bọn hắn hai người thế mà người mang còn chưa kích hoạt kiếm thể, có cái kia Trần Tuần trợ giúp, chí ít cũng có thể tiến giai thành kiếm đạo thần thể. Muốn là sớm biết, lão tử nhất định muốn hung hăng để hắn ra một điểm thịt. Quách Hiểu. Nghe Hùng Đại lời nói, Quách Hiểu không khỏi xấu hổ lên. Không qua trong lòng của hắn ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người thế mà cũng người mang kiếm thể. Bây giờ có thể bị Trần Tuần thu làm môn hạ, hắn cũng không nhịn được vì Tiêu Vô Song hai người cảm thấy cao hứng. Tiểu sư đệ, cái kia hai cái tiểu bối bị Trần Tuần sư thúc thu làm môn hạ, là cơ duyên của bọn hắn, cũng là cái bất hạnh của bọn hắn. Đại sư minh, lời này giải thích thế nào? Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra không hiểu. Nếu là ta nhớ không lầm, ta biết Trần Tuần sư thúc hết thảy có 10 vị đệ tử, á không, hiện tại là 12 vị. Hắn ban đầu 10 người đệ tử, cơ bản chết gần hết rồi, cũng chỉ thừa hai cái còn sống, hẳn là hắn đại đệ tử cùng nhị đệ tử. Chỉ là đáng tiếc, hai người này một cái gãy mất tay, một cái gãy chân, thậm chí tự thân căn cơ cũng bị phế đi, tương lai. Nghe được Hùng Đại lời nói này, Quách Hiểu không khỏi làm sương sở. Thậm chí nghĩ đến vừa mới Trần Tuần cái kia lạnh nhạt tự nhiên thần sắc cùng cái kia lạnh nhạt vô tình ánh mắt, thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên. Cái này, Quách Hiểu há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại cứng rắn sinh nuốt trở vào. Phản phất là biết Quách Hiểu muốn hỏi thăm, Hùng Đại chính là chậm rãi mở miệng nói, Trần Tuần sư thúc, hắn trêu chọc rất nhiều cửu nhân, nếu không phải có Phiếu Miểu Tông tại, chỉ sợ hắn mỗi ngày đều phải đối mặt truy sát. Dừng một chút về sau, Hùng Đại chính là bùi ngùi mai thôi nói, bây giờ, hắn đã nhận lấy Tiêu Vô Song hai người, khẳng định sẽ hoa đại giới bồi dưỡng hắn. Đợi Hùng Đại sau khi nói xong, Quách Hiểu chính là trong lòng thay Tiêu Vô Song hai người tràn đầy thương hại chi tình, âm thầm vì bọn hắn hai người chúc phúc. Có điều hắn cũng không nói gì thêm, dù sao bái nhập Trần Tuấn muốn hạ, cái kia cái giá tương ứng liền muốn bọn hắn tiếp nhận. Nếu không thế gian này nơi nào có chuyện tốt như vậy. Lúc này, Hoàng sư thúc, đã hai cái này hậu bối đã đưa đến, cái kia sư minh đệ chúng ta hai người liền cũng chuẩn bị rời đi giới này. Đang mượn dùng một chút quý tông truyền tống trận, đưa chúng ta đi Vịnh An đại thiên giới. Hùng Đại lời nói cũng để cho Quách Hiểu lấy lại tinh thần. Hắn là biết mình sư minh Hùng Đại lần này tới tìm kiếm hắn, là muốn dẫn hắn rời đi, cũng không biết có phải là hay không điều quân trở về Tôn Đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi cái kia. Vĩnh An đại thiên giới. Hoàng Vinh Thắng nghe xong, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cũng nói, ngươi sư tôn lần này không hộ đưa các ngươi đi. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa dứt, hắn liền không khỏi tự giễu một tiếng, cũng thế, lấy ngươi bây giờ hiện giả cảnh đỉnh phong, tự nhiên không cần ngươi sư tôn đi cùng. Nghe Hoàng Vinh Thắng tự giễu âm thanh, Quách Hiểu lại từ đó nghe được một tia thần sắc hâm mộ, cái này khiến Quách Hiểu trong lòng không khỏi hoang mang lên. Đối với Hoàng Vinh Thắng tự giễu, Hùng Đại làm thành không có nghe thấy, chỉ là không khỏi hỏi thăm về đến, Hoàng sư thúc, ngài lần này cũng đi. Cái kia Lý Vạn Pháp cho ta mấy cái danh lạch, lần này liền dứt khoát để chính ta đệ tử đi qua lĩnh hội một phen. Cái kia Hoàng sư thúc chuẩn bị khi nào khởi hành? Cùng một chỗ. Được rồi, bây giờ đi qua còn quá sớm, tiếp qua 30 năm đi. Cái kia ngược lại là không khéo, người sư điệt kia liền đi trước một bước, đến lúc đó tại tụ hợp. Hùng Đại cùng Hoàng Vĩnh Thăng nói chuyện với nhau âm thanh, để Quách Hiểu đôi mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Hiển nhiên là có chút không hiểu rõ hai người tại đánh cái gì bí hiểm. Tiểu sư đệ, ta không cùng ngươi đã nói Vạn Pháp bí cảnh sự tình. Vạn Pháp bí cảnh? Quách Hiểu sững sờ, mê mang nhìn hướng Hùng Đại, nói, đại sư minh, ngươi đã nói sao? Nghe vậy, Hùng Đại suy nghĩ một phen, bừng tỉnh đại ngộ một tiếng, ách, giống như lúc đó quên. Quách Hiểu. Hoàng Vinh Thắng lắc đầu, liền là hướng về phía Quách Hiểu kể rõ, cái kia Vạn Pháp bí cảnh, nó chính là một chỗ bí cảnh, cái này bí cảnh. Nương theo lấy Hoàng Vinh Thắng kể rõ, Quách Hiểu bừng tỉnh đại ngộ lên, thậm chí trong lòng không khỏi kích động lên. Nguyên lai cái này Vạn Pháp bí cảnh, chính là một chỗ trong vũ trụ bí cảnh, cái này bí cảnh bên trong chính như Vạn Pháp hai chữ, có Vạn Đạo Pháp tắc danh xưng. Tại cái này Vạn Pháp bí cảnh bên trong, bất luận là thời gian, không gian, luân hồi, nhân quả đều có thể cảm ngộ lên. Thậm chí nương tựa theo Vạn Pháp bí cảnh đặc thù, còn có thể trợ giúp võ giả cảm ngộ ra thích hợp nhất tự thân thần thông. Có thể nói, cái này Vạn Pháp bí cảnh chính là vô số võ giả trong lòng chỗ mong đợi bí cảnh một trong. Chỉ tiếc, cái này Vạn Pháp bí cảnh cách mỗi vạn năm mới có thể mở ra, mà lại không có chút thực lực còn không cách nào đi vào. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu chính là bị kinh hỉ bao phủ, thậm chí trong lòng không ngừng kêu gào, cơ duyên, quả nhiên là thiên đại cơ duyên. Tuy nhiên hắn có kinh nghiệm giá trị có thể để thăng pháp tắc, nhưng chỉ có thể để thăng tự thân cảm ngộ ra pháp tắc. Nếu là hắn tại Vạn Pháp bí cảnh bên trong, đem 10.000 loại pháp tắc đều cảm ngộ, tại từng cái để thăng, Vạn Đạo pháp tắc về tập hợp một thân, vậy hắn chẳng phải là vô địch. Giờ phút này Quách Hiểu trên mặt lộ ra thần sắc không để cho Hoàng Vĩnh Thắng cùng Hùng Đại cảm thấy quái dị, ngược lại đều là lộ ra một bộ cũng là như thế thần sắc. Ngay sau đó, Hùng Đại không đội mở miệng nói, "Tiểu sư đệ, muốn tiến vào cái kia Vạn Pháp bí cảnh vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá lấy ngươi bây giờ tu vi, chắc hẳn tiến vào bên trong cũng là không thành vấn đề." Hùng Đại lời nói để Quách Hiểu không khỏi làm khẽ giật mình, bất quá theo sau chính là ném sau. Cùng giai bên trong, hắn là vô địch. Gặp Quách Hiểu đôi lông mày lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc, để Hoàng Vĩnh Thắng không khỏi cảnh cáo một phen, không muốn kiêu ngạo tự mãn. Ngươi bây giờ thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng trong vạn tộc không thiếu hụt nhất chính là thiên tiêu. Ừm. Đối với cái này, Quách Hiểu nghiêm túc gật gật đầu. Đối với Hoàng Vĩnh Thắng lời nói, hắn tự nhiên biết, dù sao cái này vũ trụ mênh mông như vậy, mạnh hơn hắn nhiều người đi. Sư thúc, nếu là không có chuyện gì vậy chúng ta liền đi trước một bước, dù sao lấy ta tu vi, sợ rằng cũng phải không ít thời gian. Ừm. Hoàng Vĩnh Thắng gật gật đầu, chỉ thấy hắn hướng về Hùng Đại cùng Quách Hiểu phất phất tay, chỉ thấy hai người biến mất tại trước mắt của hắn. Đợi hai người thân ở trận pháp phong phía trên, hắn chính là nhịn không được thở dài một tiếng, ai. Diệp Vô Vi lão tiểu tử này làm sao vận khí cứ như vậy tốt, vì sao ta không gặp được loại này đệ tử? Tiểu Tam, kinh lôi còn chưa đủ nỗ lực, xem ra cái này 30 năm thời gian bên trong, lão phu cũng không thể rảnh rỗi. Chương 1137, cái này vạn ác quyền lực, nhưng vì sao ta có chút ưa thích đâu? Chương 1137, cái này vạn ác quyền lực, nhưng vì sao ta có chút ưa thích đâu? Phiếu Miểu Tông trận pháp phong. Trần Lý ngang nhìn lấy cái kia nổ tung sau sinh ra trận pháp toái phiến thu thập xong về sau, không khỏi hài lòng gật đầu. Đồ nhi, không sai biệt lắm. Chu Bận Lương nghe xong, cũng là đứng người lên. Ánh mắt có chút hoảng hốt. Cái kia hoảng hốt ánh mắt để Trần Lý Ngang không khỏi nhíu mày, không vui nói, "Đồ nhi, không phải liền là một điểm tông môn công hiến, cần gì chứ? Chuyện cũ kể tốt, cũ thì không đi mới thì không tới, ngươi muốn muốn." Nương theo lấy Trần Lý Ngang lời nói, Chu Vận Lương không khỏi mở miệng một tiếng, "Sư tôn, vậy ngài thay ta xuất ra ba." "Tự nhiên không có vấn đề, cái này một điểm." "Không đúng, ngươi chính mình sự tình ngươi tự mình giải quyết ta." Nhưng Trần Lý Ngang hiển nhiên là đánh giá thấp Chu Vận Lương ra mặt, chỉ thấy Chu Vận Lương mặt mũi tràn đầy vui mừng đối Trần Lý Ngang nhíu mày. "Đa tạ sư tôn, ta cái này về phía sau chuyên cần." Dứt lời, không giống nhau Trần Lý Ngang ngươi lời nói, Chu Vận Lương thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. "Ngươi cái này hướng xương nghịch đồ, thế mà đảo ngược thiên cương, ngươi cho ta." Trần Lý Ngang nhìn lấy biến mất Chu Vận Lương, thoá mạ một tiếng về sau, liền là chuẩn bị theo sát rời đi. Sau một khắc, hắn thân thể một trận, toàn thân thoáng có chút cứng ngắc bay đầu qua. "Các ngươi, tại sao lại về đến rồi?" Theo Trần Lý Ngang lời nói, Phía sau hắn không trung nổi lên một trận gợn sóng, chỉ thấy Quách Hiểu cùng Hùng Đại hai người theo trong hư không đi ra. "Ta..." Trần Lý Ngang lại quay đầu nhìn thoáng qua Chu Vận Lương biến mất thân ảnh, trên mặt của hắn không khỏi bất đắc dĩ. Hắn có thể cảm nhận được, Chu Vận Lương lúc này đã đến trận pháp phong hậu cần bên trong. Bây giờ, hắn trừ phi mặc kệ Quách Hiểu cùng Hùng Đại hai người, nếu không cơ bản không cách nào ngăn cản Chu Vận Lương. "Ai?" Trần Lý Ngang thở dài một tiếng. "Thôi, dù sao cũng là đồ nhi ta, chỉ là một điểm tông môn tích phân lão phu vẫn là có thể tiếp nhận lên." Nhưng theo cái kia cắn răng nghiến lợi thanh âm, có thể nghe ra được một tia không muốn chỉ ý Trần Tiền Bối. Nhìn lấy Trần Lý Ngang lời nói cùng cử động, để Quách Hiểu, Hùng Đại hai người có chút không hiểu. "Không, không có việc gì." Trần Lý Ngang miễn cưỡng vui mừng cười một tiếng, lại hỏi thăm một tiếng, "Các ngươi đây là?" Thấy thế, Quách Hiểu, Hùng Đại hai người đều là cảm giác đối phương có chút kỳ quái. Bất quá gặp Trần Lý Ngang hỏi thăm, Hùng Đại chính là hướng hắn mở miệng, đang mượn dùng một chút quý tông truyền thống trận. Trần Lý Ngang nghe xong, chính là thốt ra, "Nếu là đi cái kia Thương Minh Tinh, tha thứ tại hạ bất lực." Lời của hắn để Quách Hiểu cùng Hùng Đại đều là im lặng lên. Bọn hắn cũng không phải không biết Thương Minh Tinh trận pháp nổ tung, làm sao có thể sẽ còn đi Thương Minh Tinh? Không phải Thương Minh Tinh, muốn đi Vĩnh An Đại Thiên Giới. Vĩnh An Đại Thiên Giới a, cái kia ngược lại là có thể. Trần Lý Ngang sắc mặt lộ ra giật mình, theo sau chính là đối với Quách Hiểu hai người nói, tiến về Vĩnh An Đại Thiên Giới truyền tống trận không ở nơi này, còn xin mời đi theo ta. Dứt lời, Trần Lý Ngang chính là mang theo Quách Hiểu hai người hướng về một cái hướng khác đi đến. Chốc lát sau, Quách Hiểu, Hùng Đại hai người đi theo Trần Lý Ngang chính là đi vào một chỗ càng thêm rộng rãi sơn phong bên trong. "Sư đệ, vi huynh lần này là đi Quý An Tiểu Thiên Giới đi trấn thủ, trăm năm sau gặp." "Sư minh an tâm, hết thảy có ta." "Trưởng lão, đây là ta nhiệm vụ lệnh, lần này tiến về bánh quai trèo trung thiên giới." Nương theo lấy bên thai từng đợt ồn ào lời nói, cùng từng đạo xông thẳng lên trời truyền tống trận, để Quách Hiểu cảm thấy yêu kỳ. Cùng lúc trước tiến về Thương Minh Tinh truyền tống trận so sánh, nơi này ngược lại lộ ra phi thường náo nhiệt. Thấy thế, Trần Lý Ngang chính là mở miệng giải thích, "Trước đó chúng ta chỗ sân phòng, nơi đó trước truyền tống trận quá khứ đều là một số lạc hậu thế giới phụ cận, cho nên không có người nào đi. Nơi đây tên là Ngàn Bực Ngọn Núi, tên như ý nghĩa, chính là chỗ này có đại khái 1000 cái tinh vực truyền tống trận." Nghe vậy, Quách Hiểu trên mặt tuy nhiên tràn ngập bình tĩnh, nhưng trong lòng là cực kỳ rung động. Đây chính là đến từ siêu cấp tông môn nội tình sao? Quách Hiểu trong lòng âm thầm suy tư. Đúng lúc này, "Sư tôn, làm sao ngươi tới cái này?" Chỉ thấy Chu Vận Lương nhìn lấy Trần Lý Ngang, trên mặt đều là xấu hổ. Lập tức hắn liền đem ánh mắt rơi vào Quách Hiểu trên thân, không khỏi kinh hỉ nói, "Quách huynh, ngươi là đặc biệt tới tìm ta sao? Ngươi yên tâm, cái kia mị hoặc trận pháp tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Quách Hiểu đương theo lấy Chu Vận Lương lời nói, Quách Hiểu cảm thấy im lặng cùng cực. Thậm chí hắn có thể rõ ràng phát giác được, chung quanh một đám đệ tử ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy thương hại. "Phanh!" Đột nhiên, Trần Lý Ngang một quyền rơi vào Chu Vận Lương trên đầu, khẽ quát một tiếng, "Đầu của ngươi ý nghĩ có thể hay không đừng như thế liêm sỉ, mỗi ngày liền nghĩ ngươi cái kia phá trận pháp. Huống chi, cái này bốn phía nhiều đệ tử như vậy, ngươi liền không thể tìm bọn hắn." "Hoa!" Trần Lý Ngang vừa dứt lời, chỉ thấy nguyên bản coi như bận rộn ngàn vực ngọn núi đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, trong nháy mắt liền thiếu đi mọi người. "Ê!" Tình cảnh này, để Quách Hiểu nhìn hướng Chu Vận Lương ánh mắt có chút hồ nghi. Khu khu. Quách Hiểu ánh mắt để Chu Vận Lương có chút xấu hổ cười một tiếng, lại nói, "Quách huynh, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không hố ngươi." Đối với cái này, Quách Hiểu trên mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là trong lòng không khỏi trợn trắng mắt. "Đi theo ta." Trần Lý Ngang không có ở để ý tới Chu Vận Lương, đối với Quách Hiểu cùng Hùng Đại nói, chính là đi vào một cái sụ mặt nam tử trước người. "Vương Ngũ sư đệ, hai cái vị này chính là tông chủ khách nhân, lần này muốn đi trước Vĩnh An Đại Thiên Giới." Cái kia Vương Ngũ sư đệ nghe xong là tông chủ khách nhân, nguyên bản sụ mặt hắn trong nháy mắt nhiệt tình lên. "Còn mời ngài hai vị hơi đợi một lát, vừa mới truyền tống trận này vừa sử dụng, cần chờ một phút thời gian." Vương Ngũ trên mặt tràn ngập cung kính, hồn nhiên không có bởi vì Quách Hiểu chính là bất tử cảnh tu vi mà lãnh đạm. Đợi Vương Ngũ sau khi nói xong, trên mặt khôi phục trước đó bộ dáng, đối với một tên đệ tử trầm giọng nói, "Ngươi tại qua nửa canh giờ tới." Tên đệ tử này cũng nghe thấy Trần Lý Ngang lời nói, cho nên mà không chần chờ chút nào, liền không người nói, "Vâng." Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy đệ tử này cùng sau lưng cả đám ào ào rời đi. Quách Hiểu. Thấy thế, Quách Hiểu trên mặt đều là xấu hổ, bất quá trong đầu lại là hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cái này vạn ác quyền lực, nhưng vì sao ta có chút ưa thích đâu. Một phút sau, Vương Ngũ mắt nhìn Trần Lý Ngang, thấy đối phương hướng hắn gật đầu ra hiệu về sau, chính là cung kính đối với Hùng Đại nói, "Tiền bối, tiến về Vĩnh An Đại Thiên Giới truyền tống trận đã có thể sử dụng, chúc ngài hai vị đường đi vui sướng." Cái này một bộ thận trọng bộ dáng, để Quách Hiểu đôi lông mày không khỏi hơi nhíu. Thật sự là cái này Vương Ngũ cử động rất giống một cái chó săn. Một bên Hùng Đại ngược lại là tập mãi thành thói quen, nhàn nhạt nói, "Đa tạ." Tiếng nói vừa ra, liền là hướng về phía Quách Hiểu nói, "Tiểu sư đệ, đi thôi." Chương 1138, Vĩnh An Đại Thiên Giới. Chương 1138, Vĩnh An Đại Thiên Giới. Vĩnh An Đại Thiên Giới. Một nơi hiếm biết người hòn đảo bên trong, lúc này ở đảo này bên trong chính ngồi ngay thẳng mấy bóng người. "Sư đệ, ngàn năm, ngươi biết ta cái này ngàn năm là làm sao qua sao?" "Ách, không có khoa trương như vậy chứ." "Sư đệ, ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu chờ ngươi." Mấy người giữa lúc trò chuyện, thì gặp bọn hắn phía sau không trung nổi lên một trận gợn sóng, cái này để bọn hắn đem ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. "Kỳ quái, hôm nay có nhiều người như vậy tới này Vĩnh An Đại Thế Giới. Ta không tạo à, ta nhớ không lầm, Vĩnh An Đại Thiên Giới nhiệm vụ bị chúng ta mấy cái tiếp mới là, chẳng lẽ?" Đúng lúc này, hai đạo lời nói vang vọng tại bốn phía. Chậc chậc, nhanh như vậy, cái này so với trước cái kia thương minh tinh nhanh hơn. Tiểu sư đệ, ngươi đây không phải nói nhảm, nếu là cái kia thương minh tinh bên trong tài nguyên nhiều, lúc trước chỗ đó cần một tháng. Ngay sau đó, chỉ thấy hai đạo bóng người theo trong hư không đi ra. Hai người này đương nhiên đó là Quách Hiểu cùng Hùng Đại. Vạn bối phiếu Miểu Tông chân truyền đệ tử Vương Lâm, bái kiến tiền bối. Vương Lâm nhìn lấy xuất hiện tại trước mắt Hùng Đại, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên là nhận ra Hùng Đại thân phận. Ừm. Hùng Đại gật gật đầu, theo sau chính là vung tay lên, chính là mang theo Quách Hiểu biến mất tại hòn đảo này bên trong. Đợi Hùng Đại hai người sau khi rời đi, tại chỗ phiếu Miểu Tông đệ tử chính là hướng về Vương Lâm hỏi thăm về đến, Vương sư minh, vừa mới bị tiền bối kia là. Vương Lâm nghe xong, hắn chỉ là lắc đầu, tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, trầm giọng nói, ta không biết, nhưng ta biết sư tôn đối với hắn rất cung kính. Cung kính? Lời này vừa nói ra, tại chỗ một đám phiếu Miểu Tông đệ tử đều là không nói. Sư đệ, ta nhiệm vụ kết thúc, cái kia sư minh ta liền về tông môn phục mệnh đi. Tương lai, nơi này thì giao cho ngươi, ngàn năm sau chúng ta gặp lại. Được, sư đệ ta cũng muốn đi thiên hành bên trong thành trấn thủ, cũng nên đi. Không bao lâu, toàn bộ hòn đảo bên trong cũng chỉ còn lại có trong đó một tên đệ tử, hắn nghe bốn phía tiếng sóng biển, liền quanh chân lâm vào tu luyện bên trong. Cùng lúc đó, tại trên hòn đảo mới trong hư không, Hùng Đại nhìn lấy nhắm mắt tu luyện phiêu Miểu Tông đệ tử, trên mặt của hắn chính là trầm tĩnh lại. Xem ra là ta buồn lo vô cớ. Quách Hiểu nghe Hùng Đại lời nói, trên mặt của hắn đều là im lặng. Đại sư minh, ngươi cái này cẩn thận có chút quá đầu a. Hành sự cẩn thận vẫn là không có vấn đề. Dứt lời, Hùng Đại tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếng nói nhất chuyển, tiểu sư đệ, ngươi cũng không muốn giống nhị sư minh ngươi tam sư tỷ như vậy không có nao tử, vừa nhìn thấy đồ tốt thì xông đi lên. Quách Hiểu nghe vậy, trên mặt của hắn cũng là lộ ra nghi hoặc. Có điều hắn còn không tiếp xúc qua nhị sư minh kia cùng tam sư tỷ, cho nên không hiểu rõ lắm. Ai, bọn hắn hiện tại chỉ sợ còn tại thiên sứ tộc bên kia, nói muốn chuẩn bị cho ngươi cái gì quang minh kết tinh. Hùng Đại một bên lắc đầu thở dài, một bên nói. Trên mặt của hắn cũng là lưu lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép thần sắc, hiển nhiên đối của mình sư đệ sư muội cảm thấy im lặng. Quang minh kết tinh. Nghe được Hùng Đại trong miệng quang minh kết tinh bốn chữ về sau, Quách Hiểu trong lòng không khỏi chấn động. Hắn đã từng có được qua không gian áo nghĩa kết tinh, tự nhiên biết cái này quang minh kết tinh là bực nào đồ vật. Chỉ là, quang minh chi ý đối với hắn có vẻ như không có tác dụng gì. Chẳng lẽ lại hắn học được sau chuyên môn dùng để làm đèn điện sử dụng? Sư đệ, cái này quang minh pháp tắc đối với chúng ta tác dụng lớn nhất chính là có thể tịnh hóa nội tâm tạp niệm, thậm chí gột rửa trên linh hồn vết bẩn. Tử Long cùng Thanh Vũ cho là ngươi đến từ tiểu thế giới, tự thân nội tâm so sánh tối tăm, cho nên nội tâm tối tăm, trên linh hồn vết bẩn. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu không khỏi trầm mặt xuống. Hắn thế mà tại cái kia còn không thấy mặt sư minh sư tỷ trong lòng, lại là loại kia hình tượng. Nhìn lấy Quách Hiểu cái kia trầm mặt thân sắc, Hùng Đại chính là thở dài một tiếng, nói, cho nên hai người kia quả thực có chút hố, mà lại cái kia quang minh kết tinh kỳ thật rất gà mờ. Không phải quang minh tộc người mạo muội sử dụng quang minh kết tinh, sẽ trong lúc vô hình bị trong đó ẩn chứa ý chí tẩy não. Huống chi, có chút thời gian đi luyện hóa quang minh kết tinh, còn không bằng đi vạn pháp bí cảnh bên trong chính mình cảm ngộ. Nghe Hùng Đại lời nói, Quách Hiểu không khỏi gật gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ lên, cái kia quang minh kết tinh, nếu là hấp thu thành kinh nghiệm giá trị, sẽ vì ta cung cấp bao nhiêu? Suy nghĩ ở giữa, chính là nghe thấy Hùng Đại lời nói, đi thôi, dẫn ngươi đi một chỗ tốt, nếu là ngươi thiên phú đủ tốt, không chừng còn có thể thu được một cái to lớn cơ duyên. To lớn cơ duyên? Hùng Đại lời nói để Quách Hiểu lấy lại tinh thần, trong lòng không cầm được lộ ra vẻ giận mình. Có thể theo một cái hiền giả cảnh đỉnh phong trong miệng nói ra to lớn cơ duyên, lại thêm Hùng Đại trên mặt sùng kính, không thể nghi ngờ là một cái khó lường cơ duyên. Ha ha, ngươi đến liền biết. Hùng Đại nói, hắn vươn tay bấm đốt ngón tay một phen, hơi sững sờ. Không tệ, chúng ta đi qua sau, vừa tốt có thể tiến vào bên trong. Theo Hùng Đại lời nói, chỉ thấy trong hư không hai người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hòn đảo bên trong cái kia một tên phiếu Miểu Tông đệ tử đột nhiên mở mắt ra ngẩng đầu nhìn phía trên, trong đôi mắt lộ ra vẻ ngờ vực, kỳ quái. Tại sao ta cảm giác phía trên có người? Chẳng lẽ lại là ta rời tông trước cực khổ mệt nhọc? Phía trước cũng là phong thành, có phải hay không cảm giác đặc biệt tốt? Một vạn mét trên không trung, một cái to lớn hồ lô chính trên không trung chậm rãi phi hành. Tại hồ lô phía trên đương nhiên đó là Quách Hiểu cùng Hùng Đại. Sư đệ, cái này hồ lô không tệ, quay đầu ta cũng đi làm một cái. Hùng Đại ánh mắt rơi vào dưới chân càn khôn tiểu hồ lô trước đó, trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ vui mừng. Hiển nhiên, hắn đối với càn khôn tiểu hồ lô phía trên rất là hài lòng. Ách, đại sư minh, ngươi bình thường không phải trực tiếp xuyên toa không gian? Chúng chi không phải còn có linh chu. Quách Hiểu không hiểu, người nào không có việc gì một mực lựa chọn xuyên toa không gian, linh chu thể tích quá lớn, vẫn là hồ lô tốt, có thể chấp hữu. Đây, Quách Hiểu nhất thời không phản bắt được. Lời cái từ này, có thể bị Hùng Đại nói như thế tươi mát thoát tục, cũng là không có người nào. Nhưng đối với Hùng Đại sau cùng lời nói lại là cảm thấy tán đồng. Dường như biết Quách Hiểu suy nghĩ trong lòng, Hùng Đại chính là giải thích, sư đệ, tại vũ trụ bên trong, trừ phi đạt tới thiên tôn cảnh, nếu không cơ bản đều muốn dựa vào tự thân phi hành. Lại nói trong vũ trụ này có như thế nhiều đại thiên thế giới, cho dù là sư minh ta cũng không có khả năng mỗi cái địa phương đều đi qua, lại làm sao có thể trực tiếp xuyên toa không gian tiến về mục đích. Đến mức linh chu, sư minh ta chỉ có một người, không cần thiết làm lớn như vậy đồ chơi. Nghe vậy, Quách Hiểu chính là gật gật đầu. Vũ trụ bên trong hàng rào hắn tự nhiên là biết đến, cho dù là hắn, tối đa cũng chỉ bằng mượn không gian pháp tắc đến để cho mình đạt tới thuấn di mục đích. Đến mức khoảng cách dài, thì lấy hắn tu vi, trước mắt còn không cách nào làm đến. Huống chi chính như Hùng Đại nói, hắn chưa từng đi địa phương lại làm sao có thể xuyên toa không gian. Đúng lúc này, đến chương 1139, Phong Thành, Túy Tiên Cư chương 1139, Phong Thành, Túy Tiên Cư đến. Quách Hiểu theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, ánh mắt tìm đến phía nơi xa. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy thu vào hắn tầm mắt, chính là một mảnh vô biên vô hạn, như ngọn lửa sáng lóa phong thụ lâm. Tại cái này phong thụ lâm trung ương, đứng vững một tòa thật to thành trì. Cái kia thành trì gọi là Phong Thành. Hùng đại thần sắc trầm tĩnh lại, liền phảng phất sắp về đến nhà đầu dạng. Phong Thành. Nhìn lấy cái kia vô biên vô tận phong thụ lâm, Quách Hiểu trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng, thật sự là thành như kỳ danh. Ngay sau đó, trong đầu của hắn cũng là hiện ra Phồn Hoa Thành, để hắn không khỏi nhẹ giọng nói ra, tại Vân Hải đại thiên giới bên trong Phồn Hoa Thành cũng là như vậy, bất quá cái kia Phồn Hoa Thành bốn phía chính là vô số trăm hoa đua nở hoa. Một bên Hùng đại cũng là gật gật đầu, thuận miệng nói, cái kia Phồn Hoa Thành kỳ thật không ra sao, chủ yếu là quá diễm lệ, mà lại đi Phồn Hoa Thành võ giả chủ yếu đều là nữ, những nam nhân kia hoặc là không phải Di Hồng Biện, cũng là ngồi xổm ở cái kia nhìn Ngọc Nữ Tông. Nương theo lấy Hùng đại lời nói, Quách Hiểu cũng là không tự giác gật đầu, đại sư huynh cao kiến. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ lỗ mãng thanh âm vang vọng Quách Hiểu bên tai, chỉ nghe, "Hùng huynh, nghĩ không ra thời gian qua đi ngàn năm ngươi lại về đến rồi." Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, chỉ thấy tại Quách Hiểu hai người phía trước không gian bắt đầu nổi lên một trận gợn sóng. Theo thanh âm hiện lên, chỉ thấy Quách Hiểu trước người trong hư không nổi lên một trận gợn sóng. Chỉ thấy một cái thân mặc tươi đẹp áo đỏ nam tử chậm rãi theo gợn sóng bên trong đi ra. "Lý Bạch Tiệp, ngươi là mũi chó sao? Ta lúc này mới vừa tới, ngươi thì người thấy?" Hùng đại tức giận nói. "Lý Bạch Tiệp." Nhìn lấy Lý Bạch Tiệp cái kia toàn thân thông y phục màu đỏ, Quách Hiểu không khỏi làm khẽ giật mình. Hắn người này cũng là cái bựa, danh hào của hắn vốn là gọi là công tử áo trắng. Nhưng hắn nói trắng ra áo không dễ nghe, quả thực là xuyên qua áo đỏ, hiện tại thế người xưng hắn là công tử áo đỏ Lý Bạch Tiệp. Công tử áo đỏ Lý Bạch Tiệp là gấu kiếm tôn Hùng đại. Quách Hiểu nhìn trước mắt hai người, trong lòng của hắn càng thêm im lặng lên. Cái này đều cái gì như quỷ xà thần danh hào? Lý Bạch Tiệp nghe Hùng đại lời nói, lông mày của hắn nhíu chặt lên liền lại trầm tĩnh lại, chính là nhìn lấy Hùng đại không vui một tiếng, chợt trợn, ngươi đây là tại ghen ghét ta? Hùng đại liếc qua Lý Bạch Tiệp, thản nhiên nói, ngu ngốc, ngươi ghen ghét ta? Ngu ngốc. Nương theo lấy Hùng đại cùng Lý Bạch Tiệp tranh cãi, đột nhiên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời cười ha ha. Nửa ngày, Lý Bạch Tiệp liếc mắt quét hiểu về sau, liền là hướng về phía Hùng đại hồ nghi nói, Hùng lão đại, lần này chuẩn bị nghỉ ngơi bao lâu? Đi làm chút rượu liền rời đi. Dừng một chút, Hùng đại chính là chỉ bên cạnh quét hiểu, đối Lý Bạch Tiệp nói, hắn không là người ngoài, chính là tiểu sư đệ của ta Quách Hiểu. Sư đệ? Lý Bạch Di lìa đầu tiên là sức sở, lập tức con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, thất thanh nói, lão nhân gia người cái gì thời điểm thu nhận đệ tử? Vừa mới dứt lời, Lý Bạch Di lìa liền đem ánh mắt rơi vào Hùng đại trên thân, không vui nói, Hùng lão đại, ngươi cũng không nói trước thông chi một chút ta, cái này khiến ta cho cái gì lễ gặp mặt? Lý Bạch Di lìa nói liền đem ánh mắt nhìn chăm chú tại Quách Hiểu trên thân, cái này không nhìn còn khá, xem xét lại là trong lòng chấn kinh bạt phần. Bất tử cảnh thế mà cảm ngộ ra áo nghĩa chi lực, tốt vững chắc căn cơ, cốt linh vậy mà như thế tuổi trẻ. Giờ khắc này, Lý Bạch Tiệp không khỏi hồi tưởng lại lúc trước hắn tại Quách Hiểu bực này tuổi tác thời điểm. Hắn có vẻ như tu vi mới miễn cưỡng đột phá bất tử cảnh, nhưng tự thân ý cảnh cũng vẹn vẹn chỉ là bước vào kiếm chi pháp tắc bảy giai mà thôi. Khó trách, vị tiền bối kia sẽ nhận lấy Quách Hiểu, bản công tử không bằng vậy. Suy nghĩ ở giữa, Lý Bạch Tiệp buông tay, chỉ thấy một cái tản ra khí tức bén nhọn tinh thể xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đều tại ngươi sư mình, cũng không nói trước thông chi một chút ta, cái này kiếm chi áo nghĩa kết tinh trước miễn cưỡng được thông qua, đến thời điểm nhị ca ta chuẩn bị cho ngươi cái kiếm chi quy tắc kết tinh. Theo Lý Bạch Tiệp lời nói, chỉ thấy cái kia kiếm chi áo nghĩa kết tinh bay tới Quách Hiểu trước người. Cái này, nhìn lấy trước người kết tinh, Quách Hiểu không có tùy ý đón lấy, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Hùng đại. Nhận lấy đi, về sau gọi hắn Lý Nhị Ca là được, ngươi sư minh sư tỷ cũng là la như vậy. Hùng đại vừa nói xong, Lý Bạch Tiệp chính là trong nháy mắt đối với Quách Hiểu phản bác, ngươi đừng nghe ngươi đại sư minh, gọi Nhị Ca là được, cái kia Lý chữ không nên tùy tiện cập vào, tổn thương cảm tình. Quách Hiểu tiếp nhận lơ lửng trước người kết tinh, hướng về Lý Bạch Tiệp cùng kính đáp tạ, đa tạ Nhị Ca. Thấy thế, Lý Bạch Tiệp hài lòng gật đầu, lại nói, lần sau Nhị ca ta đi cho ngươi làm cái kiếm chi quy tắc kết tinh, cái này áo nghĩa kết tinh quá rơi cấp bậc. Tốt, Nhị ca. Quách Hiểu nghiêm túc gật đầu, nhưng trong lòng không để bụng. Dù sao kiếm chi quy tắc kết tinh nghe xong cũng không phải là cái gì tốt thu hoạch đồ vật, bây giờ có thể thu lấy được một cái áo nghĩa kết tinh, hắn đã thỏa mãn. Nhưng Quách Hiểu hoàn toàn không nghĩ tới chính là, trong tương lai một ngày nào đó, Lý Bạch Ti thật cho hắn một cái kiếm chi quy tắc kết tinh. Lúc này, Hùng đại gặp Quách Hiểu đem kết tinh thu lại về sau, chính là nói, tiểu sư đệ, đem hồ lô thu lại, cái này phong thành không tất yếu tình huống là không cho phép phi hành. Được. Đợi Càn Khôn tiểu hồ lô một lần nữa treo về Quách Hiểu bên hông về sau, Hùng đại chính là phất phất tay, ba người chính là trong nháy mắt biến mất trên không trung. Phong bên trong thành, Hùng đại đem Quách Hiểu đặt ở một cái ngõ nhỏ trước, hắn thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu nói, "Tiểu sư đệ, con đường này ngươi muốn tự mình đi đi vào, ta và ngươi nhị ca ở bên trong chờ ngươi." Quách Hiểu nhìn lấy biến mất ở bên cạnh Hùng đại cùng Lý Bạch Di, Quách Hiểu không khỏi có chút im lặng. Nhất là làm hắn nhìn thấy ngõ nhỏ chỗ sâu tiểu quán về sau, trên mặt của hắn càng là lộ ra im lặng chi sắc. Chỉ vì cái kia tiểu quán tên là Túy Tiên Cư. Nguyên bản hắn hiếu kỳ Hùng đại trong miệng cái kia to lớn cơ duyên là cái gì, bây giờ lại là rõ rõ ràng ràng lên. Cái này đúng là một cái to lớn cơ duyên. Ai? Quách Hiểu thở dài một tiếng, theo sau chính là nện bước tốc độ hướng về Túy Tiên Cư bên trong đi đến. Cùng lúc đó, Hùng Đại cùng Lý Bạch Di Lìa lúc này đã thân ở Túy Tiên Cư bên trong. Khi nhìn thấy Túy Tiên Cư bên trong ngồi tại bên quầy phía trên Tiểu Lão về sau, Hùng Đại không khỏi cung kính nói, Tiểu Lão, đã lâu không gặp. Là tiểu tử ngươi à, ngàn năm không có gặp ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi tự ở đâu cái xó xỉnh bên trong đi. Tiểu Lão ngẩng đầu nhìn liếc một chút Hùng Đại về sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tiểu tử ngươi như thế dũng, thế mà cưỡng ép thuế biến thể chất, tương lai đều có thể. Tiền bối hảo nhãn lực. Đối với cái này, Hùng Đại trong đôi mắt không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đã như vậy, vậy Lao Phu cũng không thể keo kiệt, ngươi ở đây chờ lấy. Tiểu Lao nói, chính là hướng về hậu viện đi đến. Thuế biến thể chất. Chương 1140, tiểu sư đệ, không thể. Chương 1140, tiểu sư đệ, không thể. Thuế biến thể chất. Đợi Tiểu Lao sau khi rời đi, Lý Bạch Di cái này mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn lấy Hùng Đại trong mắt đều là rung động. Hùng Lao Đại, ngươi vẫn luôn như thế dũng. Lý Bạch Di liền biết Hùng Đại có chuyện muốn rời khỏi thời gian ngàn năm, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương sẽ đi tiến hành thể chất thuế biến. Muốn để tự thân thể chất thuế biến, cái này trong mắt hắn quả thực cũng là cựu tử nhất sinh cục diện. Được rồi, lão tử đây không phải còn rất tốt còn sống. Hùng Đại thuận miệng nói, mà nói sau ấm nhất chuyện, nói, ngươi nói ta tiểu sư đệ này phải bao lâu mới có thể đi vào đến. Hùng Đại lời nói để Lý Bạch Di liền biết đối phương không muốn nhắc lên sự kiện này, cho nên hắn cũng cưỡng chế trong lòng rung động. Ánh mắt của hắn rơi vào Quách Hiểu phương hướng, dường như có thể trông thấy Quách Hiểu đồng dạng, mỉm cười, cần phải muốn một hồi đi. Như không cách nào sống qua cái này ngõ nhỏ, cái kia đã nói hắn thực lực không tốt. Có điều, ấn bình thường tới nói lần đầu tiên tới khẳng định là có thể tiến đến, cũng không biết đợi chút nữa có thể uống vài chén. Như không cách nào uống xong ba ly thiên tiên say, cái kia đã nói hắn cùng bị kia vô duyên. Nương theo lấy Lý Bạch Tý lìa lời nói, Hùng Đại cũng là gật gật đầu. Lúc này, Tiểu Lão trong tay bưng một cái món ăn chậm rãi từ hậu viện đi ra. Hôm nay lão phu phá lệ, để ngươi tại uống một chén thiên tiên say, đương nhiên, ở trong đó cũng không có ẩn chứa cái kia đặc thù lực lượng. Nghe vậy, Hùng Đại trên mặt đầu tiên là sững sờ, chính là hưng phấn lên. Ai nha, cái kia đa tạ Tiểu Lão. Nói, Hùng Đại chính là không kịp chờ đợi bưng lên đặt ở trước người hắn chén rượu uống một hớp. Ai? Lại không có người dành với ngươi, có cần phải như vậy phải không? Lý Bạch Di giơ tay dừng tại giữa không trung, như không có chuyện gì xảy ra bưng lên đặt ở trước người hắn chén rượu. A. Hùng Đại liếc qua Lý Bạch Di lìa, chính là nhắm mắt dần dần ngây ngất tại tự mình bên trong. Đáng chết, đáng tiếc. Lý Bạch Di trên mặt lộ ra một chút không cam lòng, chính là lần nữa hớp một cái tiểu, cùng Hùng Đại đồng dạng hai mắt nhắm lại. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng tại bọn hắn hai người bên tai. Đại sư Minh, nhị ca. Cái này một thanh âm vang lên không để cho Hùng Đại cùng Lý Bạch Tý gì mở hai mắt ra. Ngược lại hai người đôi lông mày hơi nhíu, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, kỳ quái, chỉ là một chén rượu làm sao có thể để cho ta say rơi, hẳn là nghe nhầm. Đều do Hùng Lão Đại tức giận đến ta vậy mà sinh ra một chút nghe nhầm. Giờ phút này, tại trong chén chi vật tác dụng dưới, Hùng Đại cùng Lý Bạch Tý gì đều là không để ý đến bên tai nghe thấy thanh âm, ngược lại đắm chìm ở trong thế giới của mình không cách nào tự kiềm chế. Đối với bên tai vang lên tiếng gọi ầm ĩ, bọn hắn càng là mắt điếc tai ngơ, bừng tỉnh như không nghe thấy đồng dạng. Dù sao tại bọn hắn trong lòng, Quách Hiểu là không thể nào nhanh như vậy liền tiến vào Túy Tiên Cư bên trong, ít nhất cũng phải một phút thời gian. Mà lúc này Quách Hiểu nhìn lấy Hùng Đại cùng Lý Bạch Tý thì không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Cái này khiến Quách Hiểu không khỏi cảm thấy không còn gì để nói cùng bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu, cười khổ thở dài, đối với chính nhìn về phía hắn Tiểu Lão hơi hơi không người nói, Tiểu Lão. Một tiếng này Tiểu Lão hai chữ, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng trong nháy mắt để Hùng Đại, Lý Bạch Tý hai người mở ra hai con ngươi. Khi bọn hắn nhìn thấy Quách Hiểu về sau, ánh mắt bên trong đều là chấn kinh, ào ào giật mình lên. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao nhanh như vậy thì tiền đến rồi? Ngươi làm sao lại nhận biết Tử Lão? Hùng Đại cùng Lý Bạch Tý lìa lời nói để Quách Hiểu lắc đầu, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu nói, các ngươi cũng không có hỏi ta à? Liền trực tiếp đem ta ném tại cửa ra vào. Ê! Hùng Đại sững sờ, hắn nhìn hướng Lý Bạch Tý không khỏi hỏi, vừa mới chúng ta không có hỏi qua sao? Hẳn không có đi. Lý Bạch Tý trong đôi mắt cũng là lộ ra một chút mờ mịt. Quách Hiểu nhìn lấy giả vờ ngây ngốc Hùng Đại, Lý Bạch Tý lìa hai người, Quách Hiểu không có vạch trần bọn hắn ngụy trang. Hắn chỉ là mặt không biểu tình khe khẽ lắc đầu, không nhanh không chậm ngồi xuống. Ngay sau đó, chỉ thấy Quách Hiểu tay hướng về Hùng Đại chén rượu trong tay duỗi ra một chỉ. Một cỗ thanh tịnh trong suốt dịch thể theo Hùng Đại chén rượu trong tay bên trong thoát ra, cũng bằng tốc độ kinh người hướng về Quách Hiểu bay đi. Trong chớp mắt, chất lỏng này chính là chuẩn xác không sai tiến vào Quách Hiểu mở ra trong miệng. Tiểu sư đệ, không thể. Tình cảnh này, để Hùng Đại lấy lại tinh thần, trên mặt của hắn đều là lo lắng. Sau một khắc, Hùng Đại chính là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, thậm chí không thể tin nhìn hướng Quách Hiểu. Chỉ nghe, sách, thiên tiên say vị đạo quả thật không tệ. Cũng là cái này phân lượng thật sự là quá ít một chút. Quách Hiểu cái kia mặt không đổi sắc khuôn mặt, để Hùng Đại, Lý Bạch Tý thì hai người liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Hùng Đại kinh nghi một tiếng, ngươi không có việc gì. Lời của hắn Quách Hiểu tự nhiên minh bạch, chỉ là cười nhạt một tiếng, vì sao có việc? Cái này, Hùng Đại bọn hắn thế nhưng là biết, Ly Tiêu Thiên Tiên trong lúc say mặc dù không có ẩn chứa có thể để bọn hắn thể nghiệm chuyển thế đặc thù năng lượng, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể uống, dù sao cái kia trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa đủ để cho Quách Hiểu lâm vào rất dài xa vào bên trong. Có thể Quách Hiểu lúc này trạng thái rõ ràng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, cái này để bọn hắn cảm thấy không hiểu. Thậm chí Hùng Đại não hải bên trong không khỏi hiện hiện một cái không hiểu suy nghĩ, chẳng lẽ ta vừa mới uống tiên tiên say là giả hay sao? Cùng lúc đó, Tiểu lão nhìn lấy Quách Hiểu khuôn mặt không khỏi lộ ra trầm tư. Phản phất là nhớ lại cái gì, Tiểu lão nhìn hướng Quách Hiểu không khỏi hỏi thăm một tiếng, "Quách Hiểu, chính là tại hạ?" Quách Hiểu khẽ gật đầu. Quách Hiểu lời nói, để Tiểu lão mi đầu không khỏi hơi nhíu lên, không khỏi trầm giọng nói, "Ngươi không tại Thiên Võ giới thật tốt tu luyện, chạy thế nào đến cái này Bình An đại thiên giới tới?" Tại mấy ngày trước, hắn theo cái khác phân thân từ nơi nào biết Quách Hiểu đã xông qua huyễn cảnh, nhưng cũng biết Quách Hiểu thực lực chính là bất tử cảnh tầng thứ, cái này muốn tại trong ngàn năm đột phá giới chủ cảnh, cũng là một cái không nhỏ nan đề. Bây giờ còn tới chỗ du đãng, cái này chẳng phải là tại lãng phí thời gian, thậm chí trong lòng bắt đầu trách cứ Thiên Võ giới Quan Sơn thành bên trong Tiểu lão. Cái này hãm hại chẳng lẽ thì không có nhắc nhở Quách Hiểu sao? Thiên Võ giới Quan Sơn thành, Túy Tiên cư bên trong. Ha hơi, Tiểu lão đủ kiểu nhàm chán ngồi tại trên quầy, chóp mũi của hắn cảm thấy một ngứa, không khỏi đánh ra một cái mũi. Kỳ quái, đây là ai đang suy nghĩ lão phu? Hắn vươn tay bấm đốt ngón tay một phen, không có phát hiện mảy may chỗ không đúng về sau, cái này khiến hắn không khỏi cười khổ một tiếng, cũng không biết là cái nào phân thân tại nhắc tới ta, đều là phân thân làm gì khó xử chính mình. Tiếng nói vừa ra về sau, Tiểu lão chính là ngẩng đầu nhìn về phía Túy Tiên cư cửa, thở dài một tiếng, ai, lại đến khai trương thời gian, thật sự là phiền phức, cũng không biết còn có ai có thể xông qua bản tôn chỗ bảy huyễn cảnh. Nói đồng thời, trong đầu của hắn cũng là không khỏi nhớ tới Quách Hiểu thân ảnh, tự lẩm bẩm một tiếng, tiểu tử kia hiện tại cần phải tại thật tốt bế quan tu luyện a. Hy vọng tiểu tử này không nên chạy loạn. Chương 1141, thank you chương 1141, thank you Bình An đại tiên giới, Phong Thành, Túy Tiên cư. Ê, Quách Hiểu nhất thời có chút nghẹn. Mặc dù không biết trước mắt Tiểu lão vì sao như thế tức giận, nhưng Quách Hiểu vẫn là vô ý thức giơ ra ngón tay hướng Hùng Đại, nói: "Đại sư minh của ta dẫn ta tới." Quách Hiểu lời nói để Hùng Đại sửng sở, hắn tựa hồ là minh bạch cái gì, trong con mắt lộ ra vẻ kinh hãi. "Tiểu sư đệ, ngươi..." Nhưng lời của hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Quách Hiểu gật gật đầu, điều này cũng làm cho hắn hiểu được Quách Hiểu vừa mới vì sao uống xong này thiên tiên say sẽ không sự tỉnh. "Tiểu sư đệ, ngươi đây thật là để sư minh ta giật nảy cả mình." Hùng Đại trên mặt đều là vẻ cảm khái, sau đó hắn liền là hướng về phía Tiểu lão giải thích: "Tiểu lão, lần này ta là chuẩn bị mang theo ta tiểu sư đệ đi vạn pháp bí cảnh." "Ngươi nói cái gì? Vạn pháp bí cảnh?" Còn chưa chờ Tiểu lão đáp lại một tiếng, liền nghe Lý Bạch Đi liền nghẹn ngào lên: "Ngươi không biết?" Lý Bạch Đi thì phản ứng để Hùng Đại không hiểu, nhưng vẫn là nói: "Đúng vậy à, vạn pháp bí cảnh muốn mở ra, lần này sư tôn ta thu hoạch được mấy cái danh ngạch, đây không phải vừa tốt mang theo tiểu sư đệ đi qua. Thật hâm mộ ngươi có một cái tốt sư tôn." Lý Bạch Đi thì trong đôi mắt lộ ra một tia mịt mờ đau thương, theo sau chính là lộ ra vẻ hâm mộ. "Thì ra là thế." Tiểu lão nghe thấy vạn pháp bí cảnh về sau, trên mặt cũng là toát ra vẻ chợt hiểu. "Cái kia bạn pháp bí cảnh ngược lại là thích hợp các ngươi." Tiểu lão nói cũng vươn tay bấm ngón tay tính toán, lại nói: "Khoảng cách mở ra thời gian còn có 101 năm, lấy tu vi của ngươi đại khái 43 năm thời gian liền có thể đến vùng tinh vực kia bên trong." "43 năm?" Tiểu lão lời nói để Quách Hiểu giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái kia bạn pháp bí cảnh thế mà lại xa xôi như thế, hiện giả cảnh đỉnh phong thế mà cũng phải hao phí 53 năm. Nếu là hắn, chẳng phải là muốn phí tổn chí ít trăm năm thời gian. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu không khỏi trầm mặt xuống. Đồng thời hắn náo hải bên trong cũng là hiện ra một bóng người, thầm nghĩ, ta cái kia ngu xuẩn sư chết, sư thúc ta à, lần này chỉ sợ là thật trở về không được. "Bất quá các ngươi yên tâm, chờ ta theo vạn pháp bí cảnh sau khi ra ngoài, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở về." Gặp Quách Hiểu trầm mặt xuống, Hùng Đại coi là đối phương là đang tự hỏi vạn pháp bí cảnh sự tình, cho nên liền đem ánh mắt rơi vào Tiểu lão phía trên. "Tiểu lão, ngươi nhìn ta lần này đặc biệt tới gặp ngài, đúng hay không?" Hùng Đại nói, hai tay của hắn không ngừng ma sát, phảng phất là ám chỉ cái gì. "Tiểu tử ngươi..." Tiểu lão nghe xong, trên mặt cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cũng nói: "Đồ vật lấy tới đi." Nghe vậy, Hùng Đại trên mặt vui vẻ, tay của hắn một chiều, trong tay của hắn chính là xuất hiện một cái tràn ngập màu đồng cổ chén rượu. Cái này màu đồng cổ chén rượu xuất hiện về sau, chính là chậm rãi bay tới Tiểu lão trong tay trên khay. "Tiểu lão, phiền thoái." Hùng Đại hơi hơi không người. Tiểu lão không có vội vã rời đi, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Quách Hiểu cùng Lý Bạch Đi ở trên thân, chậm rãi nói: "Các ngươi hai cái đâu?" Lời của hắn để Quách Hiểu lấy lại tinh thần, nhìn lấy Tiểu lão có chút không hiểu. "Chậc chậc, Tiểu lão đại khí." Ở một bên, Lý Bạch Đi liền nghe xong, không chút do dự, cũng là xuất ra một ly rượu. Chỉ là cái này một ly rượu toàn thân hiện ra đỏ như máu, liền phảng phất chén rượu kia dính đầy vô số huyết dịch đồng dạng. "Tiểu sư đệ, còn đứng ngây đó làm gì?" Gặp Quách Hiểu không có chút nào cử động, Hùng Đại liền vội mở miệng. "A." Quách Hiểu không khỏi làm khẽ giật mình, hắn là thật không biết mình muốn làm gì. "Thiên võ giới bên trong phân thân, hắn không có nói cho ngươi biết." Tiểu lão lúc này không khỏi mở miệng. "Cái kia nói cho ta biết cái gì?" Quách Hiểu càng thêm không hiểu. "Chỉ cần có thể thông qua huyễn cảnh, ngoại trừ trúc diệp thanh cái kia bảy loại tiểu không cách nào cung cấp bên ngoài, còn có một loại thanh tiểu có thể vì các ngươi cung cấp. Cái này thanh tiểu mặc dù không cách nào sách cung cấp tu vi của các ngươi, nhưng thời gian dài uống lời nói có thể tiêu mất trong lòng các ngươi lệ khí. Đây cũng là chúng ta cho các ngươi cung cấp một loại phúc lợi." "Quách Hiểu." Nương theo lấy Tiểu lão lời nói, Quách Hiểu trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Quách Hiểu chỉ nhớ đến chính mình lúc trước bị Tiểu lão phất phất tay thì xuất hiện tại Túy Tiên cư bên ngoài, nơi nào còn có đối với hắn nói thứ gì. Hắn lúc đó cảnh cáo ta phải thật tốt tu luyện, những chuyện khác liền không có nói. Quách Hiểu như thế trả lời, lại là một cái quỷ lưỡi phân thân. Tiểu lão nghe xong, trên mặt của hắn chính là đen lại. Quách Hiểu không khỏi cười khan một tiếng, bất quá động tác trên tay sắc thực không chậm, đem bên hông càn khôn tiểu hồ lô đặt ở tiểu lão trên khay. Chỉ là tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn nhìn lấy tiểu lão cẩn thận từng ly từng tí nói, cái kia, ta cái này hồ lô không gian có chút đại. Chỉ là Quách Hiểu lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy Hùng Đại chẳng hề để ý nói, tiểu sư đệ, ngươi cái kia hồ lô phẩm giai chỉ là công đức pháp bảo, tại đại năng có ta cái kia tiên tiên linh bảo đại. Không sai, ngươi thoải mái tinh thần liền tốt. Lý Bạch Tỷ Liễu cũng là phụ họa. Đây, Quách Hiểu nghe xong, trên mặt thần sắc bất an chính là trầm tĩnh lại. Các ngươi chờ đợi ở đây một hồi. Tiểu lão không để ý đến Quách Hiểu bọn người, chỉ là xoay người tự mình rời đi. Đợi tiểu lão sau khi rời đi, Hùng Đại chính là nhìn hướng Lý Bạch Tỷ Liễu trầm giọng nói, nhị đệ, ngươi sư thúc không có nói cho ngươi vạn pháp bí cảnh sự tình. Ai? Lý Bạch Tỷ Liễu thở dài một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không phải không biết ta cùng chuyện của hắn, hắn lại làm sao có thể sẽ nói cho ta biết. Chỉ là theo Lý Bạch Tỷ Liễu lời nói, trên mặt của hắn rõ ràng hiện lộ ra một tia lãnh ý, hiển nhiên là đối với hắn sư thúc cách làm rất là bất mãn. Cho nên ta lần trước đã nói, ngươi nếu là không dám động thủ, ta quay đầu tìm cái thời gian giúp ngươi phế đi hắn. Chỉ là một cái giới chủ cảnh, thế mà vọng tưởng trưởng của ngươi, buồn cười. Hùng Đại nghiêm túc đối với Lý Bạch Tỷ Liễu nói, thậm chí trên mặt của hắn cũng là toát ra một chút sát ý lão đại, việc này ta tự mình giải quyết, bình thường ta nhịn còn chưa tính, lần này vạn pháp bí cảnh thế mà không nói cho ta. Khó trách lần trước hắn nói muốn đi bế quan thời gian ngàn năm, chỉ sợ là cùng sư thúc tổ trộm mò lấy đi vạn pháp bí cảnh. Thật là đáng chết ta. Còn tốt Hùng lão đại ngươi nói cho ta biết. Lý Bạch Tỷ thì thanh âm dần dần lạnh lẽo lên, thậm chí ánh mắt lộ ra một chút không tốt chi sắc. Đối với cái này, Hùng Đại không nói gì thêm, chỉ là duỗi ra ngón tay đối với Lý Bạch Tỷ liễu mi tâm một điểm, nhị đệ, đây là vạn pháp bí cảnh mở ra địa phương, bằng ngươi thực lực đủ để cướp đoạt đến một cái danh ngạch. Ừm, lão đại, đa tạ. Ngươi là ta nhị đệ, ngươi đại ca ta không giúp ngươi thì giúp ai? Hùng Đại chẳng hề để ý nói, lập tức lại nói, bất quá ngươi lần này cũng là vận khí tốt, nếu là bế quan thì thật bỏ qua lần này cơ duyên. Muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau tiến về? Đúng vậy a. Lý Bạch Tỷ liễu lộ ra chút hứa khánh hạnh, nhưng đối với Hùng Đại mời chính là lắc đầu, cái này phong bên trong thành còn có chuyện cần phải xử lý, lần này rời đi sợ rằng cũng phải mấy trăm năm thời gian, cũng muốn an bài thỏa. Chờ ta làm xong sau sẽ tăng thêm tốc độ đi qua cùng các ngươi tụ hợp. Như thế cũng tốt. Hùng Đại gật gật đầu. Nửa ngày, tiểu lão mặt đen lên bưng món ăn từ hậu viện bên trong đi tới, hắn tức giận đối với Hùng Đại chờ người nói, các ngươi ba cái, trong ngàn năm không muốn lại tới tìm ta. Dứt lời, hắn hướng về Hùng Đại phất phất tay, chỉ thấy Hùng Đại mấy người trong nháy mắt biến mất tại trước mắt hắn. Ai, lần này thua thiệt lớn.